Thật là ngươi a, mau mau mau ngồi hạ. Ta vẫn luôn nghe lão gia tử nói lên hắn tại quốc nội có tôn tử, không nghĩ tới hắn còn thật tìm được ngươi. Ách, chuẩn xác mà nói, ta là ca ca hắn tôn tử. Ha ha ha, giống nhau giống nhau, ân xem bộ dáng là tuấn tú lịch sự, người này thư đến là có chuyện gì không? Ân, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là còn thật muốn cầu cạnh ngươi. Lời nói này, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, ta có thể làm được nhất định cấp cho ngươi. XXX lão gia từ khi còn sống thập phần chiếu cố chúng ta, ngươi là hắn duy nhất thân nhân, cũng chính là ta nhóm thân nhân. Nhìn đến ta còn thật tìm đối với địa phương, ta đây liền nói rõ a, ngươi có biết Trình Vệ Quốc sao? Đại khái là 10 năm trước theo quốc nội, nghe nói thường xuyên tại phố người Hoa thường lui tới. Minh Vũ a, cái này nhân ngươi tốt nhất ở cách xa một điểm, không là cái gì người tốt, giống như là quốc nội bị truy nã chạy đến bên này đến a. Đúng, là một tham quan, kia ngươi cùng ta nói tình huống của hắn được không? Ân, có thể, bất quá Minh Vũ, ta khuyên ngươi chớ chiêu chọc hắn tại bên cạnh này thanh danh cũng không tốt, thường xuyên làm một chút trái pháp luật mua bán, tâm thuật bất chính. Tham quan có người nào là giáp tâm chính, ngươi có biết ở đâu có thể gặp được hắn sao? Hắn thường xuyên tại XX quán ba thường lui tới, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ đi. Minh Vũ ngươi và hắn có cái gì quá tiết sao? Đến cũng không phải là, quốc nội có người bằng hữu là cảnh sát, vừa vặn lần này đến nước Mỹ, nghĩ phải thử một chút có thể hay không khuyên phản hắn. Ha ha ha ha, khuyên phản, cái này nhân ta khuyên ngươi nhóm vẫn là đừng ôm hy vọng, không có khả năng, hắn đừng nói là tại quốc nội rồi, chính là tại nước Mỹ đều đủ đi vào tòa cái mấy thập niên, vẫn là đừng mạo cái nguy hiểm này. Ân. Nhìn bộ dạng hắn tại nước Mỹ cũng không thay đổi triệt để a. Này tham quan tới đây có cũng là thân bất do kỳ, về điểm này tiền cơ bản đều sẽ bị hắc đạo nhìn chằm chằm, chậm rãi mình cũng liền bất đắc dĩ biến thành hắc đạo, tóm lại tốt nhất không nên đi chiêu chọc bọn hắn. Hành, ta đã biết, tạ ơn thúc thúc, ta cấp bách tới cũng không mang lễ vật gì, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Đứa nhỏ này ngươi có thể nhìn, ta liền thực vui vẻ, như vậy đi. Ta buổi tối an bài ngươi ăn cơm. A, không, không, lần khác a, ta còn muốn tại đây ở mấy ngày, hôm nay thật có việc. Đi, ta đây sẽ không ép ở ngươi, có chuyện gì nhớ rõ tìm ta, đây là điện thoại của ta. Tốt, tạ ơn thúc thúc. Ly khai phố người Hoa, ta nhanh chóng thuê xe trở lại tửu điếm, lúc này Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di đã từng chậm đến đây, nhưng là ánh mắt vẫn là rất đỏ. Nhìn ra Phương Kỳ quả thật đối ngoại bà rời đi rất khó chịu, mà cái này Hồ Tĩnh Di khóc xong bộ dạng, thế nhưng cũng có điểm điềm đạm đáng yêu ý tứ, thực dễ nhìn. Người tới làm gì? Ta mới từ phố người Hoa trở về, có tin tức trọng yếu. Nga, người nghe được Trình Vệ Quốc tin tức. Ân, bất quá nghe nói cái này Trình Vệ Quốc không dễ chọc, hơn nữa cũng không có khả năng bị khuyên phản, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Ngươi chỉ cần phải cung cấp tin tức. Cụ thể làm sao bây giờ là ta sự tình. Người nghĩ tiếp cận hắn lời nói, có thể đi phố người Hoa XX quán ba, hắn mỗi đêm cũng sẽ ở, bất quá hắn khả năng tại hắc đạo có liên quan hệ, cho nên ta khuyên ngươi đừng nói mình là cảnh sát. Hắc đạo, hừ, ta tại quốc nội tiếp xúc hơn đi. Đó là quốc nội, đây là nước Mỹ, ngươi ở đây không có quyền chấp pháp, thật muốn xảy ra chuyện, nơi này cảnh sát cũng không sẽ giúp ngươi. Ta đã biết. Người có thể đi ra ngoài. Bảo, Hoa Minh Vũ nói người kia khả năng lăn lộn hắc đạo, nếu không ngươi cũng đừng đi khuyên phản rồi, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm a. Ai nhà yên tâm đi, ta liền đi tiếp xúc một chút, không được coi như, ta là cảnh sát, đây là nghĩa vụ của ta. Đừng nói này Hồ Tĩnh Di thực sự có điểm tư thế hiên ngang sức lực đầu, xem như một người cảnh sát, nàng cái này khí chất còn chưa phải sai, nhưng là cũng đang bởi vì như vậy. Cho nên nàng dễ dàng hơn bị hoài nghi a. Hồ cảnh quan, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tốt nhất trang điểm, ta không ý tứ gì khác, ngươi loại cảm giác này rất giống cảnh sát, đôi này ngươi không có chỗ tốt gì. Hừ, dùng không được ngươi quản, không có việc gì ngươi nhanh đi ra ngoài a, đừng khi nào thì đều quá để tới gần Phương Kỳ. Ai, được chưa, hy vọng ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Ta ly khai Phương Kỳ gian phòng. Nhất thời cũng không địa phương đi, trở về đến gian phòng nghỉ ngơi một hồi, có khả năng là ban ngày ép buộc hơi mệt, không đồng nhất lại ngủ thiếp đi, Trong mộng Hồ Tĩnh Di lắc lư vú lớn cùng ta nói không cho phép tới gần Phương Kỳ, bằng không hay dùng vú sữa buồn chết ta. Buồn chết ta đi, dùng vú lớn buồn chết ta. Ta chính đang hưởng thụ Hồ Tĩnh Di vú to liền nghe được một trận chuông cửa tăng thêm tiếng gõ cửa, ta mở to mắt vừa nhìn, bên ngoài đã trời tối, ta mơ mơ màng màng đi mở cửa phòng, Phương Kỳ có chút hoảng hốt đi đến. Minh Vũ, Hồ Tĩnh Di chính mình đi tìm cái kia tham quan. Nga, còn rất nóng lòng. Ai nha, Minh Vũ, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, đừng nhìn nàng giống như rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là một cô gái, ta cuối cùng không yên lòng. Người còn nói kia tham quan cùng Hắc đạo có liên quan hệ, ta liền lo lắng hơn, thật tình bất ổn. À, nếu không, ta đi qua xem một chút đi. Ân, ta cùng đi với ngươi. Không không, ngươi liền đừng đi, ngươi đi phiền toái hơn. Vì sao? Ngươi chính mình cảm thấy thế nào, đó là quán ba, ngư long hỗn tạp, ngươi đi khẳng định dẫn tới chú ý, có chút tự mình hiểu lấy a. Ai nhà đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn miệng lưỡi trơn tru. Ta nói đúng thật, ngươi không thể đi, yên tâm đi, ta đi nhìn nhìn, thực sự có việc, ta cũng có thể kêu nhân giúp đỡ. Kia liền làm phiền ngươi Minh Vũ, cảm ơn ngươi, may mắn có ngươi tại này. Ha ha ha, lúc này có thể là ngươi nợ ta nhân tình Nga. Dạ dạ, chỉ cần có thể làm Hồ Tĩnh Di bình an vô sự, ta nợ ngươi cái thật to người tình. Đi, ta đây đi qua, ngươi đừng lo lắng a. Có việc ta liên hệ ngươi. Ân, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn a. Yên tâm đi. Ta đi ra tửu điếm, thuê xe đi đến phố người Hoa, không nghĩ tới đêm nay thượng phố người Hoa so ban ngày càng náo nhiệt, đại khái cũng là ban ngày đều đang làm việc, buổi tối mới đều đi ra giải trí a. Cái kia XX quán bar là phố người Hoa địa phương rất nổi danh quán bar, cho nên thực dễ dàng ta liền tìm được, bên trong rất nhiều người, hơn nữa đại đa số đều là người Hoa. Điều này làm cho ta đến không có khẩn trương như vậy, mà ta đã ở quầy ba xó xỉnh nhìn thấy Hồ Tĩnh Di, nàng mặc một thân bó sát người đai đeo váy ngắn, màu đen hơi mở tất chân, trong miệng ngậm một điếu thuốc, môi là đỏ thẫm lửa cháy môi hồng. Ni mã, theo ta này bên cạnh nhìn sang, vóc người này quả thực mẹ nó quá bá đạo. Này nhô thật cao bộ ngực, điều này làm cho nhân nổi điên chân đẹp, nàng này là muốn cho quán ba người toàn bộ đến cưỡng gian nàng sao? Muốn câu dẫn Trình Vệ Quốc cũng không dùng như vậy tao a. Ta chính là làm nàng trang điểm, nhưng cũng không phải như vậy trang điểm a. Rất nhanh liền có người đi Hồ Tĩnh Di kia đến gần rồi, ta không dám rời thân cận quá, sợ dẫn tới hoài nghi, cho nên ta đang ở phụ cận tìm cái bàn ngồi xuống. Hồ Tĩnh Di không có điều người kia, ta cũng bốn phía quan sát, phía trước ta xem Trình Vệ Quốc ảnh chụp, tuy rằng qua 10 năm không biết hiện tại hắn là cái gì tướng mạo. Nhưng cái này nhân rõ ràng không phải là. Cảm giác không khí nơi này còn có khả năng, không có ta tưởng tượng nguy hiểm, nhưng là ta hay là không dám buông lỏng, một mực nhìn chằm chằm Hồ Tĩnh Di nhìn, nàng quả thật có điểm quá phong cách, này một thân trang điểm thập phần hấp dẫn người, hiện tại không có nguy hiểm không có nghĩa là một hồi không có a. Không đồng nhất, lại một người ngồi vào nàng bên người, mặt sau còn đi theo hai cái tiểu đệ, người này có điểm giống Trình Vệ Quốc. Ta cũng không cấm khẩn trương lên. Ta muốn một ly bia, tại kia uống, bởi vì quán ba tương đối ầm ĩ, cho nên ta nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là từ Hồ Tĩnh Di không có đuổi người kia đi đến nhìn, hắn hẳn là chính là Trình Vệ Quốc, nói cách khác bọn hắn đã chính thức tiếp xúc phía trên. Hồ Tĩnh Di tán gẫu phát ra phong tao mỉm cười, cười làm người ta hương chơi, kia Trình Vệ Quốc tay cũng bắt đầu có chút không thành thật tại Hồ Tĩnh Di chân đẹp phía trên vuốt phẳng. Mà Hồ Tĩnh Di là nghiêm trang đánh tay hắn một chút, thật là một không biết xấu hổ đồ lưu manh a. Giống như nói chuyện phiếm không khí còn có khả năng a. Hồ Tĩnh Di giả y như thật, ta không biết nàng là dùng thân phận gì cùng Trình Vệ Quốc đang nói chuyện phiếm, nhưng là ta cảm thấy toàn bộ còn rất thuận lợi, nhưng là ngay tại ta nghĩ như vậy thời điểm, ta phát hiện kia Trình Vệ Quốc ánh mắt có chút không đúng, hắn cho thân biên tiểu đệ một ánh mắt, trong này một tiểu đệ ngồi xuống tiếp tục cùng Hồ Tĩnh Di tán gẫu. Mà Trình Vệ Quốc là cùng mặt khác một tiểu đệ ly khai. Ta cảm thấy trong này việc có kỳ quái, ta nhanh chóng vụng trộm đi theo mặt sau, bọn hắn đi đến một cái không có người xó xỉnh bên trong dừng lại, ta cẩn thận tiến tới, dựng lên tai cẩn thận nghe. Cái kia nữ có vấn đề, ta hoài nghi là quốc nội cảnh sát. Cái gì, là cảnh sát? Ân, tóm lại không thích hợp, một hồi ngươi tên là vài người, đem nàng cấp xử lý. Đại ca, cô nàng này nhưng là cái cực phẩm a, vóc người này. Vô nghĩa, ta đương nhiên đã biết, ta trước làm xong rồi, sau các ngươi tùy ý, xử lý cuối cùng Địch Tịnh một điểm. Ta vừa nghe, Ni Mã dọa tóc gáy đều lập đi lên, những người này thật đúng là mẹ nó vô pháp vô thiên a, đây là muốn đem Hồ Tĩnh Di hiếp xong giết Tiết Tấu sao? Không được, cái này không thể được, nhưng là ta chính mình một người lại có thể làm gì chứ? Hiện tại Hồ Tĩnh Di đã bị theo dõi, ta mang nàng chạy giống như cũng không còn kịp rồi a. Trong hoảng loạn ta nhanh chóng bấm cơm điếm điện thoại của lão bản nghe được ta nói tình huống, nói hắn lập tức liền đến, để ta không muốn cấp bách, tính là bọn hắn muốn động thủ cũng không lập tức liền hành động. Ta trở lại chỗ ngồi phía trên, Hồ Tĩnh Di hiển nhiên còn không biết mình đã bại lộ, còn tại đằng kia cùng tiểu đệ chậm rãi mà nói, phía sau Trình Vệ Quốc cũng trở về, tiểu đệ bị chi đến một bên, hắn tiếp tục cùng Hồ Tĩnh Di tại kia nói chuyện phiếm, hơn nữa tay là càng thêm không thành thật rồi, Hồ Tĩnh Di đã có điểm không đỡ được rồi, này một hồi bị chiếm rất nhiều tiện nghi. Rất nhanh tiệm cơm lão bản đã tới rồi, hắn và ta thông báo vài câu, ta hít sâu một hơi, liền đi tới. Lão bà, ngươi như thế nào chính mình chạy, ta không liền nói ngươi vài câu sao, về phần sao. Hồ Tĩnh Di thấy là ta, lông mày nhíu một cái, phỏng chừng tâm lý đã bắt đầu mắng ta rồi, nàng bên này chính câu thông rất tốt, ta cư nhiên chạy qua chuyện xấu, nhưng là Hồ Tĩnh Di dù sao cũng là cảnh sát, phản ứng của nàng rất nhanh, cũng không có lập tức vạch trần ta. Ta nhân cơ hội áp vào Hồ Tĩnh Di bên tai giả trang thân nàng, thân phận của ngươi bại lộ, mấy cái này nhân muốn giết chết ngươi, ngươi muốn sống liền phối hợp ta, bằng không ngươi đi ra không được. Hồ Tĩnh Di nửa tin nửa ngờ nhìn ta một cái, mà ta tắc tiếp tục diễn thôi, bằng không đừng nói là nàng, chính là ta khả năng đều góp đi vào. Ngươi là ai? A, ngượng ngùng a, vị này là lão bà của ta, vốn là đến hưởng tuần trăng mật, ầm ĩ cái liền chính mình chạy. Bình thường liền thích uống rượu, quả nhiên tại quán ba bên trong rồi. Ha ha, ha ha ha ha, lão bà, ta gặp các ngươi như thế nào giống kẻ thù, nói sau ngươi tính làm gì chứ? Mẹ, cút xa một chút. Hồ Tĩnh Di này giống như có chút kịp phản ứng, ta không cần phải vô duyên vô cớ đến phá hư hành động của nàng, khả năng thật là có nguy hiểm. Đúng vậy à, ngươi lăn, ai là lão bà của ngươi, ngươi cái này không lương tâm đồ vật. Có nghe hay không, cho ngươi lăn đâu. Lão bà, ngươi đừng như vậy, ta trở về đấm bóp cho ngươi còn không được sao. Lúc này một tiểu đệ đứng ở trước mặt của ta, cho ngươi lăn, ngươi không nghe được sao. Thiếu tại đây cho ta diễn trò, cô nàng này là chúng ta, không muốn chết cốt nhanh lên. Lúc này chủ nhà hàng nhìn tình thế không đúng, nhanh chóng cũng đi đến, ai nhà Minh Vũ a, ngươi ở đây, các ngươi hai cá nhân như thế nào không chi một tiếng liền rời đi. A, thúc thúc, Tĩnh Di nàng sinh tức khí mà chạy, ta truy nàng. Trình Vệ Quốc nhìn đến chủ nhà hàng, thần sắc có một chút biến hóa, rất rõ ràng hắn nhận thức chủ nhà hàng. Người này ngươi nhận thức? Ai nha, đúng, đúng ta phương xa thân thích đến nước Mỹ hưởng tuần trăng mật. Nga, nhưng là ta nhìn hắn nhóm giống như không phải là tình lữ đâu này. Thậm chí tổng cãi nhau sao, đến nước Mỹ hai thiên xảo năm trở về. Lão bà ngươi đừng nóng giận a, đều là ta không đúng. Trình Vệ Quốc dùng ánh mắt nhìn chằm chằm ta cùng Hồ Tĩnh Di nhìn, rất rõ ràng, hắn chưa có hoàn toàn tin tưởng chủ nhà hàng lời nói, quả thật ta cùng Hồ Tĩnh Di ở giữa căn bản cũng không như cái gì tình lữ, không có nửa điểm thân mật cảm giác, mấu chốt ta là Hồ Tĩnh Di tình địch nha, nàng làm sao có khả năng cùng ta thân mật, nhưng là đều lúc này, không thân mật cũng phải thân mật. Ta trực tiếp tại Hồ Tĩnh Di khuôn mặt hôn một cái. Sau đó đi lên ôm lấy nàng, ta mẹ ngươi, này thân thể thế nhưng tuyệt không cách khác kỳ kém, nhất là kia vú lớn, xúc cảm thực thoải mái a. Ngươi buông, chấm than, Hồ Tĩnh Di dãy dụa đẩy ta một chút, này phản xạ có điều kiện một chút thì càng dẫn tới Trình Vệ Quốc hoài nghi, tuy nói là vợ chồng cãi nhau rất bình thường, nhưng là này thôi cũng có điểm quá mức, thật giống như ta là muốn cưỡng gian nàng tựa như. Các ngươi không sẽ ở cho ta diễn trò a, Hồ Tĩnh Di. Ngươi nói cho ta, hắn thật là ngươi lão công sao? Không phải là, ta không biết hắn. Vậy được, đến, mang đến mặt sau đi, giáo huấn một chút. A, không không, không được, ta, hắn là ta lão công, các ngươi đừng động thủ. Lão bà, ngươi đừng làm rộn được không, mau cùng ta trở về. Ai cho ngươi khí ta đấy, mỗi lần cũng không làm ta, kết hôn phía trước ngươi là nói như thế nào. Muốn ngoan ngoãn phục tùng, lúc này mới vừa kết hôn ngươi liền nuốt lời, về sau ta còn như thế nào cùng ngươi quá. Ai nha, ta cam đoan về sau không dám, này tổng được chưa, buổi tối ta đấm bóp cho ngươi. Hừ, coi như ngươi thức thời, kia đi thôi. Hồ Tĩnh Di nói đứng lên, nhưng là coi như ta cho rằng nguy cơ giải trừ thời điểm Trình Vệ Quốc vươn tay ngăn cản chúng ta. Ta nói cho các ngươi đi rồi hả? Trình Vệ Quốc, người này có ý tứ gì? Cho ta cái tính tôi thả bọn họ đi à, đứa nhỏ không hiểu chuyện, cho ngươi tạo thành phiền toái, quay đầu ta mời ngươi ăn đại tiệc. Ha ha ha, mặt mũi là được cấp, nhưng là ngươi nói cái gì chính là cái đó sao? Cái gì vợ chồng, căn bản chính là trang, cái này Hồ Tĩnh Di rõ ràng là cái điều tử. Con mẹ nó ngươi chính là nghĩ đến đùa chết của ta đúng không? Cho ta nắm lên. Chương 175. Cái này Trình Vệ Quốc nhất định là cái lão du điều, ta là không biết hắn như thế nào phát hiện Hồ Tĩnh Di là cảnh sát, bởi vì ta không có nghe được bọn hắn ở giữa đối thoại, quán ba quá ầm ĩ, nhưng là tình huống hiện tại đã thập phần nguy hiểm, Hồ Tĩnh Di cùng ta ăn ý quá kém, quả thật nàng là cái tê, ngươi làm nàng cùng ta cái này tình địch của nàng sắm vai tình lữ, giống như là có chút khó khăn vì nàng. Mang cho ta đi xuống. Lúc này ta chú ý tới Trình Vệ Quốc bên người đã không chỉ hai cái tiểu đệ, mười mấy cá nhân đem ta cùng Hồ Tĩnh Di còn có chủ nhà hàng cùng một chỗ ép đến quán ba mặt sau một cái cửa ngầm, bên trong là cái che giấu gian phòng, nhìn bộ dạng, quán rượu này khả năng chính là Trình Vệ Quốc tài sản, này tham quan cư nhiên còn làm ăn cũng không tệ. Trình Vệ Quốc, người làm cái gì, ta khuyên ngươi đừng làm loạn a. Ha ha, ta làm gì, ta đổ muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì. Này hai cá nhân có phải hay không cảnh sát, ngươi là nghĩ kết phường đem ta cấp bưng thật không? Ngươi nói nhăng gì đấy, chứ không nói có phải hay không cảnh sát, liền là cảnh sát, bọn hắn có thể đem ngươi giờ sao? Bọn hắn tại đây cũng không có quyền chấp pháp. Nói như vậy ngươi là thừa nhận phải không? Đợi một chút, ta chính là cùng lão bà của ta hưởng tuần trăng mật, cái gì cảnh sát, ngươi gặp qua có tiền như vậy cảnh sát sao? Nói ta sáng lên một cái đồng hồ tay của mình. Giá trị 300 vạn hơn. Ngoá nó, các ngươi đại lục cảnh sát một cái so một cái tham, mang tốt biểu hiện tính cái rắm. Còn có, ta không phải là thấy được các ngươi có thể đem ta như thế nào. Ta là bọn hắn hận thấu cảnh sát các ngươi. Năm đó nếu không là cái kia cậu ép cục trưởng nhìn chằm chằm ta không để, ta có thể chạy đến nước Mỹ tới sao? Cậu vật một chút mặt mũi cũng không cấp, các ngươi là không phải là cái kia cậu ép phái đến. Ta không biết cái gì cho má cục trưởng. Nhưng là ngươi nhìn nhìn tuổi thọ, ta con mẹ nó chính là tham cũng không nhanh như vậy a. Ngươi nói kia cục trưởng mang cái 300 vạn biểu hiện còn có khả năng. Trình Vệ Quốc nhìn ta một cái, một thân hàng hiệu quần áo, quả thật không giống cảnh sát, nhưng là này sợ sợ cũng không thể đánh mất hắn hoài nghi, bởi vì những thứ này đều là có thể trang, lúc này chủ nhà hàng cũng thuận theo pha xuống lửa nhanh chóng giải thích một chút. Trình Vệ Quốc, ta và ngươi nói thật a, cái này tiên hô Hoa Minh Vũ. Hắn không phải là ta phương xa thân thích, hắn là XXX người kế thừa, cũng chính là lão gia tử ca ca tôn tử. Cái gì, người cái lão hủ tại đây cùng ta ngoạn kịch bản, một hồi ngươi phương xa thân thích, một hồi lại là lão gia tử người kế thừa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Còn có cái này nữa, Hồ tiểu thư đúng không, ta không rõ ngươi một mực hỏi thăm tình huống của ta là có ý gì. Ngươi không phải là kết hôn rồi sao? Đối với nam nhân khác như vậy dám hứng thú. Đúng vậy à, ta chính là muốn đối với nam nhân khác cảm thấy hứng thú, thực chết của ta lão công, không được sao? Ai, cái này Hồ Tĩnh Di hành động thật không được, này nếu đổi thành Tiểu Lý ta cảm thấy sẽ tự nhiên rất nhiều, khẩu khí này cũng quá giống cảnh sát. Ha ha ha ha, đi, ngươi đã đối với ta cảm thấy hứng thú, vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ chơi, ta sẽ nhường ngươi đối với ta càng cảm thấy hứng thú. Ngươi dừng tay. Hắn chính xác là lão gia tử tôn tử, bằng không ta vì sao sẽ cùng hắn nhận thức. Nếu như là cảnh sát, ta có nghĩa vụ đi giúp hắn sao? Ta và ngươi lại chưa từng cái gì tiết, ngươi nghĩ nghĩ ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Ngươi không muốn cùng toàn bộ phố người Hoa đối nghịch à? Người khác nếu biết ngươi đối với lão gia tử tôn tử bất lợi, ngươi nghĩ nghĩ ngươi về sau còn có thể này lăn lộn sao? Trình Vệ Quốc khuôn mặt rõ ràng giật giật một chút. nhìn bộ dạng ta cái này ra ra đệ đệ tại đây quả thật là rất quyền uy, bằng không cũng không có tiền như vậy rồi, chỉ mong điều này có thể làm hắn có điều kiêng kỵ, phóng cùng ta Hồ Tĩnh Di trở về. Hành, dạng này, để chứng minh các ngươi không phải gạt ta, ta nghiệm chứng một chút cũng có thể chứ, chỉ có sao không, ta chẳng những sẽ thả các ngươi, còn có thể cho ngươi nhóm xin lỗi, mời các ngươi uống rượu, nhưng là nếu như các ngươi thật là cảnh sát, vậy cũng chớ trách ta cá chết lưới rách rồi, thù này ta phải báo. Mẹ, đây là gặp được xương cứng rồi, Hồ Tĩnh Di bọn hắn lãnh đạo là xả bực a, như thế nào sẽ đồng ý làm Hồ Tĩnh Di một cái khuyên phản, chẳng lẽ không biết cái này Trình Vệ Quốc là cùng hung cực ác người sao? Tính là lúc ở trong nước không biết, vậy ngươi cũng không thể liền phái một cái nữ đồng chí a, ta này nếu mạng nhỏ quang ở nơi này, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cái ngốc kia ép cục công an, vân vân, ta như thế nào cùng Trình Vệ Quốc một cái chiến tuyến rồi, chơi. Còn có nhiều như vậy nữ nhân chờ đợi ta đi cứu vớt a, ta còn không có chơi Phương Kỳ, ta không thể cứ như vậy treo tại này a, lão thiên gia, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, lần này ngươi có thể nhất định phải phù hộ ta à, ta cam đoan, chỉ cần ta an toàn đi ra ngoài, về sau ta sẽ thêm nhiều cứu vớt vô tội nữ tính, làm cho các nàng đều hưởng thụ đến hoàn mỹ sinh hoạt tình dục. Trình Vệ Quốc nhìn ta một cái, lại nhìn Hồ Tĩnh Di, lộ ra một tia cười tà, ngươi nói các ngươi là đến hưởng tuần trăng mật, ta liền để hỏi rất đơn giản vấn đề, ngươi nói một chút cái này hồ nữ sĩ trên người có cái gì không muốn người khác biết địa phương, chỉ có ngươi và nàng mới có thể biết, nói ra ta liền tin tưởng ngươi. Không muốn người khác biết địa phương, nói nàng vú sữa đại có thể chứ, giống như không được, ở đây ai cũng có thể nhìn ra nàng vú sữa đại, ta đây nói nàng là cái tê. Thậm chí xả thế này, ta nhưng là cùng nàng đến hưởng tuần trăng mật, đây là chính mình đánh chính mình khuôn mặt, có thể là trừ cái này ta cũng không biết Hồ Tĩnh Di có cái gì không muốn người khác biết địa phương a. Trình Vệ Quốc xem ta có chút do dự, lộ ra hoài nghi ánh mắt, ý bảo tiểu đệ lấy đao, nghĩ không ra thật không. Đừng nói cho ta các ngươi mẹ nó đều tuần trăng mật, ngươi còn không có chạm qua nàng, vóc người này là nam nhân đều hưng phấn a, ngươi là thái giám sao? Làm sao bây giờ, mẹ, ta cũng không thể vô căn cứ một cái a, cái này Hồ Tĩnh Di a, thật là phải đem mạng của ta cấp góp đi vào a, ta con mẹ nó nào biết thân thể của nàng. Không đúng, không đúng, ta xem qua Hồ Tĩnh thân thể a, trừ bỏ huyệt của nàng, ta là đều xem qua đó a, đúng đúng, Hồ Tĩnh Di thân thể có cái gì không muốn người khác biết địa phương. Trừ bỏ vú sữa đại, vú sữa, có. ADI trần ti mét, ta nhớ ra rồi. Đợi một chút, ta không phải là nghĩ không ra, ta là sợ lão bà của ta sinh khí, chúng ta là vợ chồng ta đương nhiên biết nàng trên người tất cả, nàng, ngực của nàng, nhũ, trên ngực mặt có hình xăm, đâm một đôi hồ điệp. Ta nói cho hết lời, ở đây kinh ngạc nhất không là cái gì Trình Vệ Quốc mà là Hồ Tĩnh Di. Nàng ánh mắt kia để ta cảm thấy không rét mà run, giống như so Trình Vệ Quốc còn đáng sợ hơn. Kinh ngạc chung mang theo nhất cỗ sát khí, ta cảm thấy hôm nay ta cho dù là đi ra ngoài, khả năng cũng sống không lâu lâu. Hồ Tĩnh Di ánh mắt tự nhiên cũng dẫn tới Trình Vệ Quốc hoài nghi, ta con mẹ nó, ta đây là tại liền nàng, còn có thể hay không thật tốt phối hợp một chút rồi, tiếp tục như vậy chúng ta cũng phải treo tại này. Bất quá may mắn Hồ Tĩnh Di là rất muốn giết ta, nhưng là nàng còn không có ngu xuẩn đến muốn tự sát, sắc bén ánh mắt lập tức bị nàng dùng ngôn ngữ đã bị che giấu đi. Hoa Minh Vũ, con mẹ nó ngươi như thế nào cái gì đều nói, ngươi chán sống sai lệch phải không? Ta không nói không được a, nói sau liền một cái hình xăm mà thôi. Ngươi thúi lắm, kia hình xăm vị trí là tùy tiện có thể nhìn sao? Ngươi cho ta chờ đợi, bọn hắn không giết chết ngươi, đi ra ngoài ta cũng phải giết chết ngươi. Ta cảm thấy Hồ Tĩnh Di nói không phải là nói lấy, nàng là thực sự muốn giết chết ta, nàng hẳn là như thế nào cũng nghĩ không thông ta là làm sao mà biết ngực của nàng thượng có hình xăm. Nói thật cái vị trí kia chính là chỉ có mặc lấy bán chú thức áo ngực mới có khả năng sẽ bị nhìn đến, hoặc là lộ ra toàn bộ, bình thường là không có khả năng bị nhìn đến, là thực sự là vô cùng riêng tư bộ vị, gần phân nửa viên thịt đều đâm lên. Trình Vệ Quốc ý bảo tiểu đệ đi qua nghiệm chứng một chút, tiểu đệ kia gương mặt dâm đãng dạng nhìn liền làm người khác ghê tởm, còn tương mấy viên răng vàng, ta suy nghĩ này nước Mỹ mấy năm nay có phải hay không như thế nào phát triển a, như thế nào hắc xã còn cái này hình tượng đâu. Người làm cái gì, cốt ngay. Hồ tiểu thư, ta chỉ là muốn nghiệm chứng ngươi một chút lão công lời nói, ngươi chớ để ý, yên tâm, không đối với ngươi làm cái gì, chỉ cần nghĩ lão công nói đúng thật. Ta cũng dùng cầu xin ánh mắt nhìn Hồ Tĩnh Di, lão bà, ngươi liền cấp nhìn một chút a, cũng không dùng đều nhìn đến, nhìn một chút hình xăm thì tốt a. Ngươi thối lắm, các ngươi thối nam nhân, là hắn mẹ biết chiếm tiện nghi. Chơi, cái này Hồ Tĩnh Di, tại tiếp tục như vậy ai cũng sẽ không tin tưởng chúng ta là vợ chồng, này khuyết điểm lại nổi lên, ngươi chán ghét nam nhân đi ra ngoài lại chán ghét a, bị nhìn một chút, không chết được. Lão bà, ngươi đừng làm rộn nga, đang nháo liền giải thích không rõ lắm. Hồ Tĩnh Di thận trọng nhanh cắn, cảm giác đều nhanh cắn đổ máu, ta trong lòng là thực đồng tình nàng, đổi lại là ta, muốn tại đây một chút trước mặt nam nhân triển lãm thân thể, ta cũng thập phần phẫn nộ, vẫn là để cho nàng chán ghét nam nhân. Đừng đụng ta chính mình đến. Hồ Tĩnh Di bỏ ra cái kia tiểu đệ, thân thể đều khí phát run, nhưng là nàng càng như vậy, ta lại càng sợ hãi trong lòng, này đi ra ngoài nàng đối với ta làm cái gì đấy. Ta lại nên giải thích như thế nào ta là làm sao mà biết nàng hình xăm. Nói ta xem qua nàng và Phương Kỳ lõa thể nàng khẳng định sẽ giết cô ta a, hoặc là đem ta thiến. Bởi vì Hồ Tĩnh Di xuyên chính là đai đeo váy ngắn, cho nên cởi xuống vẫn là thực dễ dàng, cũng không cần người khác giúp đỡ, chẳng qua là khi nàng bỏ đi đai đeo, lộ ra thơm ngon bờ vai cùng kia tuyết trắng khe ngực, ở đây toàn bộ mọi người đều nuốt nước miếng một cái, đương nhiên cũng bao gồm ta, thật mẹ nó đại a. Trình Vệ Quốc ánh mắt đều tỏa ánh sáng rồi, ta cảm giác được có chút không tốt, hắn không nghĩ vò đã mè lại sứt, bá vương ngạnh thượng cung a, Hồ Tĩnh Di cái này dáng người có chút rất có thể làm nam nhân hưng phấn, nhưng là này Trình Vệ Quốc nếu có thể hiện tại lăn lộn tốt như vậy, điểm ấy định lực còn có a. Phải có a. Bất quá khi Hồ Tĩnh Di áo ngực hoàn toàn bại lộ ra thời điểm Trình Vệ Quốc ánh mắt lại thay đổi hung ác. Hình xăm đâu này, thế nào mẹ nó có hình xăm, mẹ nó dám ngoạn ta. Đợi một chút, chấm than, Hồ Tĩnh Di hét lớn một tiếng, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi, thân thể là run lợi hại hơn, ta không biết nàng đây là xấu hổ, vẫn là khí, hoặc là hai người đều có, nàng tay nhỏ run rẩy đưa vào chính mình áo ngực bên trong, nhẹ nhàng đem áo ngực xuống phía dưới kéo rồi. Lộ ra nửa vú sữa, dĩ nhiên núm vú vẫn là không có lộ ra, nhưng là này đã đầy đủ làm toàn trường nam nhân đều mẹ nó trợn tròn mắt. Trời đủ, thật dương vật đại a, thật mẹ nó bạch a, thật thật vờ lờ nộn a, loại này vú sữa cư nhiên mẹ nó làm những tên côn đồ này thị gian rồi, đừng nói là Hồ Tĩnh Di rất tức giận, ta cũng rất tức giận a, này vú sữa là ta đó a, tuy rằng hiện tại còn không phải là, tương lai nhất định là a. Ta phát thề về sau tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào nhìn đến này vú sữa, đương nhiên trừ bỏ Phương Kỳ ở ngoài. Một đôi tiểu hồ điệp cũng tùy theo nửa vú sữa bại lộ mà thể hiện rồi đi ra, điều này làm cho Trình Vệ Quốc vừa mới khí diễm bị rót đi xuống, vị trí này quả thật trừ bỏ người thân thiết nhất là không có khả năng bị nhìn đến, cho nên ta cùng Hồ Tĩnh Di rõ ràng không phải là bình thường quan hệ, cho dù không là vợ chồng cũng khẳng định có quá da thịt gần gũi. Cái này có thể a. Chấm than, Hồ Tĩnh Di phẫn nộ mặc xong quần áo, hung ác quét một vòng trong phòng, hình như nghĩ phải nhớ kỹ mỗi cá nhân bộ dạng, đây là tính toán về sau giết người diệt khẩu. Ân, ngượng ngùng a, cho ngươi chịu ủy khuất, bất quá, ta cảm thấy này còn chưa đủ. Cái gì, con mẹ nó ngươi nói không giữ lời. Hồ tiểu thư ngươi trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói, như vậy a, ngươi cái này hình xăm quả thật người bình thường không thể nào thấy được. Nhưng là ngươi có khả năng trong lúc vô tình cùng người khác tiết lộ qua, mà Hoa Minh Vũ lại vừa lúc nghe được. Ngươi thối lắm, các ngươi những cái này thối nam nhân cũng xứng. Lão bà, ngươi đừng như vậy, ngươi thậm chí ngay cả ta cũng cùng một chỗ mắng sao. Ta chính là mắng ngươi, thối nam nhân, không phải là ta ngươi có thể thụ lớn như vậy ủy khuất sao. Không phải là, đó cũng là ngươi chính mình chạy đến quán bar đó a. Ngươi không khí ta. Ta có thể chính mình uống rượu không? Được rồi tình, các ngươi cũng đừng ở chỗ này diễn. Như vậy, Hồ tiểu thư, nếu như ngươi lại có thể nói ra nhĩ lão công trên người có cái gì không muốn người khác biết đồ vật, ta liền tin tưởng các ngươi, như vậy cũng có thể xong mặt chứng thực, thậm chí quá mức a. Chơi, ta trong lòng lục bục một chút, cái này mẹ nó Trình Vệ Quốc, ta cảm thấy hắn liền là cố ý nghĩ làm khó dễ chúng ta. Hắn nhất định là luyến tiếc Hồ Tĩnh Di cái này cực phẩm dáng người nghĩ địch nàng, cho nên mới như thế không cam lòng, phi chứng minh ta cùng Hồ Tĩnh Di căn bản không là cái gì vợ chồng. Hồ Tĩnh Di do dự nhìn ta một cái, cao thấp dọn dẹp một chút, cái này nhưng là xong đời. Này Hồ Tĩnh Di đối với cô ta giải so với ta đối với nàng còn thiếu, trừ bỏ biết ta là Phương Kỳ đồng học, ta rất nhiều tiền ở ngoài nàng hẳn là cái gì cũng không biết, ít nhất ta xem qua Hồ Tĩnh Di thân thể, nhưng là nàng thế nào xem qua của ta a? Sớm biết rằng liền sớm một chút đem Phương Kỳ chụp ta dương vật video cấp nàng xem, ít nhất bây giờ có thể bảo trụ nhất cái mạng nhỏ. Làm sao bây giờ? Phương Kỳ ánh mắt cũng đồng dạng tiết lộ ra như vậy ý tứ, lúc này ta nhìn quanh một vòng trong phòng, phát hiện mỗi cá nhân hình như có chút cương lên, là bị Hồ Tĩnh Di cấp kích thích, có lều trải cao, có lều trải thấp, này rất bình thường, bởi vì mỗi cá nhân dương vật lớn nhỏ không đều dạng, độ cứng cũng không giống với, mà này cũng cho ta một điểm mạch suy nghĩ. Ta xem nhìn Hồ Tĩnh Di lại cúi đầu nhìn chính mình chỗ quần, kỳ thật ta cũng cương lên, chỉ là của ta ngồi xem không quá đi ra, Hồ Tĩnh Di hình như không rõ ràng ý của ta, như trước cau mày. Như thế nào? Lại nói không ra, mà các ngươi lại là vợ chồng a, liền một điểm bí mật không biết sao. Hồ Tĩnh Di khẩn trương, mà lúc này một tiểu đệ cầm lấy đao đi đến bên người của ta, trời đụ, Hồ Tĩnh Di a, Hồ Tĩnh Di ngươi như thế nào bất động ý của ta, thật sự không được ngươi liền nói bừa một cái a, ít nhất để ta sống lâu mấy phút, lại nghĩ biện pháp khác. Một phút thời điểm ngươi lại nói không ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Không không, ngươi để ta nghĩ. Việc này cần phải nghĩ sao? Chẳng lẽ ngươi một chút liền có thể nói ra đến trên người ngươi có cái gì không giống với địa phương sao? Hồ Tĩnh Di lớn tiếng quát lớn, nhưng là nàng hiển nhiên là càng ngày càng khẩn trương. Từ nơi này có thể nhìn ra Hồ Tĩnh Di tuy rằng hận ta, nhưng là nàng chẳng phải là cái gì kẻ xấu. Ta là giúp nàng, nàng cũng không nghĩ để ta liền ngủ như vậy. Tốt lắm, đã đến giờ rồi, trước đem ngón tay chặt xuống đến. Ta cũng không tin bọn hắn không nhận tội. Đợi một chút, ta nói. Nga, nghĩ tới. Ta lão công, dương vật đặc biệt lớn. Trời đủ, đây là nàng lý giải ý tứ của ta, vẫn là nàng chính mình tạm thời nghẹn đi ra a. Ta cảm thấy hẳn là người sau, bằng không nàng hẳn là cũng đã sớm nói a. Nếu như là người sau, nàng làm sao mà biết dương vật của ta đại a. Ta lắc lư Phương Kỳ nói nhìn tướng mạo có thể nhìn ra dương vật lớn nhỏ vậy cũng là vô nghĩa đó a, chẳng lẽ Hồ Tĩnh Di có công phu này? Cái gì? Ha ha ha ha, này cũng là có ý tứ, bất quá điều này có thể có nghĩa sao? Nam nhân dương vật lớn nhỏ vốn là không giống với. Không không, ta lão công đặc biệt lớn, khẳng định so các ngươi đều đại. Trình Vệ Quốc cái này có chút tức giận, phẫn nộ nhìn ta một cái, thật hắn sao dám khoác lác ép a? Mẹ kiếp dương nữ đều mẹ nó ngao ngao thẳng kêu, người dương vật có thể bao lớn, hành. Như vậy, người có thể so sánh trong phòng dương vật đều đại, ta liền tin tưởng. Ta không biết này Hồ Tĩnh Di thế nào đến tự tin, nàng là thật xem qua dương vật của ta. Không có khả năng a, chẳng lẽ là Phương Kỳ cùng nàng nói. Đây càng không có khả năng a, Hồ Tĩnh Di chán ghét nhất ta Nga, Phương Kỳ cùng nàng nói ta dương vật đại cái này không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nhìn bộ dạng ta cùng này Hồ Tĩnh Di ở giữa còn có rất nhiều bí ẩn a, nàng phỏng chừng đã ở nghĩ tới ta là làm sao mà biết nàng vú sữa thượng có hình xăm, mà ta cũng lại đoán nàng là làm sao mà biết ta dương vật đại, ta cảm thấy a, nàng phải là mù mờ, bởi vì nói ta dương vật đại này vẫn có xác suất là thật, so với nói ta mông có bất gì kháo phổ một điểm, cũng may mắn dương vật của ta là thực sự là vô cùng đại. Nếu là như vậy, Hồ nữ sĩ, người đi đem nhĩ lão công quần thoát a. Là vợ chồng chút chuyện này nên vấn đề không lớn a. Cái gì nà ní, này Trình Vệ Quốc hóa ra là thượng thiên phái đến nha, cư nhiên cho ta mập ra lợi đến đây, ha ha ha ha, ta đây coi như là nhân họa đắc phúc sao. Làm Hồ Tĩnh Di cho ta cởi quần, đây chính là ta ý dâm quá thật lâu sự tình rồi, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền thực hiện. Hồ Tĩnh Di phẫn nộ trừng mắt nhìn trừng Trình Vệ Quốc, nhưng là nàng phía sau không thể cự tuyệt. Bởi vì Trình Vệ Quốc nói không sai, nếu là vợ chồng, kia cởi cái quần không phải là tối cực kỳ đơn giản sự tình đến sao, lão công dương vật bị ngoại nhân nhìn cũng không có gì hay mất mặt, ở đây đều là nam, vậy đi công cộng bể tắm ai không là đều lộ dương vật sao. Cho nên cho dù không muốn, Hồ Tĩnh Di vẫn là đi đến trước mặt của ta, trong mắt như cũ là tràn đầy sát khí một điểm ôn nhu cảm giác đều không có, để ta có chút không rét mà run, nhưng là vừa lúc đó, Hồ Tĩnh Di đem ta kéo. Sau đó mẹ nó bỗng nhiên một phen liền bắt lấy dương vật của ta. trời đủ, đầu óc của ta ông một chút, khí huyết cái này cực nhanh dâng lên, sau đó nhanh chóng chảy ngược tiến dương vật của ta, làm dương vật của ta một chút liền cương lên đến tối cứng rắn trạng thái, đây hết thảy tối đa cũng liền một giây thời gian. Chương 176. Này Hồ Tĩnh Di đại khái là sợ dương vật của ta không đủ ra sức a, muốn dùng biện pháp như thế để ta có thể càng cứng một chút, cũng liền có thể có vẻ lớn một chút, cũng liền có thể nhiều một chút phần thắng. Mà Hồ Tĩnh Di ánh mắt cũng xác nhận ý nghĩ của ta, vừa mới sát khí thiếu một hơn phân nửa, càng nhiều chính là một loại thần thái kinh ngạc. Ta cũng dùng ánh mắt nói cho Hồ Tĩnh Di yên tâm đi cởi, toàn bộ thẫn tại trong nắm giữ, mà Hồ Tĩnh Di tin tưởng cũng lập tức liền lên đây, động tác cũng thay đổi lưu loát, thân thể ngồi xổm liền đi cởi quần của ta, phía sau quần lót đã chống đỡ nhô thật cao, Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ chớp mắt liền đỏ, hồng chính là tốt như vậy nhìn, thiếu địt. Nguyên lai người cái tê đối với nam nhân dương vật cũng là có phản ứng đó a, ta còn cho rằng ngươi chỉ yêu thích nữ đây này, đây rõ ràng cùng yêu thích dương vật nha, bằng không ngươi mặt đỏ cái gì đâu. Hồ Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn xem ta, ta kiên định gật đầu, Hồ Tĩnh Di cũng là không nghĩ tiếp tục chậm trễ thời gian, nàng cũng chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi chỗ này, cho nên nàng dùng sức cởi bỏ quần lót của ta đại dương vật phẫn nộ bắn ra, phát ra ba một tiếng. Toàn bộ dương vật cứng rắn mạch máu bạo thô, gân xanh nổ tung, kia to lớn màu tím hồng đại quy đầu hướng về Hồ Tĩnh Di diễu võ dương oai, thuận tiện cũng giết xung quanh tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc, mà Hồ Tĩnh Di bởi vì cách xa gần nhất, biểu cảm là kinh hãi nhất, mặt nhỏ cơ hồ liền áp vào dương vật của ta phía trên, có khả năng là nàng không nghĩ tới dương vật của ta là như thế thô to a. Ánh mắt này, qua có ý tứ a, ha ha ha, vừa mới sát khí đã hoàn toàn không thấy, khiếp sợ. Ánh mắt của nàng hiện tại chỉ có này một cái cảm xúc, thì phải là khiếp sợ, ta này đại dương vật hình như lật đổ nàng đối với nam nhân dương vật cố hữu nhận thức, nhìn bộ dạng nàng cách khác kỳ hình như càng thêm bảo thủ, giống như chưa thấy qua vài cái dương vật a. Tốt, thật lớn a. Hồ Tĩnh Di mặc dù không có nói ra âm thanh, nhưng là truy hình ta có thể nhìn ra nàng tại kinh ngạc thán phục ở ta dương vật quy mô, thậm chí nàng còn nuốt nước miếng một cái. Mà Trình Vệ Quốc lúc này sắc mặt xanh mét, rất rõ ràng dương vật của ta thắng, nói cách khác ta cùng Hồ Tĩnh Di xác thực vợ chồng, ta biết nàng vú sữa có hình xăm, nàng biết dương vật của ta so với bình thường nhân lớn rất nhiều, này nếu như không là vợ chồng hoặc là tình lữ căn bản là nói không thông, mà hắn nếu biết ta cùng Hồ Tĩnh Di là vợ chồng, ta lại là lão gia tử tôn tử, hắn đang nháo đi xuống, kia có thể liền có chút tìm chết rồi, tiệm cơm lão bản cũng có thể chứng minh đây hết thảy. Lúc này có thể a, các ngươi ai có ta lão công dương vật đại? Có sao, không có liền nhanh chóng thả chúng ta đi. Không nghĩ tới có một ngày dương vật của ta còn có thể trở thành Hồ Tĩnh Di kiêu ngạo, đây thật là quá mẹ nó có ý tứ rồi, ta hiện tại xem như minh bạch, này đó là cái gì kiếp nạn a, đây là thượng thiên an bài làm Hồ Tĩnh Di tiếp xúc dương vật của ta a, cảm ơn lão thiên gia. Tốt lắm Trình Vệ Quốc, ngươi nháo đủ chứ, ngươi không cho ta mặt mũi đừng lo. Ngươi thật tính toán không cho lão gia tử mặt mũi sao? Ngươi bây giờ đã nhục nhã bọn hắn, gây nữa đi xuống, có thể liền nháo đại. Không không, không quan hệ, ta biết Trình lão bản cũng là cẩn thận, sợ bị lừa, không quan hệ, việc này cũng là lão bà của ta trước không hiểu chuyện. Trình Vệ Quốc, ngươi xem người ta Hoa Minh Vũ đều không truy cứu, ngươi còn không bày tỏ một chút. A, a ha ha ha ha, huynh đệ, ngươi đừng trách ta đa tâm. Ngươi cũng biết những cảnh sát kia có bao nhiêu đáng giận, như vậy ta mời ngươi nhóm uống rượu, coi như là chịu nhận lỗi rồi, đại gia kết giao bằng hữu, về sau có việc cứ nói, hướng lão gia tử mặt mũi phía trên, ngươi đại nhân không ký tiểu nhân quá, chúng ta hóa thù thành bạn như thế nào? Trình lão bản, lời này của ngươi nói, chúng ta vốn là tất nhiên là phải bằng hữu, này phố người Hoa trước kia là ông nội của ta đệ đệ tại chiếu cố, vậy cùng ta thân gia gia là giống nhau, hướng hắn lão mặt mũi của người ta. Ta cũng không có thể cùng các ngươi nháo không thoải mái không phải là, lão bà, ngươi cũng đừng nóng giận, nhân gia Trình lão bản đều nói xin lỗi, ngươi đừng làm rộn sắc mặt, cười một cái. Hừ, quên đi, nếu là lầm, cứ như vậy đi. Ai ai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đừng nói A Minh Vũ, ngươi này lão bà có thể thật là có thể, mùi này, này tính tình, vóc người này, thật là làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được a. Đúng thế. Huynh đệ là người nào, bình thường nữ nhân ta có thể vừa ý sao? Ta liền yêu thích nàng trên người cỗ này từ mạnh mẽ vị, hơn nữa ở trên giường làm cho ta muốn chết dục tiên. À ha ha ha ha, vậy huynh đệ chỉ có hâm mộ phân rồi, đi ra ngoài đi uống rượu. Hồ Tĩnh Di hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, còn mẹ nó đạp ta một cước, cho ta chờ đợi, tương lai ta ở trên giường trước tiên đem ngươi làm cho muốn chết dục tiên. Chúng ta theo bên trong mật thất đi ra, tìm cái phòng ngồi xuống, những cái này tiểu đệ cũng đều nhao nhao tán đi, ta tự nhiên là gần sát lấy Hồ Tĩnh Di tỏa, bởi vì chúng ta là vợ chồng, cho nên ta hiện tại có thể công khai tái máy tay chân, ha ha ha. Ta liền trực tiếp ôm lấy Hồ Tĩnh Di. Sau đó lại đang nàng hai má phía trên hôn một cái, Hồ Tĩnh Di muốn tránh thoát, nhưng là nàng dù sao cũng là một cô gái, nào có ta có kính đâu. Ta cảnh cáo ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta là vợ chồng, tốt không đồng ý mới thoát hiểm, thật tốt diễn thôi, khi nào thì rời đi nơi này, mới là an toàn, ngươi cho rằng kia một ít đệ đi rồi chưa? Khẳng định tại cửa nhìn chằm chằm đâu. Ngươi, kia ngươi đừng động thủ động cước. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Các ngươi nói cái gì đó? Trình Vệ Quốc xem ta đến cùng Hồ Tĩnh Di nói nhỏ, không khỏi có chút hoài nghi. Ai, thậm chí còn không có ngươi giận thế này, cùng ta giận dỗi. Hừ, thối nam nhân, buổi tối ngươi cho ta ra sức một điểm, bằng không ngươi cũng đừng trên giường. Yên tâm, ha ha ha, Minh Vũ à, ngươi này lão bà thật sự là cùng các khác biệt, xinh đẹp, vóc người lại đẹp. Này tính tình chính xác là đối với vị, lại có cùng loại cũng đừng quên huynh đệ ta a. Trình lão bản, người này người đến người đi, lưu lượng khách lớn như vậy, cái dạng gì không thấy được a. Người đừng gọi ta Trình lão bản rồi, không ngại lời nói, liền kêu ta một tiếng Trình đại ca. Nga nga, tốt, Trình đại ca. Huynh đệ ngươi đây thật là đang ở phúc trung không biết phúc a, nơi này người làm sao có thể cùng đệ muội so a, đơn giản là trên trời dưới đất. Liền đệ muội điều kiện này, vậy ngươi phải đi minh tinh đôi tìm a, còn chưa nhất định có thể tìm tới, thật sự là tiện mộ huynh đệ ngươi a. Hồ Tĩnh Di nghe thế, chính là khinh miệt cười cười, nhìn bộ dạng nàng đối với như vậy khen là tương đương không thèm để ý, còn có điểm khinh bỉ, ân, nàng quả nhiên cùng Phương Kỳ không giống với, cái này Hồ Tĩnh Di hình như đối với người khác nói nàng xinh đẹp việc này không có cảm giác nào, quả nhiên tê chính là tê, nàng khả năng càng yêu thích người khác nói nàng đẹp trai a. Ta đây cũng là phí hết đại kính mới thu vào tay đó a. Nga, huynh đệ ngươi nói một chút nhóm là tại sao biết. Cái này, có chút ha ha, khó có thể mở miệng a. Vốn là ta nhận thức chính là lão bà khuê mật, là bạn học chung thời đại học của ta. Ngươi cũng biết ta điều kiện này tại đại học rất được hoan nghênh sao. Cho nên ta người bạn học kia liền đối với ta có chút thú vị. Chúng ta liền tại cùng một chỗ. Sau ta phát hiện lão bà của ta so với ta người bạn học kia nhưng là càng thêm xinh đẹp. Tính tình cũng lớn, ta cái này yêu thích ha, cho nên ta liền truy nàng sao, nàng sống chết không đồng ý, nói làm sao có thể cùng khuê mật bạn trai tại cùng một chỗ. Người mới như thế nào cuối cùng chiêu? Làm sao vậy? Đương nhiên là huynh đệ ta dùng ta sở trường đi chinh phục lão bà của ta a, lên một lần giường liền ngoan ngoãn cùng ta tại cùng một chỗ rồi, a ha ha ha ha. Hồ Tĩnh Di khuôn mặt đều xanh biếc, xem ta tại kia cười dâm. Hung hăng tại của ta eo thượng bấm một cái, thương ta trực tiếp nhảy lên. Ai nha mẹ kiếp, người muốn mưu sát à? Cho người nói bậy, người cái thối nam nhân. Ha ha ha ha, huynh đệ, người này lão bà thật đúng là bạo tính tình à? Người không biết, ta này trên người thường xuyên đều là thương à? Cái này Hồ Tĩnh Di không phải là tê sao, như thế nào cùng Phương Kỳ một cái khuyết điểm, động một chút là bóp người. Hơn nữa này bóp chính là thật một chút cũng không có thủ hạ lưu tình a, nữ nhân chính là nữ nhân, trừ bỏ bóp nhân gì cũng không biết. Trình đại ca a, ngươi đừng nghe Hoa Minh Vũ nói hưu nói vượn, hắn tên sắc lang này đại học thời điểm liền đối với ta khuê mật mưu đồ gây rối, ta khuê mật căn bản cũng không điều hắn, còn sẽ chủ động theo đuổi ngươi. Ra mặt là thật hậu à, về sau tốt nghiệp đại học cũng không biết cái này Hoa Minh Vũ làm sao lại đột nhiên có tiền. Sau đó liền mặt dày mày dạn truy của ta khuê mật, người nói ta không thể bảo hộ của ta khuê mật sao? Ta chỉ có thể đem cái này Hoa Minh Vũ mang tại bên người nhìn rồi. Nga, nhìn từ người cái này khuê mật cũng là cực phẩm a. À, không không, ha ha người bình thường, nếu không Hoa Minh Vũ như thế nào sẽ cùng ta kết hôn, chính là ta khuê mật cũng rất có tiền đúng là rồi. Hồ Tĩnh Di đây là đang bảo vệ Phương Kỳ ta biết. Cho nên ta cũng phối hợp nàng nói đi xuống, đúng, nàng cái kia khuê mật người bình thường đem, cái gì ta mặt dày mày dạn truy nàng, ta kia là vì tiếp cận ngươi, ngươi một chút cũng không hiểu phong tình, nàng nào có ngươi mạnh khỏe nhìn a. Hồ Tĩnh Di lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhìn bộ dạng nàng đối với người khác nói Phương Kỳ không dễ nhìn việc này vẫn là thực mẫn cảm, mà ta cũng không quản cái kia, tiếp tục sàm sỡ nàng, tay tại bả vai của nàng sờ tới sờ lui, cảm giác này thực sự là vô cùng tốt. Hồ Tĩnh Di thân thể non mềm, cùng nàng cái này tiểu tính tình hình thành tương phản, làm người ta muốn ngừng mà không được. Uống lên một hồi, Hồ Tĩnh Di đã nói mình mệt mỏi, nghĩ hồi đi ngủ, mà ta cũng lộ ra dâm đãng biểu cảm, ý kia chính là Hồ Tĩnh Di phát xuân rồi, nghĩ bị địch rồi, mà Trình Vệ Quốc nhìn đến nơi này cũng sẽ không lại hoài nghi, đứng dậy đưa chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta theo quán ba rời đi, chủ nhà hàng nhanh chóng kêu cái xe đưa chúng ta trở về. Hơn nữa dặn dò chúng ta trăm vạn đừng nữa mạo phiêu lưu làm cái gì khuyên phản sự tình rồi, muốn sống liền ở cách xa một điểm. Ta đối với lão bản là phát ra từ nội tâm cảm tạ, hơn nữa hứa hẹn sau khẳng định sẽ lại đến nhìn hắn, mà Hồ Tĩnh Di là bị sợ cũng không thanh, nhanh chóng kéo lấy ta liền lên xe đi. Đương nhiên tỏa đến trong xe, ta thì không thể lại sàm sỡ nàng rồi, hiện tại ta chỉ có thể phù hộ nàng nể tình ta cứu nàng một mạng phân thượng, đừng làm khó ta. Không khí thực lúng túng, vừa vặn giống còn rất thân mật, hiện tại liền biến thành người lạ người, vốn là ta cùng Hồ Tĩnh Di sẽ không quen thuộc, tăng thêm lại phát sinh như vậy sự tình, lúng túng khó xử là nhất định. Ân, cái kia, hôm nay sự tình, ngươi một chữ cũng không hứa cùng Phương Kỳ nói. Có nghe hay không? À, kia dù sao cũng phải giải thích một chút a, bằng không nàng khẳng định cũng muốn hỏi a. Không có gì giải thích. Thì nói ta khuyên phản thất bại, ngươi liền tại một bên quang thấy, sau đó liền trở về, liền những cái này, ngươi nói thêm nữa một chữ, đừng trách ta không khách khí. Ân, được chưa, như vậy cũng tốt, tỉnh nàng lo lắng chúng ta. Nàng là lo lắng ta, lo lắng ngươi cái dám, ta cho ngươi biết Hoa Minh Vũ, hôm nay sự tình còn chưa xong, ngươi nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta cách xa Phương Kỳ xa một chút, phải xa một chút. Không phải là, ngươi làm gì thế đối với ta lớn như vậy địch ý a, ta hôm nay nhưng là cứu ngươi a. Cùng này không quan hệ, đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi, Phương Kỳ không có khả năng là ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ai, ta cùng Phương Kỳ liền là bạn học cũ mà thôi, bây giờ là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, thật không có gì a. Hợp tác cái rắm, ngươi kia tâm tư ta sẽ không biết sao. Không phải là... Ta có thể lý giải ngươi và Phương Kỳ ở giữa cảm tình, ta cũng không có ý định phá hư các ngươi yêu nhau có thể, nhưng là ngươi không thể để cho Phương Kỳ không có bình thường xã giao a. Nàng cũng không thể bất hòa nam nhân đến hướng đến a, hơn nữa, đều lâu như vậy, ngươi còn không hiểu Phương Kỳ sao? Nàng khi nào thì yêu thích quá nam nhân a, nàng yêu thích ngươi, kia một chút nam nhân nàng nhìn cũng không nhìn liếc nhìn một cái đó a. Ngươi không giống với, ngươi người quá nguy hiểm, không được, tuyệt đối không được, không thể để cho ngươi tới gần Phương Kỳ. Ta nguy hiểm, ta lại không phải là cái kia Trình Vệ Quốc, ta nguy hiểm cái gì? Đối với Phương Kỳ tôi nói, ngươi so cái gì Trình Vệ Quốc nguy hiểm gấp trăm lần, gấp một vạn lần. Ngươi đây là khen ta à, vẫn là mắng ta à, ta chính là cái Phương Kỳ đồng học, cùng người khác có cái gì không giống với, vì sao theo ta không được? Đúng, không được. Người khác ai cũng đi, chỉ ngươi không được. Không phải là, ngươi dù sao cũng phải cho một lý do a. Ngươi, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, Hồ Tĩnh Di giống như liếc mắt nhìn của ta chỗ quần, ta cũng một chút minh bạch Hồ Tĩnh Di vì sao khẩn trương như vậy, bởi vì dương vật của ta lực sát thương quá lớn, nàng là cái tê nhưng cũng là cái nữ nhân, cho nên nàng biết này dương vật đối với một cái nữ nhân sức dụ dỗ. Nàng lúc này hẳn là đang lo lắng Phương Kỳ nếu như nhìn thấy dương vật của ta có khả năng hay không động tâm, bởi vì Phương Kỳ là một bình thường nữ hài, này Hồ Tĩnh Di lòng biết rõ, nàng yêu thích Hồ Tĩnh Di chính là bởi vì nàng bên người không có một cái phù hợp với nàng người, mà ta chính là cái kia tối nguy hiểm nhất tồn tại, bởi vì ta có tiền, có mị lực, còn có một căn đại dương vật, cùng Phương Kỳ là tuyệt phối. Hồ Tĩnh Di a Hồ Tĩnh Di, lo lắng của ngươi hoàn toàn là đúng, đáng tiếc a. Phương Kỳ đã từng nhìn dương vật của ta rồi, hơn nữa nàng đang tại đối với ta chậm rãi động tâm, người cái gì đều tính đến, cũng biết ta là uy hiếp lớn nhất, nhưng là ngươi có thể đem ta như thế nào đây? Đừng nói là Phương Kỳ rồi, liền cuối cùng ngươi cùng một chỗ, ta đều phải chơi đó a. Ngươi cảm thấy Phương Kỳ không đỡ được dương vật của ta, vậy ngươi có thể sao? Nghĩ vậy ta tính toán khiêu khích một chút Hồ Tĩnh Di, dù sao đường này còn dài hơn, hóa giải một chút không khí ngột ngạt nha, cũng coi như rời đi đề tài. Cái kia, Hồ Cảnh Quan, việc này cũng phải nhìn Phương Kỳ thái độ, nếu như Phương Kỳ nói để ta ở cách xa một điểm, ta cam đoan không còn cùng nàng tiếp xúc, như vậy tổng được chưa? Đây là ngươi nói, ngươi nhưng đừng đổi ý. Ta đổi ý, ta cũng không tin Phương Kỳ quyết định cùng ta phân rõ giới hạn, hiện tại ta cùng Phương Kỳ ở giữa quan hệ cũng không là tùy tiện có thể chặt đứt, ta có cái này tự tin, ta cũng tin tưởng Phương Kỳ đối với cảm tình của ta đã xa xa vượt qua bình thường bằng hữu. Ân, yên tâm, chúng ta nói điểm khác a. Ta và ngươi không có gì để nói nhiều. Hồ Cảnh Quan, ngươi, ta có điểm không quá lý giải. Ngươi có ý tứ gì? Liền. Ngươi rõ ràng tốt như vậy nhìn, ta không phải là khen tặng ngươi a, điều kiện của ngươi thật tuyệt không cách khác kỳ kém, ngươi tại sao muốn bình thường như vậy trang điểm đâu này? Là vì muốn có được Phương Kỳ chú ý sao? Mới nghĩ muốn đánh vẫn như một cái nam. Này mắc mớ gì tới ngươi? Hồ Tĩnh Di lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc a, rõ ràng tốt như vậy nhìn nữ hài, lại cả ngày nam nhân bình thường trang điểm. À, ngươi cảm thấy ngươi mới là kỳ quái, nữ nhân dễ nhìn phải cho các ngươi nam nhân nhìn. Ta liền không muốn cho các ngươi thối nam nhân nhìn, ngươi quản được sao? Các ngươi những cái này thối nam nhân một cái so một cái háo sắc, không có một cái tốt. Ta chưa nói thế nào cũng cấp nam nhân nhìn à, ta chính là cảm thấy đáng tiếc. Thôi đi ngươi, ta cũng không cảm thấy chính mình dễ nhìn, Phương Kỳ mới là ta trong cảm nhận nhìn đẹp nhất nữ nhân. Các ngươi không sai biệt lắm. Người thiếu cùng ta miệng lưỡi trơn tru, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Người nghĩ đến người nói ta dễ nhìn, ta liền đối với người khách khí một điểm. Người đi mà nằm mơ à. Nói ta lấy ra điện thoại, hướng về Hồ Tĩnh Di chiếu một cái. Người làm cái gì? Người nhìn nhìn, như vậy dung mạo có tính không dễ nhìn, ta không biết người bình thường chiếu không soi gương, vẫn có mình nhận thức chướng ngại, Phương Kỳ xác thực cái vô song mỹ nữ, nhưng là người cũng giống vậy. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ thế nhưng đỏ, trời đụ, này thật đúng là để ta ngoài ý muốn, ta còn cho rằng nàng đối với người khác khen ngợi mỹ mạo của nàng là không động tâm chút nào, nhìn bộ dạng chính là thổi phồng nàng người không đúng, ta đến thổi phồng hình như còn có điểm hiệu quả. Ngươi thật cảm thấy ta cùng Phương Kỳ giống nhau dễ nhìn. Khách quan mà nói, các ngươi đều có các xinh đẹp, nhưng đều là cực phẩm dễ nhìn nữ hài, dĩ nhiên ngươi đừng lầm a. Ta đối Phương Kỳ không có ý nghĩa, đối với ngươi cũng giống vậy, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Hồ Tĩnh Di thế nhưng thực cẩn thận nhìn ta một cái phát cấp hình của nàng, lộ ra một tia nữ nhân thần sắc, điều này cũng làm cho nàng nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người, giống như, đây là ta lần thứ nhất theo phía trên thân thể của nàng nhìn thấy cảm giác như vậy, phía trước ta biết nàng là cái đại mỹ nữ, nhưng là khoảnh khắc này, ta phát hiện nàng nữ nhân tâm, nàng cũng là nữ nhân a. Đại khái cảm thấy ta đối Phương Kỳ đánh giá cơ nhiên cùng nàng giống nhau cao, làm nàng bao nhiêu kích phát rồi một điểm giống cái nội tiết tố, bởi vì Phương Kỳ là cái gì cấp bậc chúng ta đều lòng biết rõ, nhưng là ta cũng không có nói dối, Hồ Tĩnh Di mặc lấy nữ trang bộ dạng quả thật rất xinh đẹp, hơn nữa nàng một đầu tóc ngắn cũng để cho nàng xinh đẹp như vậy chung mang theo một tia anh khí, điều này làm cho nàng xinh đẹp càng thêm sắc bén, càng làm cho người khác có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Còn có hôm nay sự tình, cảm ơn ngươi. À, không cần cảm tạ, ta cũng bị Phương Kỳ nhắc nhở mới đi nhìn. Mặc kệ nói như thế nào, không có ngươi lời nói, hôm nay ta khả năng liền không về được, việc nào ra việc đấy, chuyện này ta phải tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là cái khác việc tựa như ta nói, ngươi một chữ cũng không hứa cùng Phương Kỳ nói. Nga đúng rồi, ta phải cấp Phương Kỳ báo cái bình an, nàng khẳng định còn lo lắng. Không cần ngươi đánh, ta đánh cho nàng, ngươi tốt nhất đem di động của nàng cho ta xóa. Nữ nhân này thật sự là trở mặt so với lật sách còn mau, ta xóa có thể như thế nào, Phương Kỳ đã rời không được ta chính là muốn chơi ngươi nhóm, chờ coi a. Chương 177 Hồ Tĩnh Di cầm lấy điện thoại cấp Phương Kỳ đánh tới, bởi vì lo lắng nguyên nhân a, vang lên một tiếng đối diện liền nhận lấy. bảo, ngươi không sao chứ? Sự tình thuận lợi sao? Ân, không có việc gì, không tính là thuận lợi a, khuyên phản thất bại, hiện tại đi trở về, đừng lo lắng a. Nga nga vậy là tốt rồi, không có việc gì là được, khuyên không khuyên giải phản không trọng yếu. Đây là công tác của ta a, phải làm. Vậy bây giờ làm xong a, đừng nữa đi tiếp cận cái gì kia tham quan, vừa rồi ta liền một mực tâm nhảy liên tục không ngừng. Yên tâm, không sao a, một hồi liền đến quán rượu. Ân, vậy là tốt rồi rồi, Nga đúng rồi, cái kia ngươi thấy Hoa Minh Vũ sao? Ta lo lắng ngươi, cho nên làm hắn cũng trôi qua. Ngươi lo lắng hắn làm gì? Không chết được. Không chết được, không phải là xảy ra chuyện gì a? Là hắn bị thương sao? Hắn tại bên cạnh ngươi sao? Ngươi đừng dọa ta à? Phương Kỳ âm thanh lập tức liền thay đổi thực khẩn trương, rõ ràng so vừa mới hỏi Hồ Tĩnh Di thời điểm thái độ còn muốn khẩn trương, lần này nhưng là làm Hồ Tĩnh Di ghen tuông đại phát, nghiêng đầu qua chỗ khác đến hung hăng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Bảo, ngươi gì chứ như vậy quan tâm hắn? Hắn một cái đại nam nhân có thể xảy ra chuyện gì? Đi khuyên phản người là ta lại không phải là hắn. Muốn gặp nguy hiểm cũng là ta gặp nguy hiểm. A, không, bảo ngươi đừng lầm, này dù sao cũng là ta làm hắn đi, hắn đã xảy ra chuyện, ta cũng có trách nhiệm a. Nói sao ngươi vừa mới nói hắn không chết được, ta khẳng định lo lắng đó a, hắn rốt cuộc thế nào à? Tất cả nói không chết được, tốt lắm, trở về rồi hãy nói a, treo. Hồ Tĩnh Di sinh khí cúp xong điện thoại, ta phát hiện từ ta tại trong các nàng ở giữa tham gia nhất chân sau đó. Bọn hắn ở giữa mập mờ thời điểm là càng ngày càng ít, không thoải mái thời điểm là càng ngày càng nhiều, vừa mới Hồ Tĩnh Di này thái độ nhưng là phi thường không tốt nha, ha ha ha ha. Cái kia, ngươi cũng đừng nóng giận a, Phương Kỳ cũng không ý tứ gì khác, ta thụ nàng nhắc nhở đi nhìn ngươi có không có nguy hiểm, ta đây nếu đã xảy ra chuyện, nàng khẳng định tâm lý băn khoăn a, ngươi nói đúng không đối với. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi. Ngươi thì không thể đứng cuối cùng chúng ta trước mắt lắc lư sao? Người này là không phải là không có địa phương có thể đi. Ngươi như vậy đại cái lão bản liền tuyệt không bận rộn sao? Ta này đến nước Mỹ cũng là vì công ty sinh ý a, kia đúng dịp Phương Kỳ cũng cùng một chỗ, này làm sao có thể nói là tại trước mắt các ngươi lắc lư, hơn nữa nếu không là ta lắc lư, ngươi hôm nay còn trở về được sao? Cũng may mắn ta phản ứng mau, ngươi còn cảnh sát, tuyệt không hội diễn. Thiếu chút nữa liền làm hỏng. Ta là cảnh sát, không phải là diễn viên, ai giống ngươi tựa như một ngày liền hội diễn, các ngươi này nam nhân trừ bỏ lừa còn biết cái gì. Ta lừa ngươi cái gì, ta lừa cái kia tham quan là vì cứu ngươi. Giống như ngươi không chiếm ta tiện nghi tựa như. Hồ Tĩnh Di nói đến đây, bỗng nhiên quay đầu hung ác xem ta, ánh mắt kia lập tức lại thay đổi đằng đằng sát khí, ta đây là nói sai nói cái gì rồi hả? Vẫn là nơi nào lại trêu chọc nàng, ánh mắt này còn thật ni mã dọa người a. Nhưng là ta còn đánh giá thấp Hồ Tĩnh Di, nàng không riêng gì ánh mắt dọa người, mà là trực tiếp liền động thủ, chỉ thấy nàng dùng đầu gối gắt gao ngăn chặn chân của ta, sau đó sau lưng một cái cầm nã thuật dùng cánh tay ghìm chặt cổ của ta, đồng thời tay kia thì đội lên của ta eo hông, để ta căn bản không phát ra được khí. Này động tác đại khái là một giây thời gian liền hoàn thành. Ta căn bản không có phản ứng thời gian đã bị nàng cấp chế phục, hơn nữa nàng còn thật mẹ nó dùng sức, lạc ta đều không thở được. Khụ khụ khụ, ngươi làm gì thế? Buông a, không thở được đều. Ngươi thiếu mẹ nó cùng ta giả bộ, ngươi cho ta thành thật bàn giao ngươi là làm sao mà biết ngực ta miệng hình xăm. Ngươi dám nói nửa câu nói dối ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Phía trước lái xe rõ ràng có chút hoảng. Phỏng chừng hắn cũng không nghĩ ra một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân vì sao đột nhiên thay đổi như thế tàn bạo, hơn nữa thủ pháp cũng là tinh chuẩn ngoan, vừa nhìn chính là trải qua huấn luyện. Tiên sinh ngươi đừng lo a, có muốn hay không ta báo cảnh sát? Không, khụ khụ, không cần, Hồ Tĩnh Di, ngươi trước yên tĩnh một chút, ngươi như vậy lạc, ta nói như thế nào a? Hồ Tĩnh Di hung ác trừng mắt ta. Sau đó hơi chút buông lỏng ra một điểm lực đảo, nhưng là như cũ là lạc ta, chỉ là của ta lập tức liền có thể xuyễn thượng tức giận, điều này làm cho ta hơi chút phóng buông lỏng một chút, mà ta cũng cảm nhận được đầu mặt sau kề sát Hồ Tĩnh Di kia bộ ngực đầy đặn, đừng nói như vậy còn rất thoải mái. Không phải là, ngươi gì chứ à, muốn mưu sát a? Đúng, muốn mưu sát, ngươi cho ta thành thật bàn giao, bằng không hôm nay xe này liền là của ngươi nơi táng thân. Ta bàn giao cái gì à, bàn giao. Ngươi còn trang có phải hay không? Hồ Tĩnh Di lại dùng sức ghim chặt cổ của ta, mẹ, các nàng này còn thật mẹ nó đủ kính, nhìn đến cảnh sát này không phải là làm cho chơi, ta đem đến muốn địch nàng nói còn thật không nhất định là đối thủ của nàng, không được trước hết đem nàng trói chặt sau đó lại tiếp tục chơi, chơi ăn xong lại buông ra, ha ha ha ha. Ta cũng rất bội phục chính mình, đều nhanh thở không ra hơi rồi, còn có thời gian rỗi suy nghĩ dâm đãng sự tình, ta dùng tay khoa tay múa chân tạm dừng thủ thế, ý bảo ta đầu hàng. Hồ Tĩnh Di lúc này mới vừa buông ra ta. Ta đi, ngươi đây là thật tưởng lộng từ ta à? Ngươi có thể thử xem, không muốn khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Không không, không sai biệt lắm, không nghĩ thử, thử lại liền thật treo. Vậy ngươi mau nói. Ta lúc này thật không biết nên làm cái gì bây giờ, ăn ngay nói thật. Ta đây phỏng chừng Hồ Tĩnh Di giống nhau giết chết ta đấy. Nói ta tại tủ quần áo bên trong xem qua nàng và Phương Kỳ lõa thể, còn xem qua các nàng thân mật. Liền Hồ Tĩnh Di này tính tình nếu biết như vậy, ta chỉ sẽ chết nhanh hơn, nơi này vấn đề còn không chỉ là ta xem qua nàng lõa thể, còn xem qua Phương Kỳ. Không được, tuyệt đối không được, Hồ Tĩnh Di nếu biết ta xem qua Phương Kỳ lõa thể, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng là không nói cũng không được a, không nói nàng là khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta đấy. Ta muốn nói là chính mình mù mờ, cũng không có khả năng, trừ phi nàng là cái xả bức, mà thực tế là nàng không chỉ có không phải là cái xả bức, vẫn là cảnh sát. Ta muốn như thế nào mới có thể biết nàng ngực có hồ điệp hình xăm đâu này? Đầu óc của ta tại cực nhanh vận chuyển, đầu tiên ai sẽ biết ngực của nàng có hình xăm? Trừ bỏ nàng chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Kỳ hoặc là mẹ nàng đã biết, kia mẹ nàng ta không biết, cho nên, đường ra duy nhất chính là Phương Kỳ rồi, đúng. Phương Kỳ mới là vấn đề này giải dược. Tuy rằng chuyện này không phải là Phương Kỳ nói cho ta đấy, nhưng là hiện ở loại tình huống này ta cũng chỉ có thể trước bán đứng nàng, mặt sau lại nghĩ biện pháp cùng nàng giải thích ra. Ta tin tưởng Phương Kỳ cũng lý giải cái khổ của ta chung, mọi người có cầu sinh dục nha. Ta nói, ngươi đừng nóng giận a, nhanh chóng bàn giao. Đúng, đúng Phương Kỳ nói cho của ta. Cái gì, Hồ Tĩnh Di rõ ràng do dự một chút. Giống như có chút không nghe rõ ý tứ, cả người đều ngây dại một giây, nhưng là nàng lập tức lại nhanh chóng ghìm chặt ta. Ngươi thúi lắm, Phương Kỳ như thế nào sẽ cùng ngươi nói cái này? Hoa Minh Vũ ngươi hôm nay là muốn chết à? Khụ khụ khụ, không, khụ khụ, ta nói đúng, đúng thật, không, khụ khụ, bằng không ta như thế nào sẽ biết, ngươi nghe ta giải thích, khụ khụ khụ. Này ni mã Hồ Tĩnh Di là thật hạ tử thủ a. Ta bị lạc thiếu chút nữa muốn đi gặp thượng đế rồi, nàng mới lại lần nữa buông ra ta, lần này là liền trực tiếp đem ta cấp ép đến dưới người, nàng đầu gối đội lên của ta eo phía trên, làm cho ta cái này khó chịu a, tương lai ở trên giường ta nhất định phải trả thù trở về, nhất định. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng như vậy được không, Phương Kỳ cũng không phải cố ý, nàng uống nhiều rồi sao nói, ta cũng uống nhiều rồi, cho nên đều đã quên chuyện này rồi. Bằng không cũng không sẽ tới mới nghĩ đến cuối cùng đến. Hoa Minh Vũ, ta cho ngươi biết, ngươi lần sau còn dám cấp Phương Kỳ uống rượu, ta liền đem ngươi bỏ vào vạc rượu bên trong, cho ngươi phao cái 3 ngày 3 đêm. Không, không phải là ta rót nàng đó a, là nàng chính mình uống, ngươi trước buông được không, ngươi đừng tổng lấy ta làm cái phạm nhân, ngươi còn như vậy, trở về ta cần phải trách cứ lãnh đạo. Hồ Tĩnh Di đại khái là suy nghĩ cẩn thận một việc. Này mới chậm rãi theo phía trên người của ta xuống, bởi vì cái này việc đâu giải thích của ta là vạn vô nhất thất, ta như thế nào sẽ biết nàng ngực hình xăm. Trừ bỏ Phương Kỳ nói cho ta cũng không có cái khác khả năng, đương nhiên nàng là như thế nào cũng không nghĩ đến ta xem qua nàng lõa thể. Hồ Tĩnh Di như trước thực kích động, bởi vì kia vú sữa run rẩy lợi hại, tăng thêm nàng mặc chính là bó sát người đai đeo, cho nên nhìn thì càng thêm rõ ràng, vóc người này là thật mẹ nó tốt. Rõ ràng tuyệt không béo, này vú sữa như thế nào lớn như vậy a? Này lão thiên gia có đôi khi thật đúng là thích nói giỡn, người nói Hồ Tĩnh Di vú sữa lớn như vậy, thuyết minh nàng nữ kích thích tố sinh dục hẳn là phân bố vô cùng chân a, nhưng là nàng thì tại sao là một tê, tính cách thượng cũng hoàn toàn không giống cái nữ, đây là lão thiên gia muốn thử xem sáng tạo cái hoàn toàn khác biệt giống loài sao. Cho nên con nữ nhân rõ ràng rất xinh đẹp, tính cách lại giống nam nhân, có nam nhân rõ ràng thực xuất, nhưng là lại là một nương pháo. Hồ Tĩnh Di, người trước đừng kích động nghe ta giải thích, Phương Kỳ ngày đó chính là cao hứng, bởi vì mảnh đất kia đối với công ty các nàng mà nói phi thường trọng yếu, là công ty các nàng gần 10 năm quy hoạch mấu chốt, cho nên nàng cũng uống nhiều hơn một điểm, ta chỉ là theo nàng uống, tuyệt đối không có gì uống rượu linh tinh, mà nàng cũng chỉ là hòa giải ngươi ở giữa cảm tình cỡ nào tốt, nàng có bao nhiêu thích ngươi, mặt sau là nói lỡ miệng, ta tin tưởng nàng hoàn toàn không phải cố ý. Hoa Minh Vũ, từ giờ trở đi, ngươi câm miệng cho ta không nghĩ nghe ngươi nói nữa. Giọng điệu này lạnh như băng lại tràn ngập địch ý, nhìn bộ dạng theo phía trên tình cảm đi chinh phục Hồ Tĩnh Di giống như là không có khả năng, đối phó nàng và đối phó Phương Kỳ không thể dùng một cái lồng đường. Phương Kỳ hiện tại đã đối với ta bao nhiêu sinh ra một chút nam nữ chi tình, nhưng là cái này Hồ Tĩnh Di là thật một điểm không có, cho dù ta liều mình cứu nàng, muốn đối phó nàng, chỉ có thể lợi dụng nữ nhân lòng ghen tị lý, cùng ta dương vật uy lực mới được rồi, nói trắng ra rồi, chính là chơi phục nàng. Xe đến tửu điếm, Phương Kỳ xuống xe, cũng không quay đầu lại liền đi vào, không có nửa điểm phải đợi ý của ta. Nhìn bộ dạng phía trước sinh ra một điểm cách mạng hữu nghị bây giờ là đã biến mất hầu như không còn rồi. Bất quá điều này cũng không có gì. Ít nhất Hồ Tĩnh Di đã biết dương vật của ta mạnh bao nhiêu tráng. Này là đủ rồi, không cần nàng yêu ta, chỉ cần thân thể của nàng muốn ta là được. Ta trở lại gian phòng nhanh chóng mở ra nghe lén. Ta phải biết được đạo Hồ Tĩnh Di như thế nào cùng Phương Kỳ câu thông. Hiện tại mỗi một bước đối với ta mà nói đều phi thường mấu chốt. Bảo, người cuối cùng trở về. Không có sao chứ, đến để ta nhìn, có hay không nơi nào bị thương. Không có việc gì, người không nên càng quan tâm một chút cái kia Hoa Minh Vũ sao. À, người nói cái gì đó nha, ta đương nhiên là càng quan tâm ngươi a, dĩ nhiên, Hoa Minh Vũ hắn không có sao chứ. Hừ, ta biết ngay, không có việc gì, cùng ta cùng một chỗ trở về. Nga, vậy là tốt rồi, không có bị thương chứ. Nếu không ngươi quá đi xem hắn một chút, không cần phải xen vào ta. Bảo, ngươi đừng nóng giận a, ta đi nhìn hắn làm gì, ta chỉ quan tâm của ta bảo, ngươi không có việc gì là tốt rồi, lúc này nhiệm vụ đã xong a, ngày mai chúng ta đi chơi được không? Thực xin lỗi, ta không tâm tình. Lại làm sao rồi, ai nha, đừng nóng giận, chúng ta đừng tổng bởi vì cái kia Hoa Minh Vũ ảnh hưởng chúng ta ở giữa cảm tình được không? Chúng ta coi như hắn không tồn tại được không? Khi ta không tồn tại, đùa giỡn cái gì, ta mất lớn như vậy kính tiếp cận các ngươi, không chơi thích ta là không buông tay. Không phải là ta không muốn làm hắn không tồn tại, mà là ngươi. Ngươi mình đã bị hắn câu dẫn biết không? Phốc, ai nha, ngươi nói cái gì nha, cái gì câu dẫn không câu dẫn, ta cùng hắn ở giữa căn bản không ý đó, hắn coi như ta là bạn học cũ, bằng hữu mà thôi a. Ta cũng giống vậy, ta làm sao có khả năng yêu thích hắn, ta đối với nam nhân không có hứng thú đó a. Bảo, ngươi rất nguy hiểm ngươi biết không, ngươi đối với nam nhân, hắn, cái kia Hoa Minh Vũ tay hắn đoạn rất cao, hắn căn bản cũng không là bình thường nam nhân, ngươi đã chậm rãi rơi vào hắn bẫy, ngươi như thế nào một điểm cảm giác đều không có a. Trời đủ, cái này Hồ Tĩnh Di là thật nghiêu bức, từ vừa mới bắt đầu liền phát giác ta đối Phương Kỳ mưu đồ gây rối rồi. Hơn nữa cũng phát hiện ta từng bước hành vi kỳ thật đều là bẫy, mục đích đúng là vì chơi Phương Kỳ, dĩ nhiên Hồ Tĩnh Di khả năng còn không biết, kỳ thật ta cũng thực nghĩ địt nàng. Bảo, người tin tưởng ta được không, ta thật đối với hắn chính là bằng hữu bình thường mà thôi, ta yêu người từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi một cái. Bằng hữu bình thường, ai? Bảo, là đã xảy ra chuyện gì sao, ngươi vì sao cũng không tin ta, ngươi cũng đừng cùng Hoa Minh Vũ giận dỗi được không? Trước hôm nay, ta khả năng còn tin tưởng các ngươi là bằng hữu bình thường, nhưng là, hiện tại ta không thể lại tin. Vì sao a, hắn và ngươi nói cái gì rồi hả? Cho ngươi tức giận sao? Không được ta đi giáo huấn hắn. Không, không phải là, bảo, chúng ta rời xa hắn được không? Về sau không cùng hắn lui tới không được sao? Hắn nếu chính là một cái bằng hữu bình thường, vậy cũng chớ lại qua lại rồi, tính là vì ta, có thể chứ? Ta, này, bảo, đây rốt cuộc là tại sao vậy? Vì ta, ngươi và Hoa Minh Vũ phân rõ giới hạn được không? Nhưng là, chúng ta sinh ý thượng vẫn có hợp tác đó a, này không có khả năng hoàn toàn ngăn ra, hắn là chúng ta cổ đông một trong a. vậy liền đem cổ phần cho hắn lui rơi. Lui rơi, Phương Kỳ, ngươi thanh tỉnh một điểm, tiếp tục như vậy ta mất đi ngươi, ngươi cũng mất đi ta đấy. Bảo, ngươi bình tĩnh một điểm, này không có khả năng a, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra. Ai, cho nên ngươi không muốn phải không? Bảo, Hoa Minh Vũ hắn, chúng ta thật chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng là ta nhiều năm như vậy nào có cái gì bằng hữu chân chính a. Hoa Minh Vũ hắn mặc dù là nam nhân, nhưng là ta thật chỉ là khi hắn là bằng hữu. Bảo, ta, để ta có người bằng hữu có thể chứ? Van ngươi, ta tuy rằng nhìn không tới Hồ Tĩnh Di biểu cảm, nhưng là ta có thể đoán ra đến nàng hiện tại nhất định thực rối rắm, mà Phương Kỳ cũng không để ta thất vọng. Quả nhiên ta tại nàng tâm lý đã có không thể thay thế vị trí. Phương Kỳ yêu thích Hồ Tĩnh Di không giả, nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ, tính cách lại như thế nào giống nam nhân, nàng cũng là nữ, mà ta tắc khác biệt, ta là chân chính nam nhân, một cái có đại dương vật đối với nữ nhân vô cùng sức dụ dỗ nam nhân. Bảo, liền nhất định phải là cái kia Hoa Minh Vũ sao? Bằng hữu có thể sẽ tìm a, ta không ngại ngươi và nam nhân tiếp xúc, chủ yếu không phải là Hoa Minh Vũ liền có thể. Rốt cuộc vì sao à? Ngươi cứ như vậy chán ghét hắn sao? Ai, ta đây liền nói thẳng a, ngươi tâm lý đã đối với hắn sinh ra tình cảm. Không không, không có, Bảo, ta thật không có, ta. Ngươi sẽ cùng hắn uống nhiều, cái này không phải là trước kia ngươi, Bảo, ngươi chừng nào thì sẽ cùng một cái nam nhân uống rượu. Ngươi còn hiểu chưa, Hoa Minh Vũ hắn không phải là cái bình thường nam nhân, hắn rất minh bạch lòng của nữ nhân lý. Mà ngươi bị hắn trêu đùa tại bàn tay ở giữa. Ai, ngày đó chính là bởi vì ta cao hứng, mới nhiều uống một chút, ngươi cũng biết mảnh đất kia đối với ta rất trọng yếu, cái đó và tình cảm gì không quan hệ đó a, ta chỉ là vừa mới theo bên trong tay hắn mua được mà thôi a. Cho nên ngươi còn bị mơ màng không rõ, ngươi căn bản không biết ngươi đã rơi vào, ngươi có thể cùng hắn uống rượu, nhưng là ngươi có biết ngươi và hắn nói gì không? Chơi. Lúc này Phương Kỳ khẳng định cũng mộng bức, nàng uống nhiều rồi kỳ thật cũng liền nói với ta muốn cùng ta trên giường mà thôi, dĩ nhiên lời này làm Hồ Tĩnh Di đã biết, phỏng chừng nàng được ác hơn ta. Ta nói cái gì rồi hả? Có phải hay không Hoa Minh Vũ cùng ngươi nói mò gì rồi hả? Ngươi trăm vạn đừng nghĩ nhiều a. Nghe lén tạm thời đã không có âm thanh, không biết là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hai người cùng một chỗ tự tử rồi hả? Kia cũng cần phải có âm thanh a. Hay là nói nghe lén phần mềm xảy ra vấn đề. Ngay tại ta không hiểu được thời điểm lại truyền đến Hồ Tĩnh Di âm thanh. Bảo, còn nhớ rõ cái này sao? À, này đương nhiên nhớ rõ a. Đây là chúng ta tại cùng một chỗ một tuần năm thời điểm ta cố ý văn thượng, hai cái tiểu hồ điệp đại biểu ngươi cùng ta, ngươi tại người của ta phía trên, ta và ngươi vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Ta đây đương nhiên đã biết, Bảo. Ta từ trước đến nay không quên ghi tội cùng ước định của ngươi. Cái này đâm thân, chứ ngươi ra cùng ta, không có bất kỳ cái gì một người biết, cũng không có bất kỳ người nào xem qua. Đây là đương nhiên đó a. Ai, ta cho là chúng ta thủ vững ước định đến vĩnh viễn, nhưng là, Bảo, ngươi thay đổi. Không không, Bảo, ta yêu ngươi, ta từ trước đến nay không thay đổi quá. Ta không trách ngươi, ngươi cũng chỉ là một bình thường nữ nhân. Đều do cái kia Hoa Minh Vũ, hắn quá âm hiểm, cái này nhân chính là thượng thiên phái đến phá hư chúng ta cảm tình. Bảo, chẳng lẽ thì không thể? Ai, vì sao nhất định phải xách hắn đâu? Bởi vì, hắn biết của ta đâm thân, là ngươi nói cho hắn. Cái gì? Này không có khả năng, ta như thế nào sẽ nói cho hắn biết cái này? Đơn giản là vô nghĩa, là hắn cùng ngươi nói sao? Bằng không? Khó trách ta sẽ đi nói cho hắn sao. Chương 178. Nghe lén nhất thời vừa không có âm thanh, nhưng là ta mơ hồ có thể nghe được Phương Kỳ hô hấp dồn dập âm thanh, nhìn bộ dạng nàng cũng là giận thật, ta đây cũng có thể lý giải, bởi vì nàng quả thật không có cùng ta nói rồi về Hồ Tĩnh Di đâm thân sự tình, nhưng là nàng hình như cũng quên ta biết là bởi vì ta xem qua nàng lõa thể. Này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta chính là lại như thế nào cũng sẽ không đem vật này nói cho hắn, hắn như thế nào sẽ biết. Ai, Bảo, ta biết ngươi không phải cố ý, cũng không có khả năng là cố ý, là ngươi uống nhiều rồi sau nhất thời nói lộ ra miệng. Uống nhiều, ta. Phương Kỳ cảm xúc rõ ràng thay đổi do dự, nàng đại khái là thật hoài nghi chính mình có phải là uống nhiều hay không nói với ta Hồ Tĩnh Di đâm thân, bởi vì nàng uống nhiều rồi quả thật quên một sự tình, ví dụ như nàng nói muốn cùng ta trên giường. Bảo, ta không trách ngươi, thật, nhưng là cái này Hoa Minh Vũ, ngươi không thể sẽ cùng hắn đến gần, hắn sẽ không ngừng xâm nhập ngươi, cho ngươi lại trong khi không nhận ra đã bị câu dẫn, bị hạ độc rồi, ngươi hiểu chưa? Bảo, ta trước muốn xác định một chút chuyện này, ta hiện tại liền đi tìm Hoa Minh Vũ. Ngươi chờ ta. Không, ngươi đừng đi, Bảo. Bịch một tiếng, môn bị đóng lại, nhìn bộ dạng Phương Kỳ muốn tới tìm ta tính sổ, ta vội vàng đem điện thoại nghe lén tắt đi, chờ đợi nàng, kỳ thật ta cũng không sợ Phương Kỳ, bởi vì từ đầu tới đuôi ta đều chiếm lý, Phương Kỳ chính là lại tức giận cũng cầm lấy ta không có cách. Đang đang đang. Kịch liệt tiếng gõ cửa đại biểu Phương Kỳ phía sau thái độ, đây là thật nghĩ tới tìm ta tính sổ sách nha. Ta đi qua mở cửa, Phương Kỳ từng thanh ta đẩy vào, không biết còn cho rằng nàng muốn cưỡng gian ta đâu. Làm sao vậy Phương Kỳ? Hoa Minh Vũ, ngươi làm chuyện tốt. Ta làm cái gì, ngươi để ta đi qua cứu ngươi bảo, ta đi rồi, cứu trở về, ngươi không cảm tạ ta coi như, ngươi này thái độ gì? Thái độ gì, ngươi? Ta khi nào thì cùng ngươi đã nói Hồ Tĩnh Di ngực có đâm thân. Ngươi nói cho ta rõ. À, cái này, ngươi quả thật chưa nói qua. Ta, ân, chưa nói qua. Phương Kỳ vừa tính toán nói tiếp ta, nhưng là lập tức bị ta làm sẽ không. Cái này không phải là nàng dự nghĩ đáp án nha, ha ha ha. Ân, ngươi quả thật chưa nói qua. Kia không đúng, vậy là ngươi làm sao mà biết, chẳng lẽ Hồ Tĩnh Di cùng ta nói dối. Không, nàng cũng không nói dối, ta quả thật biết. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Kỳ, ngươi đừng nóng giận, ngươi hãy nghe ta nói được không? Phương Kỳ hình như khí diễm đi xuống một chút, bởi vì trong này hình như có cái gì lý do bất đắc dĩ. Ta quả thật biết Hồ Tĩnh Di ngực đâm thân, nhưng là cái này không phải là ngươi nói, cũng không phải là nàng nói, là ta chính mình nhìn đến, ngươi đã quên ngày đó tại ta tủ quần áo rồi. Phương Kỳ nhắm mắt. Dùng sức lắc đầu, có thể nhìn ra nàng tâm lý cái này khí a, nàng làm sao lại đã quên, ta là xem qua các nàng lõa thể người, trừ bỏ âm hộ, ta nơi nào đều nhìn rồi a, ha ha ha. Tuy rằng ta cái này giải thích, làm Phương Kỳ minh bạch nguyên do, nhưng là nàng lập tức càng thêm hung ác nhìn về phía ta, Hoa Minh Vũ. Nếu là người chính mình nhìn đến, người tại sao muốn cùng Hồ Tĩnh Di nói chuyện này? Vẫn cùng nàng nói là ta cho ngươi biết, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có bệnh à? Ngươi trước đừng kích động được không? Ngươi hãy nghe ta nói a. Mau nói, ngươi cho ta cái giải thích hợp lý, ta hôm nay cùng ngươi không để yên. Ai, ta đó là bởi vì phải cứu nàng, tuy rằng Hồ Tĩnh Di nói việc này không có thể cùng ngươi nói, nhưng là không có biện pháp, ta cũng không thể vô duyên vô cớ lưng hoa a. Cứu nàng, các ngươi thật có nguy hiểm. Ngươi đừng lo lắng, hiện tại thực an toàn. Về sau cũng sẽ không có nguy hiểm. Ta đem như thế nào cứu Hồ Tĩnh Di sự tình cùng Phương Kỳ nói một lần, này ta phải nói, bằng không có biện pháp giải thích ta tại sao muốn cùng Hồ Tĩnh Di nói là Phương Kỳ nói cho nàng trên người có hình xăm. Phương Kỳ một bên nghe, một bên lặng lẽ gật đầu, ánh mắt cũng theo hung ác thay đổi bình thường, lại cuối cùng thay đổi ôn nhu. Ta này, nguyên lai là như vậy, ai? Cho nên Phương Kỳ ngươi minh bạch chưa? Ta không thể không nói là ngươi nói cho ta đấy, ta muốn là cùng Hồ Tĩnh Di nói xem qua thân thể của các ngươi tử, ta đây nhất định phải chết, ngươi nhìn cổ của ta hiện tại còn có vệt dây, eo hiện tại còn đau đâu. Ngươi không sao chứ, muốn hay không đi kiểm tra một chút a? Nghỉ ngơi một chút là được, ngươi cái này Hồ Tĩnh Di thật đúng là xuống tay ngoan độc. Ai, việc này nháo, ngươi nói ta lại như thế nào cùng Hồ Tĩnh Di giải thích a? Ngươi cũng chỉ có thể lưng hoa nữa à, chính là ngươi uống nhiều rồi nói cho của ta. Ngươi, ta, Phương Kỳ ta biết ngươi thực ủy khuất, nhưng là, ta cũng giống vậy à, ta là vì đi cứu Hồ Tĩnh Di, không như vậy chúng ta liền không về được, cũng không phải là ta thực sự muốn nói như vậy. Quên đi, ta minh bạch, này hoa ta cõng, sau đó còn có, cảm ơn ngươi à, thật cảm ơn ngươi, không có ngươi lời nói, vẫn thật là không dám tưởng tượng. Cùng ta không cần khách khí như vậy, ngươi tâm lý minh bạch là được, Hồ Tĩnh Di có ý tưởng của nàng, ta có thể lý giải, nàng đối với ta có địch ý ta cũng có thể lý giải, nhưng là chỉ cần ngươi minh bạch ta làm toàn bộ là được. Ta cũng không có phí công mạo phiêu lưu, thiếu chút nữa mạng nhỏ treo hai thứ. Ha ha, ngươi nha, ta là như vậy là phi chẳng phân biệt được người sao, ta biết, Minh Vũ, thật cảm ơn ngươi, thật. Chỉ sợ ngươi so với ta càng thêm không tốt quá, Hồ Tĩnh Di khẳng định làm khó dễ ngươi a. Ân, cái này, Minh Vũ, ta, chúng ta là bạn tốt đúng không? Phương Kỳ, chúng ta là bạn tốt, cho nên ta mới không muốn làm khó ngươi. Hồ Tĩnh Di tuy rằng giống đứa bé trai tựa như, nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ nhân. Lòng của nữ nhân lý là thực mẫn cảm yếu ớt, mà ta không giống với, ta không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên, ngươi hẳn là nhiều chiếu cố tình cảm của nàng. Ân, ta biết, bất quá Minh Vũ, ngươi là khó được bằng hữu, ta không nghĩ mất đi ngươi người bạn này, ngươi hiểu chưa? Ha ha ha, Phương Kỳ, ngươi thật thay đổi, yên tâm đi, ta lại không biến mất, ta cũng không nghĩ mất đi ngươi người bạn tốt này. Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào cùng Hồ Tĩnh Di giải thích? Ai, trở về Lương Hoa a? Có muốn hay không ta đi hóa giải một chút? Ngươi, coi như hết, nàng hiện tại đối với ngươi nhưng là tràn đầy địch ý. Đó là xuất phát từ đối với ta phòng bị, nhưng là ta dù sao cứu nàng nha, ta cảm thấy ta ngay trước các ngươi mặt giải thích một chút, nàng mới có thể buông bỏ trong lòng, bằng không chúng ta đều một mình mà nói, hiệu quả không tốt. Này, vạn nhất nếu là càng trở nên gay gắt nữa nha. Yên tâm đi, theo chỗ nguy hiểm như vậy đều đi ra, thì sợ gì đâu. Kia, vậy được a, coi như là cảm tạ ngươi, ta cùng nàng nói mời ngươi ăn cơm, nàng khẳng định sẽ không để cho ta một mình đi. Ha ha ha, đi, vậy cứ như thế, ngươi đi về trước đi. Ân, kia một hồi ta gọi ngươi. Phương Kỳ ly khai, lòng ta tính toán muốn như thế nào đi lắc lư Hồ Tĩnh Di. Đầu tiên ta phải nắm lấy Phương Kỳ cái điểm này, sau đó lại tiếp tục hiểu chi lấy lý, mấu chốt nhất chính là đến bây giờ, ta cũng không có rõ ràng tỏ vẻ ra là ta nghĩ chơi Phương Kỳ ý tứ, nàng Hồ Tĩnh Di có thể hoài nghi nhưng là cũng không có chứng cơ a. Quả nhiên không đồng nhất Phương Kỳ gọi điện thoại cho ta, muốn đi xuống, bởi vì đã không còn sớm, cho nên chúng ta liền trực tiếp tại tửu điếm bên trong ăn, hơn nữa rượu này điếm thực xa hoa, bên trong đồ ăn bản thân liền rất tốt. Chúng ta đi đến tửu điếm nhà ăn, giống như ta nghĩ, Hồ Tĩnh Di cũng nhất đi lên, bất quá đổi một thân quần áo, này bao nhiêu để ta có chút khó chịu, phía trước kia bó sát người đai đeo, tăng thêm tất chân, không nên quá cám dỗ, hiện tại nàng lại biến thành một cái bất nam bất nữ trang điểm, ta là thật không hiểu nàng, nàng chẳng lẽ tâm lý thật cho rằng mình là một nam. Không khí cũng không tính là thập phần lúng túng khó xử a, chúng ta tìm cái xó xỉnh ngồi xuống, Hồ Tĩnh Di mở miệng trước. Hoa Minh Vũ, hôm nay ta mời ngươi. Hai ý tứ, một là cảm tạ ngươi hôm nay xuất thủ cứu giúp, ta cũng không phải là thị phi chẳng phân biệt được người, việc nào ra việc đấy, hai là có lời gì chúng ta hôm nay ngay mặt nói rõ. Nga, tốt, ngươi cũng không dùng quá khách khí, ngươi là cảnh sát nhân dân, tại trận kia hợp ta nhất định phải xuất thủ cứu giúp nha. Mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn ngươi, chén rượu này ta mời ngươi. Không khách khí. Hồ Tĩnh Di cầm chén rượu lên một hớp uống cạn, cảm tình đôi này mỹ nữ uống rượu đều rất hướng a, ta yêu thích, càng như vậy tại kia giường phía trên mới càng phóng mở a. Tốt lắm, hiện tại tạ xong rồi, nên ngươi nói một chút cùng Phương Kỳ ở giữa sự tình rồi. Chơi, nữ nhân này thật sự là trở mặt so lật sách mau, cái này kêu cảm tạ xong rồi. Có khả năng là Phương Kỳ cũng hiểu được có chút không ổn đâu, nhanh chóng chen vào một câu. Ai nha? Các ngươi đừng như vậy, giống như đàm phán tựa như, chúng ta trước ít đồ ăn được sao? Hồ Tĩnh Di nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào, đây coi như là thầm chấp nhận a. Phương Kỳ kêu nhân viên phục vụ lấy ra thực đơn, bởi vì là Hồ Tĩnh Di muốn mời khách, cho nên ta cố ý điểm một chút rất rẻ nhẹ thực. Hoa Minh Vũ, ngươi không cần như vậy, ta nói mời ngươi ăn cơm không có ý định tiết kiệm tiền, ta tuy rằng không giàu có, nhưng là cũng không nghèo như vậy, ngươi điểm đều cái gì vậy? Cái này, Hồ Tĩnh Di, ta cái này không phải là sợ ngươi để ý sao? Khinh thường ai đó, muốn ăn cái gì chút gì? Đúng nha Minh Vũ, ngươi sẽ theo liền điểm A, không cần khách khí. Ngươi quản hắn khỉ gió gọi là gì? Các ngươi khi nào thì kêu thân mật như vậy? Phương Kỳ gãi gãi đầu, hiển nhiên là chính mình có chút lớn ý rồi, Nàng tuy rằng phía trước đã quản ta gọi Minh Vũ rồi, nhưng là đây chính là tại Hồ Tĩnh Di trước mặt. Nàng gọi như vậy Hồ Tĩnh Di đương nhiên sẽ có phản ứng, ta nhưng là tình địch của nàng nha. Bảo, ngươi đừng nhạy cảm như vậy a, bằng hữu ở giữa kêu tên không rất bình thường sao? Hừ, Hồ Tĩnh Di hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại đem đầu xoay đến đi sang một bên, không khí một lần thay đổi lại lúng túng khó xử, không có biện pháp ta chỉ có thể rời đi đề tài, hóa giải một chút không khí. Thật sự là đáng tiếc a. Làm sao vậy? Ta là nói ngươi ra Hồ Tĩnh Di. Hồ Tĩnh Di nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ta một cái không biết ta có ý tứ gì. Nàng làm sao vậy? Không có gì, ý của ta là nàng mặc đồ con gái thực dễ nhìn, thực sự là vô cùng dễ nhìn, đáng tiếc lại đổi về. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ thế nhưng biến đỏ, trời đụ, nàng phía trước muốn giết chết ta thời điểm mặt cũng chưa đỏ như vậy, đây rõ ràng ngay cả có một chút như vậy thẹn thùng cảm giác. Hoa Minh Vũ, ta xuyên không mặc đồ con gái mắc mớ gì tới ngươi. Không liên quan của ta việc a, ta chính là luận sự mà thôi. Ha ha ha, bảo, Minh Vũ nói đúng đối với nha, ngươi mặc đồ con gái thực sự là vô cùng dễ nhìn a. Hừ, Minh Vũ ngươi coi như là có nhãn phúc, người bình thường có thể chưa thấy qua của ta bảo mặc đồ con gái bộ dạng. Kia đến là, hôm nay tại quán bar, nhưng là thật nhiều mọi người nhìn chằm chằm nàng nhìn. Các ngươi nam nhân không đều như vậy sao? Cả đầu trừ bỏ tính, còn có cái gì? Còn có nghĩa, bằng không ta cứu ngươi làm gì thế? Ngươi, hừ. Hồ Tĩnh Di lại đem đầu xoay đến đi sang một bên, bất quá Phương Kỳ lại có vẻ thực vui vẻ, nàng hình như quá yêu thích người khác khen Hồ Tĩnh Di, cũng càng hy vọng không ai có thể phát hiện nàng trên người xinh đẹp. Minh Vũ, ngươi không đối với ta bảo cũng có ý nghĩ gì chứ, ta cho ngươi biết, của ta bảo tuy rằng rất đẹp, nhưng là của ta, ngươi nhưng đừng nghĩ cái khác. À, không dám, đây thật là không dám, ta sợ nàng giết chết ta, hôm nay thiếu chút nữa chết nàng trên tay. Ngươi có biết là tốt rồi, ngươi tốt nhất cách xa ta cùng Phương Kỳ xa một chút, bằng không không đúng ngày nào đó ta liền giết chết ngươi. Ai, thượng thiên thật đúng là kỳ quái, rõ ràng cho Hồ nữ sĩ một cái nữ nhân hoàn mỹ bề ngoài, lại cấp cái này bảo tính tình. Ha ha ha ha ha, Minh Vũ, ta liền yêu ta bảo như vậy, nhiều khóc a, đẹp trai ngây người. Ta muốn nói ta cũng yêu thích, nhưng là ta sợ Hồ Tĩnh Di hiện tại giết chết ta, cho nên vẫn là tính, về sau ở trên giường có chính là cơ hội nói, ta muốn nhìn xem là nàng lợi hại, vẫn là dương vật của ta lợi hại. Này nọ lên đây, chúng ta bắt đầu ăn, Hồ Tĩnh Di hiển nhiên không có gì khẩu vị, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm ta, giống nhìn chằm chằm tặc giống nhau. Không biết này có phải hay không nàng bệnh nghề nghiệp, ta biết vì ta đem đến có thể thuận lợi XX bọn nàng, ta phải nói một chút gì. Ừ, cái kia, ta nói vài lời. Phương Kỳ gật gật đầu, Hồ Tĩnh Di chính là nhẹ nhàng hừ một câu. Đầu tiên a, cảm tạ Hồ nữ sĩ chiêu đãi, đối với người ta trừ bỏ tỏ vẻ kính nể ở ngoài, cũng có rất nhiều thưởng thức, người đừng lầm a, ta chỉ là thưởng thức, xem như một người cảnh sát người có thể cẩn thận tận tuy công tác. Biết rõ rất nguy hiểm còn muốn đi nếm thử khuyên phản, đây là ta kính nể người địa phương, tiếp theo đâu tựa như Phương Kỳ nói, người rõ ràng là cái nữ, so với một chút nam còn phải dũng cảm, còn muốn xuất, còn có lại đảm đương, mà khi người thay đổi nữ trang thời điểm, lại so tuyệt đại đa số nữ nhân đều cũng có mị lực. Ta phía trước là chưa thấy qua như vậy nữ nhân, cho nên ta thực thưởng thức ngươi. Hồ Tĩnh Di nhíu nhíu lông mày, ánh mắt thay đổi không có như vậy sắc bén rồi. Nhìn đến ta cố chém gió này chụp xem như đúng chỗ, vô luận nàng là tê, vẫn là nữ, ta đều cho nàng mang lên rất cao cấp bậc phía trên, làm nàng đều tìm không ra khuyết điểm. Phương Kỳ tại bên cạnh đều không nhịn cười được đi ra, hẳn là đối với ta vuốt mông ngựa công lực tỏ vẻ bội phục. Đâu cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, ngươi và Phương Kỳ đều là ta thực tôn kính người, nhưng là ta đối với các ngươi thật không có phương diện kia ý tứ, ta biết ngươi không tin ta. Nhưng là ta cùng Phương Kỳ ở giữa thật cũng chỉ là có rất nhiều trùng hợp, ta cũng không có muốn hết sức đi tiếp cận nàng, mà đối với Phương Kỳ, các ngươi ở giữa là tình lữ không giả, nhưng là tình lữ cũng không thể thay thế bằng hữu, người đây hẳn là minh bạch, mỗi cá nhân cả đời này nếu như liền bằng hữu đều không có. Người cảm thấy nàng hạnh phúc sao? Bởi vì Phương Kỳ xuất thân, cùng nàng bản thân xuất chung khí chất, nàng rất khó giao cho cá gì biết tâm bằng hữu, người đây cũng cần phải minh bạch, người yêu nàng. Nên tôn trọng nàng, trân trọng nàng, mà không phải là một mặt chiếm giữ. Phương Kỳ nàng cần phải bằng hữu, cần phải một cái người bình thường sinh, người càng nhiều hẳn là giúp nàng, ta nói đúng không? Không biết Phương Kỳ là không phải cố ý phối hợp của ta diễn xuất, kia đôi mắt nhỏ thần cũng một chút thay đổi đáng thương, mắt to này mầm làm dương vật của ta đều nghĩ cương lên, không nghĩ tới Phương này Kỳ hành động cũng là tương đương không sai a, ít nhất so Hồ Tĩnh Di mạnh hơn nhiều. Bảo, cũng đừng lại khó xử Minh Vũ rồi, chúng ta thật cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Này, ai, xong rồi, cái này là hoàn toàn xong rồi. Hồ Tĩnh Di ngửa mặt lên trời thở dài, đoán chừng là dự suy nghĩ đến không lâu tương lai Phương Kỳ sẽ bị ta cấp khiêu đi, sau đó dùng sức địt, nhưng là này dự nghĩ cũng không hoàn toàn chính xác, ta không tách ra các ngươi, mà là đem các ngươi cùng một chỗ chơi a. Bảo, ngươi đừng như vậy, thật sẽ không cải biến cái gì. Hoa Minh Vũ, ngươi cho ta phát thề. Người đối Phương Kỳ trước kia hiện tại về sau đều không có cái gì không an phận chi nghĩ. Đi, ta phát thề, ta đối đãi Phương Kỳ chính là giống như bằng hữu, ta quan tâm nàng cũng chỉ là xuất phát từ bằng hữu chi tình, ta từ trước đến nay cũng không nghĩ chia rẽ các ngươi, hơn nữa hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy các ngươi thực xứng, bởi vì các ngươi đều tốt như vậy nhìn. Ha ha, bảo, ngươi nhìn Minh Vũ đều nói như vậy, ngươi liền đừng làm khó hắn được không? Bảo, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Yên tâm đi Bảo, Minh Vũ là một người tốt, ngươi cũng thế, cho nên chúng ta khẳng định thật tốt. Ta không biết Phương Kỳ là thật đơn thuần a, vẫn là nàng tâm lý đang gạt Hồ Tĩnh Di, nàng chẳng lẽ thật cảm thấy ta sẽ cùng nàng một mực chính là bằng hữu bình thường sao? Chúng ta đã ngủ thẳng trên một cái giường rồi, này đối đãi bình thường tình cảm của bằng hữu sao? Mặc kệ nói như thế nào, ta cảm thấy nguy cơ tạm thời là giải trừ, tuy rằng Hồ Tĩnh Di khẳng định còn nhìn chằm chằm ta, nhưng là ít nhất nàng cũng không cưỡng bách nữa Phương Kỳ cùng ta giữ một khoảng cách rồi, nàng vẫn là yêu Phương Kỳ. Cái kia, chúng ta cùng một chỗ cạn một chén nhé, vì chúng ta tình hữu nghị. Phương Kỳ một hớp uống cạn, mà Hồ Tĩnh Di là bưng ly rượu, lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ai cùng ngươi có hữu nghị, ta cảm tạ ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi đã cứu ta, đừng hy vọng ta có thể bắt ngươi làm bằng hữu. Bảo, ngươi đừng như vậy á, ai nha, ngươi thì không thể thả lỏng một chút sao? Ngươi thử đi tìm hiểu một chút Minh Vũ thôi. Ta đương nhiên muốn đi hiểu rõ hắn. Nga, thật tốt quá, này là được rồi thôi. Ta không thật tốt hiểu biết hắn, làm sao có thể biết hắn quỷ kế đâu. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta phải bảo hộ ngươi. À, ai? Nhìn bộ dạng, các ngươi ở giữa là không có khả năng thật tốt chung sống. Ân, cái kia, ta một mực đối với Hồ nữ sĩ tỏ vẻ tôn kính, cũng hoan nghênh ngươi đến nhiều biết giải ta, như vậy ngươi cũng sẽ biết ta cùng nam nhân khác không giống với, tuy rằng ta không là cái gì người tốt, nhưng là ta chẳng phải là cái kẻ xấu. Được a, vậy chúng ta liền chờ xem, vẫn là câu nói kia, ngươi để ta phát hiện ngươi đối Phương Kỳ mưu đồ gây rối, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng biết thủ đoạn của ta chính là cảnh sát không làm, ta cũng muốn phế đi ngươi. Chơi, lời nói này ta dương vật căng thẳng, ta cảm thấy này Hồ Tĩnh Di là thật có khả năng sẽ làm ra thất thường gì sự tình, nếu thật đem ta cấp thiến, vậy ta đây bối tử nhưng mà phế đi, thật sự không được, ta trước chinh phục nàng quên đi, trước tiên đem nàng chơi ăn xong, sau đó lại tiếp tục đi chơi Phương Kỳ có phải hay không vững hơn thỏa một điểm. Chương 179. Tùy theo chúng ta uống hết đi một chút rượu, không khí cũng không giống ngay từ đầu như vậy lúng túng, ta thừa nhận ta nói dối, ta nói đối Phương Kỳ không có bất kỳ cái gì không an phận chi nghĩ kia rõ ràng chính là tại vô nghĩa, từ vừa mới bắt đầu ta chính là chay nhanh muốn địt nàng đi, cái đó và khác đối với nàng như hổ rình mồi nam nhân cũng không có khác biệt ở chỗ ta không có như vậy nóng lòng, ta càng muốn đầu nhập và trả giá. Minh Vũ, ta cũng mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi hôm nay làm toàn bộ. Ai nhà tất cả nói không cần khách khí rồi, đây là ta phải làm. Vẫn phải là cảm ơn ngươi, ta biết của ta bảo tính tình không tốt, đối với ngươi cũng có rất lớn địch ý, nhưng là ngươi còn có thể làm như vậy, thật cảm ơn. Hồ Tĩnh Di liếc ta liếc nhìn một cái, kia đôi mắt nhỏ thần còn thật đẹp mắt, không thể không nói nàng ở phương diện khác cách khác kỳ còn có thiên sinh lệ chất, liền ví dụ như nàng làn da, này trên mặt đã là một điểm trang cũng không có. Nhưng là như trước nộn để ta nghĩ đến doanh doanh. Nói điểm khác a, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Cái gì nha? Cái kia, ta là nam, các ngươi đối với ta có tính cảnh giác này tốt lắm lý giải, vậy nếu là nữ đây này? Ví dụ như các ngươi trong này một người cùng mặt khác một cái nữ quan hệ tốt lắm, các ngươi ghen tị sao? Không phải là các ngươi loại này quan hệ a, liền đơn thuần quan hệ tốt lắm. Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ cho nhau nhìn nhìn, hai miệng cùng tiếng nói một câu. Sau đó cùng một chỗ ha ha ha cười. Ai, quả nhiên nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi a. Hai nữ nhân lại một khởi trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại lần nữa hai miệng cùng tiếng ngươi thúi lắm. Nói xong hai người lại cho nhau nhìn nhìn, sau đó cười lớn tiếng hơn, cười ngửa tới ngửa lui, cười hai người ngực đều run run run run, cười dương vật của ta đều cứng rắn, này tương lai ta là trước chơi ai đó. Hai người không sai biệt lắm được rồi a, người khác nghĩ đến đám các ngươi lưỡng bệnh thần kinh đâu. Người mới bệnh thần kinh, chúng ta cái này gọi là tình cảm tinh tế, ai giống các ngươi nam nhân cả đầu cũng chỉ có trên giường. Hồ Tĩnh Di không tức xem ta, tuy rằng nàng nói căn bản là lời nói thật. Mặc kệ bất kỳ nam nhân nào thấy nàng nữ trang bộ dạng phản ứng đầu tiên, nhất định là nghĩ địch nàng, nhưng là ta phải được phản bác một chút mới được. Như thế nào, ngươi là ta não con run trong bụng. Ta suy nghĩ gì ngươi đều biết. Thôi đi, các ngươi nam nhân cái nào không phải là sắc lang, còn dùng hoài nghi. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi cáo bệnh viện, khoa phụ sản nên đều hủy bỏ, nhân loại đều diệt sạch thì tốt. Ta cảm thấy các ngươi nam nhân đều diệt sạch đối với thế giới này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngươi tin hay không nam nhân đều diệt sạch rồi, các ngươi nữ nhân vài ngày phải đều điên rồi. Ai nha, được rồi, các ngươi thì không thể sống chung hòa bình một chút không? Nam nhân quả thật đều là sắc lang, nhưng là Minh Vũ không phải là, như vậy được chưa? Bảo, ngươi như thế nào còn thay hắn nói chuyện đâu? Hắn mới là lớn nhất sắc lang, ai? Hắn rốt cuộc cho ngươi hạ cái gì thuốc ảo giác rồi. Phía sau điện thoại của ta bỗng nhiên vang lên, là phố người hoa cái kia tiệm cơm lão bản. Này, thúc thúc ngươi mạnh khỏe. Ai, Minh Vũ các ngươi an toàn trở về sao? Ân yên tâm đi, đã tại quán rượu, thực an toàn. Nga nga, vậy là tốt rồi, ai, hôm nay việc này nháo, thay ta và ngươi cảnh sát bằng hữu nói lời xin lỗi a. Lời này nói như thế nào? Nếu không là của ngươi giúp đỡ chúng ta hôm nay khả năng đều không về được, cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Không không, ngươi là lão gia tử duy nhất thân nhân, ngươi nếu đã xảy ra chuyện ta cũng không mặt mũi tại phố người hoa ngây ngô. Thúc thúc ngươi có thể trăm vạn đừng có khách khí như vậy, ngươi như vậy ta liền càng ngượng ngùng, ta mặt sau lại đi nhìn ngươi. Nga đúng, hôm nay gọi điện thoại không phải nói cái này, cái kia Trình Vệ Quốc đem ngươi đến nước Mỹ tin tức nói ra ngoài. Hiện tại toàn bộ phố người Hoa đều biết rồi, bên này người Hoa tổng quản, cũng chính là phố người Hoa thương hội chủ tịch muốn làm cái lễ mừng hoan nghênh ngươi, hy vọng ngươi có thể cho mặt mũi. À, nháo lớn như vậy à? Ha ha, này không coi vào đâu, ngươi không biết lão gia tử nhà ngươi tại phố người Hoa địa vị, có hắn phố người Hoa mới có thể kiên trì đến hôm nay, cho nên vừa nghe nói ngươi đã đến rồi, này phía sau tiếp trước muốn tình ngươi ăn cơm, cho nên ngươi nhìn ngươi có phải hay không tham dự một chút. Ai, thật sự là thụ sủng nhược kinh, kia loại tình huống này ta không đi cũng phải đi a, bằng không cũng quá không tán thưởng a. Ha ha ha, tốt, ta biết ngay ngươi người này thức đại thế, là một đứa bé hiểu chuyện, Nga đúng rồi còn có a, ngươi người bạn kia cũng phải mới được. Ngươi nói Hồ Tĩnh Di. Hồ Tĩnh Di bỗng nhiên mở to hai mắt, không hiểu được xem ta, Phương Kỳ cũng giống như vậy, bởi vì ta nhắc tới tên của nàng. Đúng. Ngươi nói các ngươi hưởng tuần trăng mật, việc này cũng truyền ra ngoài, muốn ngươi phải mang theo ngươi phu nhân, bọn hắn muốn tận tình địa chủ chúc mừng các ngươi hỷ kết liền cành. Này, nhưng là, đó là giả đó a. Ta biết, nhưng là truyền ra ngoài, ngươi trang cũng phải trang a, huống hồ cái kia Trình Vệ Quốc cũng sẽ đi, các ngươi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, nếu như các ngươi không trang bị đi, cho hắn biết bằng hữu ngươi là cảnh sát, kia vẫn sẽ có phiêu lưu. Ai? Được chưa, ta đã biết, cảm ơn ngươi thúc thúc. Vậy trưa mai có thể chứ? Ân, tốt, vậy ngày mai lại liên hệ. Tốt, ngươi thẳng tiếp nhận tiệm cơm là được. Tốt, cúp xong điện thoại, hai nữ nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia chính là một cái ý tứ, nhanh chóng thẳng thắn giao cho ta sẽ cùng ai gọi điện thoại, tại sao muốn xách Hồ Tĩnh Di tên. Không phải là, các ngươi muốn ăn ta à? Làm sao nhìn ta như vậy? Ngươi không có việc gì xách tên của ta làm gì? Ai gọi điện thoại? Đúng vậy à Minh Vũ, xảy ra chuyện gì à? Không phải là lại xảy ra chuyện gì à? Hai người các ngươi bình tĩnh một điểm, không có xảy ra việc gì, nhưng là quả thật có một chút việc. Ai nha chuyện gì à? Ngươi nói mau. Là phố người Hoa chủ nhà hàng gọi điện thoại tới, ngày mai muốn phố người Hoa thương hội yếu mời ta ăn cơm, nhưng là, Hồ Tĩnh Di cũng phải cùng ta đi mới được, hơn nữa còn được giả dạng làm lão bà của ta. Cái gì, ngươi có bị bệnh không ngươi, phía trước đó là bất đắc dĩ không có biện pháp, hiện tại cũng an toàn, ai muốn trang lão bà ngươi, không biết xấu hổ ngươi. Ngươi nhìn ngươi này tính tình có thể hay không sửa lại, ngươi cho rằng ta nguyện ý à. Ta chính là tìm lão bà cũng không thể tìm ngươi như vậy, không biết ngày nào đó liền ở trên giường cho ngươi siết chết rồi. Ai nha, hai người các ngươi thì không thể không cãi nhau sao? Minh Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Liền cái kia tham quan đem ta cùng Hồ Tĩnh Di đến hưởng tuần trăng mật sự tình cũng nói, cho nên cũng làm cho ta mang theo Hồ Tĩnh Di cùng đi, nói muốn chúc chúng ta hỷ kết liền cành, nếu như Hồ Tĩnh Di không đi, hoặc là không trang lão bà của ta. Na na cái tham quan liền sinh ra hoài nghi, vốn là phía trước liền hoài nghi Hồ Tĩnh Di là cảnh sát, chúng ta dù sao còn tại nước Mỹ cảnh nội, nhân ra ở trong tối, muốn biết chúng ta mà nói, cũng không thể nói là một điểm nguy hiểm cũng không có a. Ta cũng là vì đại gia an toàn nghĩ. Nga, là như thế này a. Bảo, ngươi đi nha, Minh Vũ cũng là vì an toàn của ngươi a. Hơn nữa hắn nói có đạo lý, tại chúng ta rời đi nước Mỹ phía trước cũng không thể khinh thường. Ngươi liền giả bộ một chút lão bà của hắn cũng không có gì thôi. Dừng một chút ngừng, còn hỷ kết liền cành. Qua Hồ Tĩnh Di làm cái một cái nôn mửa động tác, ta cảm giác nàng là trang, cố ý giả bộ cấp Phương Kỳ nhìn, rõ ràng nàng đối với Dương Vật cũng là có phản ánh, tại đây giả trang cái gì trang đâu. Ha ha ha, bảo, ngươi không sao chứ. Ghê tởm, nghĩ liền ghê tởm, cùng thối nam nhân giả trang cái gì vợ chồng. Ta không đi. Ai nha bảo, ngươi phải lấy được, vì an toàn của ngươi ngươi cũng phải đi, ngươi coi như là vì tốt cho ta không tốt. Cái đó và ngươi không quan hệ à? Tại sao gọi không quan hệ, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta còn có thể sống được đi. Hơn nữa chúng ta muốn luôn luôn tại cùng một chỗ, ngươi đã xảy ra chuyện, ta liền an toàn sao? Đúng vậy à Hồ Tĩnh Di, ngươi không cho ngươi chính mình nghĩ, cũng phải vì Phương Kỳ nghĩ nghĩ à? Nàng xinh đẹp như vậy bản thân cũng đã đỉnh nguy hiểm, người không nghĩ nàng cũng bị kia cái gì tham quan cấp cầm tới a? Hắn những thủ hạ kia đều là người nào ngươi không biết sao? Ngươi làm Phương Kỳ lâm vào cái kia ổ sói nàng còn có thể đi ra không? Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đi còn không được sao? Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi thiếu cùng ta động thủ động cước, bằng không cẩn thận ta phế đi ngươi. Ta nào dám a, nhưng là... Chúng ta là vợ chồng ngươi hiểu, một sự tình có khả năng là không cách nào tránh khỏi, nếu như ngươi làm người khác nhìn chúng ta như một cái kẻ thù tựa như, người đó sẽ tin tưởng chúng ta là vợ chồng. Hồ Tĩnh Di hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta nói đều rất có đạo lý cho nên làm nàng không thể phản bác, bất quá không biết có phải hay không mắt của ta thần không tốt, cái này Phương Kỳ tốt như vậy giống thực vui vẻ bộ dạng. Hồ Tĩnh Di cùng với ta trang vợ chồng, nàng hài lòng cái gì? Chẳng lẽ nàng yêu thích như vậy? Không thể nào. Vậy đã nói á, ngày mai các ngươi cùng đi, sau đó đừng giả bộ cùng cái kẻ thù tựa như, vốn là có thể làm bạn tốt thôi. Ta cùng hắn, đừng suy nghĩ, tốt nhất cái này nhân về sau rốt cuộc chớ xuất hiện ở trước mắt của ta. Ai nha bảo, ngươi liền thử đi tìm hiểu một chút Minh Vũ thôi. Nga đúng rồi, Hồ Tĩnh Di, ngươi được mặc đồ con gái à? Không thích mặc. Không phải là. Chúng ta là đến hưởng tuần trăng mật, không phải là đi ra xuất gia, người mặc bất nam bất nữ, ai sẽ tin tưởng chúng ta là hưởng tuần trăng mật a? Người mới bất nam bất nữ đây này, người muốn chết có phải hay không? Ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Phương Kỳ tại một bên đều tức giận cười, xem ra là cầm lấy chúng ta một chút biện pháp cũng không có, bất quá mơ hồ chúng ta hình như cũng cảm giác được chúng ta ở giữa quan hệ đang phát sinh biến hóa vi diệu, tuy rằng Hồ Tĩnh Di khẳng định còn chưa phải yêu thích ta. Nhưng mà cuối cùng cảm thấy không giống chi trước cái loại cảm giác này rồi, phía trước là thuần túy lạnh như băng, hiện tại bao nhiêu có một chút như vậy cảm xúc ở bên trong. Ngươi sau khi từ biệt đến A, ta báo cảnh sát A. Phốc, ta cầu các ngươi, chớ ồn ào, các ngươi là không phải là đời trước kết liễu cái gì thù à. Sai, không phải là đời trước, chính là đời này, Hoa Minh Vũ, ta khuyên ngươi sớm một chút rời đi Phương Kỳ, bằng không ta cảm thấy ngươi sống không được quá lâu. Ta nguyện ý tiếp nhận cái này khiêu chiến, ta thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Ngươi, ai nhà tốt lắm, bảo, Minh Vũ nói đúng, ngươi được mặc đồ con gái mới được, hưởng tuần trăng mật được ngọt ngào một điểm a. Các ngươi là vừa vợ chồng kết hôn, ngươi mặc như vậy quả thật không ổn. Phương Kỳ, ngươi tại sao lại hướng hắn nói chuyện, ngươi nói ngươi như vậy ta có thể không hoài nghi sao? Ai nha, ta đây là hướng lý không hướng nhân a. Minh Vũ nói xác thực có đạo lý a, ngươi mình cũng không thể phản bác a. Ta không có nữ trang, xuyên không được. Không có việc gì, ngày mai có thể đi mua, tới kịp, giữa trưa chúng ta mới đi qua. Đúng rồi. Chúng ta mua một lần, ta cấp bảo chọn vài món dễ nhìn quần áo. Hồ Tĩnh Di nhắm mắt lại thật sâu thở dài một hơi, nhìn bộ dạng việc này đã là không thể quay đầu lại, ta cùng Phương Kỳ đứng ở cùng đầu chiến tuyến phía trên, này còn thật để cho ta có chút ngoài ý muốn, ta cho rằng ta cùng Hồ Tĩnh Di giả dạng làm vợ chồng nàng rất tức giận, thật không biết nàng Hồ Lô muốn làm cái gì, chẳng lẽ nói ta về sau địt Hồ Tĩnh Di nàng cũng không có ý kiến sao? Đi, mua quần áo. Nhưng là tiền phải ngươi Hoa Minh Vũ ra. Hơn nữa mặc kệ nhiều quý ngươi cũng không hứa có ý kiến, nếu xuyên, vậy xuyên tốt nhất. Cái này không thành vấn đề, chính là không có chuyện này, ngươi thích gì quần áo ta cũng có thể đưa ngươi. Hừ, ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi thiếu cho ta tại đây lấy lòng, ta cũng không là Phương Kỳ, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lời này của ngươi nói rất đúng giống ta cùng Phương Kỳ hiến cái gì ân cần tựa như. Chẳng lẽ không thật không? Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận của ta bảo. Tốt lắm, dừng ở đây a, ta sao tán gẫu cái khác a, các ngươi không cho phép lại xảo. Hừ, Hồ Tĩnh Di bưng ly rượu lên một hớp uống cạn, sau đó đem đầu xoay đến đi sang một bên, mà lúc này có ngoại quốc nam nhân đi đến cùng Phương Kỳ phát tao, không biết hắn là không phải cố ý muốn chết, phía sau đến gần. Xin hỏi có thể nhận thức một chút sao? Hồ Tĩnh Di dùng một tiếng lăn đáp lại nam nhân kia, thanh âm lớn nhà ăn bên trong người đều nhìn nàng, Phương Kỳ liền vội vàng gật đầu nói xin lỗi sau đó đứng dậy kéo lấy Hồ Tĩnh Di cùng ta rời đi. Hôm nay thật có thể nói là thu hoạch tràn đầy, không nghĩ tới này Hồ Tĩnh Di sau khi đến ngược lại càng thêm đặc sắc, cái đó và ta phía trước nghĩ có thể là hoàn toàn khác biệt, ta vốn đến còn lo lắng không có cơ hội tiếp xúc các nàng, hiện tại nhìn đến ta hoàn toàn là quá lo lắng. Lão thiên gia sớm an bài cho ta tốt lắm. Trở lại gian phòng, ta cấp tiểu lý gọi điện thoại, đem hôm nay phát sinh sự tình cùng nàng nói một lần. Tiểu lý cũng hiểu được thực kinh ngạc, minh minh chung giống như thật có một cổ lực lượng tại giúp ta. Hoa tổng, người hoa đào này vẫn đến đây là ngăn cản không được a, ha ha ha. Đúng thế, người không biết kia Hồ Tĩnh Di mặc lấy đai đeo tất chân bộ dạng, quá mẹ nó dụ dỗ. Ta có thể nghĩ đến. Ngày mai ngươi còn có phúc muốn hưởng đâu. Đúng nha, ngày mai ta tính toán mang nàng đi thương trường đến chân nhân tú, đem dễ nhìn quần áo đều cho nàng thử một lần, nghĩ thật hưng phấn. Ha ha ha, kia thật đúng là có mắt phúc nha. Còn có nàng nếu trang là lão bà của ta, ta là không phải nên là chiếm chút tiện nghi. Ân, ta cảm thấy khó không thể, nàng cũng nói không ra cái gì đến. Hơn nữa ngươi tính là không chiếm tiện nghi nàng hiện tại cũng không đối với ngươi có cái gì đột phát hảo cảm, ngươi chiếm tiện nghi nàng cũng đối với ngươi có cái gì đột phát chán ghét, vậy không chiếm ngu sao mà không chiếm nha. Ha ha ha ha, nói rất đúng, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá đừng quá mức giống ngươi nói, nàng lợi hại như vậy, ngươi cẩn thận sau khi từ biệt giới. Là thật lợi hại, này tương lai ở trên giường còn chưa nhất định muốn làm đâu. Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần ngươi chinh phục nàng, nàng liền đối với ngươi giống chim nhỏ theo nhân vậy, nữ nhân chính là nữ nhân. Chỉ mong ta cùng nàng thượng hoàn giường, nhân vẫn là hoàn chỉnh. Ha ha ha, có khoa trương như vậy sao, kia nhìn bộ dạng, này hai thiên trọng điểm là tại Hồ Tĩnh Di trên người. Ân, phải nói là thượng thiên an bài như vậy, ta cảm thấy tốt lắm, chính là có cái gọi là hai bút cùng vẽ thôi. Kia Phương Kỳ bên kia nói như thế nào? Nàng có phản ứng gì sao? Nga đúng, cái này giống như rất kỳ quái Phương Kỳ nàng hình như còn rất cao hứng, có còn không ngừng thúc giục Hồ Tĩnh Di cùng ta đi trang vợ chồng, làm cho ta không hiểu ra sao. Nga, thật cao hứng. Đúng vậy à, dù sao không có không hài lòng là được, đây là cái gì tâm lý à? Các nàng không phải là tình lữ sao? Ân, ta cảm thấy à, một là Phương Kỳ tin tưởng ngươi, nàng tin tưởng ngươi và Hồ Tĩnh Di ở giữa chắc chắn sẽ không có cái loại này cảm tình, hoặc là nói ngươi đối với Hồ Tĩnh Di không có cái gì ý nghĩ. Hai là nàng có khả năng là muốn cho ngươi thông qua cùng Hồ Tĩnh Di tiếp xúc đến xoa dịu các ngươi ở giữa quan hệ. Dù sao Hồ Tĩnh Di là nàng tình nhân, ngươi là bạn tốt của nàng, các ngươi ở giữa luôn có mâu thuẫn, nàng cũng không tốt quá a. Ha ha ha, cái này chỉ sợ rất khó xoa dịu a. Chủ yếu là Hồ Tĩnh Di lấy ta làm thành tình địch nhìn, ngươi nói nàng làm sao có khả năng cùng ta quan hệ tốt đâu. Mặc dù là như vậy cái lý, nhưng là Phương Kỳ nhất định là muốn thay đổi cục diện này. Cũng chính là làm Hồ Tĩnh Di tiếp xúc nhiều ngươi, phát hiện ngươi chẳng phải là cùng nam nhân khác. Ân, ta cảm thấy cái này Phương Kỳ loại trình độ nào đó đi lên hòa giải chúng ta còn đứng ở một đầu chiến tuyến lên, nàng đây là đang giúp ta đi chơi Hồ Tĩnh Di à, nếu Hồ Tĩnh Di thật phát hiện trên người ta mị lực, ta đây chơi nàng có thể liền dễ dàng rất nhiều. Nàng khẳng định không phải là nghĩ như vậy á, hơn nữa nàng đối với ngươi cũng đã sinh ra tình cảm giữa nam nữ rồi, tóm lại có chút phức tạp. Nhưng là hết thảy đều vẫn là hướng đến địa phương tốt đi phát triển, Hoa tổng cố lên. Ân, yên tâm đi. Phía sau, ta cửa phòng vang lên, Hoa Minh là ta, ngươi đã ngủ chưa? Tiểu Lý, Phương Kỳ tìm đến ta, trước không nói rồi, quay đầu trò chuyện tiếp. Tốt, tùy thời bảo trì liên hệ. Tốt, cúp xong điện thoại, ta đứng dậy đi mở môn, Phương Kỳ đã thay đổi đồ ngủ, hơn nữa rõ ràng cho thấy tắm rửa xong rồi. Làm cho ta một chút liền tim đập rộn lên, nàng này là muốn làm sao? Không có khả năng là muốn cùng ta trên giường a? Không có việc gì toàn bộ như vậy, mê người làm gì a? Ngươi muốn làm gì à? Không làm gì a, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Không phải là, ngươi này mặc lấy đồ ngủ, lại mái tóc ướt sũng, khó tránh khỏi làm người ta sinh ra liên tưởng a. Phương Kỳ mặt nhỏ đỏ lên, nhíu nhíu lông mày. Người cái này nhân liền miệng lưỡi trơn tru, ta tìm ngươi nói chút chuyện, thừa dịp hiện tại Hồ Tĩnh Di đang tắm, cho nên ta nhanh chóng đi ra, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Nga, như vậy à, như thế nào ngươi cũng sợ Hồ Tĩnh Di à? Cái này gọi là tôn trọng biết không? Cứng cỏi, ngươi có chuyện gì nha? Cái kia Minh Vũ à, ân, ta biết Hồ Tĩnh Di tính tình rất kém cỏi, nhưng là kỳ thật nàng là cái đỉnh thiện lương người. Ta đây như thế nào không phát hiện a? Ai nhà người thấy chính là mặt ngoài, nàng còn giúp đỡ hai cái nghèo khổ địa khu hài từ đâu, nàng tâm lý thiện lương. Không phải là ngươi cùng ta nói cái này là có ý gì à? Chính là Hồ Tĩnh Di tuy rằng tính tình rất kém cỏi, hơn nữa cũng quả thật lòng dạ hẹp hòi, nhưng là ngươi xem như một cái nam nhân đừng tìm nàng không chấp nhận được không? Ta biết ngươi tâm lý luôn luôn rất rộng lượng, cũng thực bao dung, ngươi làm đã tốt lắm. Nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng Hồ Tĩnh Di tiếp xúc nhiều giải trừ, làm nàng nhiều giải ngươi, như vậy khả năng sẽ không như vậy lúng túng. Chương 180. Quả nhiên Tiểu Lý nói đúng đúng, Phương Kỳ là muốn cho ta cùng Hồ Tĩnh Di ở giữa không muốn như vậy lúng túng khó xử, muốn cho ta nhiều đi tiếp xúc nàng, nhưng là Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi thật đúng là đơn thuần, ngươi không biết ta cũng nghĩ địch nàng sao? Phương Kỳ. Kỳ thật ta cũng không bài xích cùng Hồ Tĩnh Di tiếp xúc a, ta cũng thật thật thưởng thức nàng, nàng và nữ nhân khác quả thật không giống với, có nàng mị lực của mình, bất quá a, ngươi nên biết Hồ Tĩnh Di vì sao đối với ta có ý kiến, nàng là lấy ta làm tình địch, ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng một cái tình địch quan hệ tốt sao? Ai nha, cái gì tình địch a, nàng liền phải không giải ngươi, nàng nếu biết ngươi là người nào sẽ không bắt ngươi đương tình địch nha. Lòng ta nghĩ nàng nếu biết ta một mực nghĩ chơi ngươi cùng nàng, khả năng ta đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về, cũng may mắn là ta che giấu tốt, nghĩ chơi cũng phải cần trả giá phí tổn được chứ. Ha ha, chỉ mong a. Cho nên, ngươi là hơn bao dung nàng, ngày mai nhiều chiếu cố nàng. Ai, ngươi cái này Hồ Tĩnh Di, đây chính là mang đâm, ta chiếu cố nàng, gây chuyện không tốt cũng sẽ bị chiếu cố, bị hung hăng chiếu cố. Của ta bảo kỳ thật thực ôn nhu. Đó là chỉ đối với người ôn nhu, đối với người khác cũng không là. Mới không phải là, người chậm rãi cùng nàng trở thành bằng hữu, ngươi sẽ phát hiện nàng ôn nhu. Ta nghĩ này Hồ Tĩnh Di cũng liền vú sữa tương đối ôn nhu, hoặc là âm hộ cũng thế, nhưng là ta chưa có thử qua. Phương Kỳ, cái này Hồ Tĩnh Di ngươi mới quen nàng thời điểm nàng cứ như vậy sao? Cái dạng gì à? Liền, như vậy à, bất nam bất nữ. Ngươi lại nói bậy, ta cho ngươi biết ngay trước Hồ Tĩnh Di mặt không cho phép lại nói như vậy. Thật khó nghe. Ta nói đúng lời nói thật à. Được kêu là trung tính trang điểm. Trung tính không phải là bất nam bất nữ sao? Ngươi còn nói, ngươi thật khiếm bóp à, xem ta thay ta bảo giáo huấn ngươi. Ai nha, ngươi sau khi từ biệt đến à, hai người các ngươi có phải hay không bạo lực cuồng à, một cái bất nam bất nữ, một cái liền yêu thích bóp nhân. Ngươi còn nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Phương Kỳ truy đuổi ta liền tại phòng bên trong chạy, ta đương nhiên là không thúc thủ chịu trói rồi, một bên chạy một bên tiếp tục nói các nàng dã man, Phương Kỳ vú sữa tùy theo nàng sức chảy kịch liệt chấn run rẩy. Phương Kỳ đồ ngủ là đơn giản từ phía trước cài chặt, tùy theo chúng ta truy đuổi, kia dây buộc nhưng lại chậm rãi buông lỏng ra, mà khi Phương Kỳ bổ nhào vào ta thời điểm ta về phía sau khẽ đảo, liền trực tiếp ngã xuống trên giường. Phương Kỳ miệng nhỏ chuẩn xác không có lầm thân đến miệng của ta, điểm chết người là tay của ta vừa mới liền đụng đến vú sữa của nàng phía trên, mà đồ ngủ lúc này là tách ra, nàng không có mặc áo ngực. Thời gian giống như tại khoảnh khắc này dừng lại, của ta não bộ lập tức trống rỗng, giống như máu đều bị kia dương vật cấp hút đi rồi, làm kia đại dương vật cấp tốc cương lên, sau đó thay đổi cứng rắn vô cùng. Ta có thể lý giải Phương Kỳ không mặc áo ngực, bởi vì tắm rửa xong đều buồn ngủ. Nàng và Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ ngủ còn mặc cái gì áo ngực, nhưng là này tiện nghi để ta chiếm có chút trở tay không kịp, ta cứ như vậy tự tay đụng đến vú sữa của nàng, này vú sữa xúc cảm gần như ở vô địch a, lớn nhỏ, nộn độ, mềm mại độ đều có thể nói hoàn mỹ. Phương Kỳ vú sữa so Yên Ngữ muốn lớn một chút, ta một cái tay đã rất khó nắm giữ, cho nên đầy tay đều là mềm mềm vú thịt, loại cảm giác này làm người ta thực thỏa mãn, cũng để cho ta nhịn không được nhẹ nhàng bóp một cái. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng bóp một cái, lại làm cho dương vật của ta càng thêm cứng rắn. Phương Kỳ mắt trợn tròn giống như nhất thời nhân cũng ngốc ở, cứ như vậy hôn lấy ta vẫn không nhúc nhích, tuy rằng phía trước ta cùng Phương Kỳ đều đã từng nhận lấy hôn, nhưng là đó là tại nàng không lúc thanh tỉnh, mà bây giờ nàng có thể là hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái A. Một giây, hai giây, năm giây, đại khái trôi qua 10 giây, Phương Kỳ ánh mắt theo kinh hoàng biến thành làm nam nhân nổi điên quyến rũ. Ta biết đây là thân thể nàng phản xạ có điều kiện, thân thể của nàng cũng không muốn rời đi nụ hôn của ta, bằng không như thế nào cũng không cách nào giải thích 10 giây nàng đều không có chút phản ứng, nếu như đổi lại là cái khác nam nhân, nhưng là tại một chớp mắt Phương Kỳ liền kêu to, hơn nữa đá đối phương một cước. Phương Kỳ hô hấp thay đổi dị thường dồn dập, nàng chậm rãi buông ra miệng của ta, mà ánh mắt lại một mực xem ta, ngực đang kịch liệt phập phồng. Mà ta cũng quên ta tay chính nắm tại vú sữa của nàng phía trên. Mắt của chúng ta thần đô trở nên cực nóng, Tiểu Lý nói đúng, Phương Kỳ nhất định là đối với ta sinh ra tình cảm giữa nam nữ, ánh mắt rõ ràng mang theo một tia khát vọng. Minh, Minh Vũ, a, mẹ bất kể, ta ôm lấy Phương Kỳ lại hôn đi lên, nếu như nàng phía trước phản ứng là kinh hoàng theo trên người ta, hơn nữa hoảng loạn sắp xếp chính mình đi ra ngoài, ta đây là tuyệt đối không hôn nàng. Cho nên ta dám đi hôn nàng, là bởi vì ánh mắt của nàng, ánh mắt kia là nam nhân đều nhịn không được. À đừng a, ta ôm lấy Phương Kỳ hôn lấy, đồng thời tay cũng dùng sức xoa xoa Phương Kỳ vú sữa, chơi, này mẹ nó xúc cảm thật tốt a, này vú thịt làn da nộn cùng doanh doanh giống nhau như đúc, đều trượt tay a. Phương Kỳ người tốt giống không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, nàng cũng không có đi đẩy ta, nhưng là giống như cũng không phải là nghĩ phối hợp ta. Dù sao nhân thật giống như mất đi ý thức tựa như, tay nhỏ liên tục không ngừng lộn xộn. Ta hôn lấy, chợt phát hiện Phương Kỳ khóe mắt thế nhưng ẩm ướt, nàng khóc. Là ta tổn thương tới nàng sao? Nhưng là nàng cũng không có phản kháng a, là ta đã đoán sai phản ứng của nàng sao? Ta có phải hay không có chút quá mức, ta nhanh chóng buông ra Phương Kỳ. Phương Kỳ như trước xem ta, gắt gao cắn môi của mình, khóe mắt của nàng quả thật ẩm ướt. Này ủy khuất bộ dạng, để ta đột nhiên vô cùng tâm đau, ai, ta làm sao lại nhịn không được, Tiểu Lý vô số lần nhắc nhở ta không muốn cấp tiến, muốn ổn định, ta thật sự là không nghe khuyên bảo a. Thực xin lỗi, ta nhất thời nhịn không được, thực xin lỗi. Ngươi đừng khóc. Ta nhanh đi cầm lấy khăn ướt cấp Phương Kỳ lau nước mắt, Phương Kỳ cũng không có cự tuyệt, để ta ôn nhu đem mắt của nàng cấp lau sạch sẽ, sau đó nàng lúc này mới sắp xếp một chút chính mình đồ ngủ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ta có điểm hoảng, nàng phản ứng này quá không bình thường, này ký không phản kháng lại ủy khuất biểu cảm để ta thật trào tâm khó chịu a. Ta tuy rằng nghĩ địch nàng, nhưng là ta cũng không muốn để cho nàng như vậy, của ta ước nguyện ban đầu là cứu vớt a. Thực xin lỗi Phương Kỳ, ngươi mắng ta vài câu a, ta không giải thích, ta chính là nhịn không được, ta cùng nam nhân khác cũng không có gì khác biệt, ai, ta rốt cuộc vẫn là làm thương tổn ngươi, Hồ Tĩnh gì nói đúng, ta nên cách xa ngươi xa một chút. Minh Vũ, ta khóc không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì ta chính mình. À, cái gì? Ta lắc lắc đầu, không để ý giải Phương Kỳ nàng là có ý gì. Vì chính mình khóc, liền vừa rồi phát sinh sự tình, tuy rằng bắt đầu là trùng hợp, nhưng là mặt sau rõ ràng cho thấy ta cố ý sàm sỡ nàng vì chính mình khóc cái gì. Ta thế nhưng không thể đẩy ra ngươi. Vì sao, ta muốn như thế nào đi đối mặt Hồ Tĩnh Di, ta. Minh Vũ, ta giống như thay đổi, ta thật thay đổi sao? Nói Phương Kỳ nước mắt lại lưu đi ra, này cho ta đau lòng a. Ta nhanh chóng lấy ra khăn tay lại cho nàng lau. Không, Phương Kỳ, là lỗi của ta, là ta không biết xấu hổ, người không có thực xin lỗi Hồ Tĩnh Di, là ta nhịn không được cám dỗ, ta chung quy chỉ là nam nhân, không phải là thánh nhân, là ta làm thương tổn ngươi. Phương Kỳ mắt rưng rưng hoa xem ta, ánh mắt kia không chút nào trách tội ý của ta, nàng không có khả năng là đã yêu thích ta đi. Ngươi thật cùng nam nhân khác không giống với. Liền nói khiểm bộ dạng đều ấm áp như vậy. À, này, ta, ai, ta là thật không biết nói cái gì cho phải, nhìn ngươi như vậy ta thực sự là vô cùng khó chịu, ta như thế nào liền nhịn không được, ai, ta lại có tư cách gì nói nam nhân khác đều là sắc lang, chính mình không vẫn là giống nhau. Không, Minh Vũ, ngươi không giống với, ta có thể phân rõ, cho nên ngươi cũng đừng tự trách. Kia ngươi chớ khóc được không? Đừng khóc. Bằng không thật cùng Hồ Tĩnh Di không có biện pháp giải thích. Ta biết ngươi trong lòng là yêu nàng, ngươi không phản kháng chỉ là bởi vì ngươi nhất thời không biết làm sao. Minh Vũ, ta biết mình là cảm giác gì, ta cũng không cách nào đẩy ra ngươi, không phải là ta không biết làm sao, đúng ta không nghĩ, vào lúc đó ta căn bản không nghĩ đẩy ra, ta cũng không biết tại sao mình khóc, ta có phải hay không giống như cái kẻ ngu. Phương Kỳ, ngươi... Ta cùng Phương Kỳ ánh mắt lại đan vào tại cùng một chỗ, ánh mắt kia thay đổi vô cùng phức tạp, vậy đại khái cũng đại biểu tâm tình của nàng bây giờ. Ta nghĩ nàng hiện tại đối với ta khẳng định đã không phải là đơn giản bằng hữu chi tình rồi. Nàng có hay không yêu thích ta không biết, nhưng là nàng nhất định đối với ta có thật lớn hảo cảm, có lẽ vẫn chưa tới yêu, điều này làm cho ta nghĩ đến một từ, hữu đạt trở lên, người yêu không đầy. Ta trở về, một hồi Hồ Tĩnh Di nên giặt xong rồi. Phát hiện ta không ở sẽ nghi ngờ. Thật tốt, cái kia, thực xin lỗi thực xin lỗi. Chưa, ai, quên đi, ngươi lại khiếm ta một lần Nga, ba lần, về sau nhớ rõ còn. Ha, ta biết, trở về đi ngủ sớm một chút. Ngươi cũng thế, ta đây đi. Ngủ ngon. Ngươi cũng ngủ ngon. Mộng đẹp. Ngươi cũng là. Ta đi, phương này kỳ tốt như vậy giống còn có điểm lưu luyến cảm giác đâu này. Là thân thể của nàng không muốn đi, vẫn là ý nguyện của nàng không muốn đi, nàng thật thay đổi, có phải hay không chúng ta cùng một chỗ ngủ hai thiên làm thân thể của nàng đều đối với ta có ỷ lại. Ha, phương kỳ trước khi đi giống như còn liếc mắt nhìn dương vật của ta, kia dương vật còn cứng rắn lấy, điều này cũng làm cho nàng mím môi lộ ra mỉm cười, sau đó liền đóng cửa ly khai. Trời đủ, ta nghe tay của mình, phía trên còn lưu lại Phương Kỳ mùi sữa, kia vú sữa thật sự rất bồng, không riêng gì nhìn dễ nhìn, sờ lên càng là thích làm người ta run lên, này lão thiên gia thật đúng là thiết kế, tại sao phải nhường nữ nhân có tốt như vậy nhìn vú, lại để cho nam nhân trời sinh liền đối với thứ này tràn đầy dục vọng. Ngủ không được, loại tình huống này ta thật ngủ không được, ta nghĩ nếu như vừa rồi ta không có thả ra Phương Kỳ, tiếp tục nữa, nàng phản kháng sao? Một mực yên lặng để ta sàm sỡ nàng sao, Nếu như ta bú sữa tử đâu này? Nếu như ta cởi bỏ quần lót của nàng, thân huyệt của nàng đâu này? Nếu như ta địch nàng đâu này? Đi qua sự tình đã qua, lại giả làm sao thiết cũng sẽ không phát sinh, ta giống như là bỏ lỡ một lần tuyệt hảo địch nàng cơ hội, nhưng là ta cũng không có hối hận, bởi vì nếu như ta hiện tại địch nàng liền có thể thành công lời nói, vậy nói rõ mặt sau nhất định còn có cơ hội rất tốt, nàng như bây giờ tâm tình ta tin tưởng nàng cũng rất khó đạt tới thoải mái nhất cao trào, cái này không phải là ta muốn chính là thể xác tinh thần hoàn mỹ chinh phục, muốn chính là nàng cho dù ở Hồ Tĩnh Di trước mặt cũng có thể bị mẹ kiếp ngao ngao thẳng kêu. Lớn tiếng rên rỉ muốn dương vật của ta. Vốn là ngủ không được, điện thoại lúc này còn vang một chút, là Phương Kỳ tin tức. Vừa mới sự tình không nên cùng Hồ Tĩnh Di nói biết không? Ân, đây là dĩ nhiên, Phương Kỳ, tuy rằng thật có lỗi, hôm nay sự tình là ta không đúng, nhưng là ta giống như cũng không có hối hận hôm nay làm toàn bộ, một lần nữa, chỉ sợ vẫn là giống nhau. Minh Vũ, ngủ đi, ngủ ngon. Theo bên trong tin tức ta đều có thể cảm nhận được Phương Kỳ tim đập rộn lên, nàng có khả năng hay không cùng ta giống nhau cũng ngủ không được. Huyệt của nàng có khả năng hay không lại ướt đâu này. Ta mở ra nghe lén muốn nhìn một chút nàng có khả năng hay không cùng Hồ Tĩnh Di thân mật một chút, nhưng là đại khái là thời gian chậm a, hoặc là hôm nay uống rượu đều có chút mệt mỏi, hoặc là bởi vì ngày mai có việc, dù sao bên kia là cái gì âm thanh cũng không có, đèn cũng đã quan. Không biết ta khi nào thì ngủ, tóm lại chuông báo vang thời điểm ta còn mơ mơ màng màng, khả năng đại khái chỉ ngủ 3,4 mấy giờ a. Ta đem chuông báo định rất sớm, bởi vì phải đi cấp Hồ Tĩnh Di mua quần áo, ta nghĩ sớm một chút đi, như vậy liền có thể nhiều thử vài món quần áo, cũng có thể làm cho ta nhiều ăn no nhìn đã mát. Ta cấp Phương Kỳ gọi điện thoại đem nàng đánh thức, sau đó liền đi rửa mặt một chút, thật tốt sắp xếp một chút chính mình. Thật giống như hôm nay cùng với Hồ Tĩnh Di đi kết hôn tựa như, tuy rằng đều là giả, nhưng là tâm lý thượng ta vẫn là tương đối coi trọng, hoặc là như vậy cũng có thể làm Hồ Tĩnh Di cảm thấy ta rất trọng thị nàng. Ta mặc lên một kiện sa hoa định chế Âu phục, caravat, tay áo chụp, hướng về gương chiếu chiếu, cảm giác vô cùng không tệ, loại này điệu thấp sa hoa dễ dàng nhất làm nữ động lòng người. Bên kia Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di chuẩn bị thời gian rõ ràng rất dài. Dù sao đều là nữ nhân sao, nhất là Phương Kỳ, nàng có bao nhiêu ma kỳ ta là đã biết. Ta ở dưới lầu đại sảnh chờ đợi các nàng, đại khái qua một mấy giờ a, hai nàng mới từ gian phòng đi ra, Phương Kỳ mâm cái đầu, còn mặc một kiện tương tự với kiểu Trung Quốc màu hồng sườn xám, chính là chân phân nhánh không có như vậy đại, hơn nữa cũng không có dài như vậy, này có thể hoàn mỹ triển lãm bộ ngực của nàng, eo nhỏ tốt đẹp chân. Thật ni mã dễ nhìn a. Nàng là thật không biết nước Mỹ có bao nhiêu loạn a, ta thật sợ như vậy mang nàng đi ra ngoài sẽ làm nhân tại đại đạo liền đem nàng cấp cưỡng gian. Ngượng ngùng a, đợi lâu. Cái kia, nếu không chúng ta vẫn là chớ đi. Ân, Hoa Minh Vũ, ngươi là đau lòng tiền của ngươi sao? Ta đây càng phải đi mua quần áo, hung hăng làm thịt ngươi. Hồ Tĩnh Di hiển nhiên không để ý giải ý của ta. Không phải là, ta là sợ Phương Kỳ gặp nguy hiểm rồi. Này xuyên cũng quá gây vạ a. Phương Kỳ mỉm cười trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chớ nói nhảm. Nơi này là pháp chế xã được chứ, ban ngày ban mặt thế nào đến nguy hiểm, đi nhanh lên đi. Chúng ta làm tửu điếm phái cái xe, đưa chúng ta đi đến địa phương xa hoa nhất phố thương mại, nơi này tụ tập thế giới phía trên xa hoa nhất cao cấp phẩm bài điếm, các loại quần áo đó là cái gì cần có đều có, dĩ nhiên giá cả cũng đều là thần tiên đánh nhau, một cái so một cái quý. Một cái so một cái xa xỉ. Chúng ta trước đi đến một chút pháp quốc phẩm bài điếm, đi dạo một chút, Hồ Tĩnh Di là thật có ý tứ, vừa vào nhà liền hỏi trong tiệm quý nhất quần áo là cái gì. Nhân viên cửa hàng có chút mộng, nhưng vẫn là giới thiệu một chút, quý nhất một kiện phải đi thâm niên trang triển thượng nữ trang, sâu vê, lưng trần, nhìn đó là cực kỳ gợi cảm, làm cho ta đều có chút hưng phấn, mà Phương Kỳ hình như so với ta còn hưng phấn. Qua, bảo. Này quần áo rất thích hợp ngươi, ngươi nhất định có thể chống lên. Không không, này quần áo không được, quá bại lộ. Ngươi không phải là muốn tể Minh Vũ nha, cái này quần áo bao nhiêu tiền à? Xin chào, cái này quần áo không bớt, 17 vạn Mỹ Kim. Cái gì, 17 vạn Mỹ Kim? Hồ Tĩnh Di kinh cầm đều phải rớt, nói thật ta cũng bị kinh đến, liền này quần áo tài liệu tiền có thể có 10 Mỹ Kim sao? Này không phải là mấy khối bố ngăn chờ ngực sao? Vậy các ngươi này thứ hai quý quần áo bao nhiêu tiền à? Ân, đại khái 7 vạn Mỹ Kim. Kém nhiều như vậy, Hồ Tĩnh Di nhìn kia quần áo có chút do dự, thật hiển nhiên nàng quả thật nghĩ hung hăng làm thịt ta, nhưng là này quần áo cũng quả thật có một chút bại lộ, kỳ thật dựa theo Âu Mỹ tiêu chuẩn đến nhìn, này quần áo cũng may, rất nhiều minh tinh dường như cũng mặc như vậy, dĩ nhiên Hồ Tĩnh Di nàng mặc quần áo phong cách cùng cái này so thật sự chênh lệch có chút quá lớn. Bảo, tiến đi thử một chút, đi. Ai nha, cái này thật không được. Ai nha thử xem nha, không được sẽ không mua. Hồ Tĩnh Di bị Phương Kỳ cấp kéo vào phòng thử đồ, ta cảm thấy Phương Kỳ căn bản là không có lý giải Hồ Tĩnh Di ý tưởng, kia Hồ Tĩnh Di rõ ràng chính là không nghĩ cho ta nhìn a, thử đều thử, kia có mua hay không còn có khác biệt ư, ta đều xem xong, ha ha ha ha. Không đồng nhất Phương Kỳ kéo lấy Hồ Tĩnh Di theo bên trong phòng thử đồ đi ra, ta mẹ ngươi ta này dương vật căn bản liền không nhẫn nại được, này quần áo là hắn mẹ không thể mặc áo ngực, nói cách khác bên trong được chân không xuyên. Mà Hồ Tĩnh Di vóc người này chính xác là đem này quần áo xuyên thành 100 vạn Mỹ Kim. Hồ Tĩnh Di dùng tay liên tục không ngừng che chắn lồng ngực của mình, nhưng là này quần áo tinh túy là tại mặt bên, theo bên cạnh có thể nhìn thấy Hồ Tĩnh Di kia hoàn mỹ nhũ hình, cùng đại lượng vú thịt, đơn giản hai đầu dây lưng căn bản là không che được. Này quần áo thật sự là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu đó a, bởi vì vú sữa quá nhỏ nói căn bản là chống đỡ không được, cũng không tốt nhìn. Phải giống Hồ Tĩnh Di như vậy vú to mới coi xong Mỹ A. Qua, tiểu thư, người vóc người này quả thực quá tuyệt vời, sở hữu thử qua này quần áo người, ngươi là gặp qua hoàn mỹ nhất, này quần áo chính là cho ngươi định chế đó A. Cô bán hàng tuy có lời nói này giống như là đang tại đẩy mạnh tiêu thụ quần áo, nhưng là ta biết nàng nói nhất định là lời nói thật, bởi vì ta mình cũng có chút nhìn choáng váng, đây thật là một loại hưởng thụ A. Minh Vũ. Như thế nào lão bà của ngươi xem được không? Hồ Tĩnh Di vỗ một cái Phương Kỳ, ngươi chớ nói nhảm. Ha ha, vốn là các ngươi hôm nay liền là vợ chồng nha, luyện tập một chút tỉnh đến lúc đó các ngươi lòi, Minh Vũ ngươi chớ ngu sửng sốt a, cấp điểm ý kiến a, được không nhìn a? Không, không phải là. Không phải là, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không không nghĩ tiêu tiền? Hồ Tĩnh Di bỗng nhiên rất tức giận, nhưng là kia tức giận vú sữa hãy cùng run rẩy, ma túy, không được, dương vật thật sự là không nhịn được. Không có a, ta không phải là ý đó. Mua, liền mua cái này, ngươi trả tiền. Hồ Tĩnh Di quay đầu liền hướng về phòng thử đồ đi đến, Phương Kỳ tắc tiến đến trước mặt của ta. Ngươi làm gì thế a, này còn không dễ nhìn, ánh mắt ngươi có phải hay không mù a? Không phải là, ta chưa nói không dễ nhìn a, ta là muốn nói. Này căn bản cũng không phải hỏi, không có so nàng thích hợp hơn cái này quần áo được rồi. A, phát hiện của ta bảo mị lực đi à nha, ta cho ngươi biết vóc người của nàng siêu cấp tốt, xuyên cái gì cũng tốt nhìn. Ta biết, ta lại không phải là chưa thấy qua. Phương Kỳ mở to hai mắt nhìn, dùng sức bóp ta một chút. Chương 181. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không a, Phương Kỳ bóp rõ ràng không có trước kia dùng sức. Nói là bóp không bằng nói là âu yếm đến thỏa đáng, nàng là không bỏ được, vẫn là như thế nào, hơn nữa kia biểu cảm cũng cùng phía trước không giống với, càng thêm thiếu địt. Minh Vũ, người không cho phép nói bậy a, nhất là ngay trước Hồ Tĩnh Di mặt. Yên tâm đi, ta lại không ngốc, bằng không ta như thế nào sẽ nói là ngươi nói cho ta nàng ngực có hồ điệp đây này, còn cho ngươi vác một cái oa. Ai, gần nhất trùng hợp sự thật tại là nhiều lắm, ta đều không hiểu rõ rồi. Ta trong lòng hồi hộp một chút, Phương này kỳ không có khả năng là hoài nghi những cái này trùng hợp nhưng thật ra là có vấn đề được rồi a, cũng không, liền hướng nàng hiện tại đối với ta loại thái độ này cũng không biết. Phương Kỳ a, kia hai tiểu hồ điệp đại biểu là hai người các ngươi a. Bằng không, còn có ai xứng đâm đến trên thân thể của nàng? Còn rất dễ nhìn. Ngươi, ngươi như thế nào còn nói cái này, không cho nói nữa à, đều đã quên. Lúc này Hồ Tĩnh Di theo bên trong phòng thay đồ đi ra, thay cho vừa rồi bộ kia cực kỳ gợi cảm quần áo. Các ngươi hai cái, cho ta tách ra. Hồ Tĩnh Di hét lớn một tiếng, Phương Kỳ nhanh chóng xa cách ta một thước, nguyên lai vừa rồi bất chi bất giác ở giữa Phương Kỳ đều áp vào trên người của ta đến đây, rõ ràng là nghĩ bóp ta đấy, nhưng là bóp xong rồi, như thế nào còn cách xa ta càng gần, này ngay tại lúc này Phương Kỳ tâm lý cùng ta khoảng cách sao? khoảng cách này ước tương đương không a? Hồ Tĩnh Di đi đến bên trong chúng ta lúc, ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi chính mình không bảo trì điểm khoảng cách sao? Nói cho ngươi biệt ly phương kỳ thân cận quá, ngươi nghe không hiểu đúng không? Không phải là, ngươi hiểu lầm. Ta mặc kệ cái gì lầm, không cho phép tới gần phương kỳ. Ngươi vừa rồi đều dán lên rồi. Thối sắc lang. Phương kỳ có chút ngượng ngùng xem ta, bởi vì nàng biết ta là bị oan uổng, rõ ràng là phương kỳ nàng chính mình dựa vào, nhưng là hiện tại giải thích cái gì cũng không dùng. Ta chỉ có thể vác một cái oa rồi, phía trước nàng cũng thay ta lưng oa rồi, cho nên này không có gì. Thanh toán. Thật mua à? Như thế nào luyến tiếc rồi hả? Quên đi, ta không đi. Không, ta không phải là ý đó, như vậy quý quần áo mua ngươi thực có can đảm mặc không? A, này, cái này. Chúng ta giảng đạo lý a, ta là vì cho ngươi đi tham gia yến hội mới mua cho ngươi quần áo, như vậy quý quần áo nếu như ta mua ngươi không mặc, kia có phải hay không có chút nói không được. Hồ Tĩnh Di lại do dự một chút, nhưng là Phương Kỳ không có cho nàng cái này cơ hội, nàng cầm lấy quần áo liền đi quầy thu tiền. Thanh toán, vị tiên sinh kia trả tiền. Ta là thật không biết Phương Kỳ như thế nào nghĩ, nàng giống như phi thường yêu thích Hồ Tĩnh Di đi triển lãm mị lực của nàng, này quần áo như thế gợi cảm, đến lúc đó nhất định sẽ bị ở đây sở hữu nam nhân thị gian, nàng chẳng lẽ không để ý cái này sao? Dù sao muốn là bạn gái của ta, ta là không muốn để cho nàng bị người khác nhìn, xuyên bại lộ có thể, nhưng là chỉ có thể ta nhìn, nói như vậy đến, hình như ta cách khác Kỳ còn muốn nhỏ tâm nhãn một điểm. Phương Kỳ nói nàng đối với nhân rất rộng lượng, nhìn đến không là nói dối, hơn nữa theo phía trên định vị đến nhìn, tại đây đối với đồng tính luyến ái trong đó Hồ Tĩnh Di rõ ràng cho thấy sắm vai nam tính, cho nên nói Hồ Tĩnh Di là Phương Kỳ bạn trai thích hợp hơn một chút ha. Ta đi qua lấy ra thẻ tín dụng, cầm một chút, đây là ta đời này mua qua quý nhất quần áo, nhưng là ta một chút cũng không cảm thấy đau lòng, nếu như là có thể cùng Hồ Tĩnh Di làm một ngày vợ chồng chút tiền ấy ta cảm thấy rất đáng. Dĩ nhiên ta nghĩ về nước phía trước lại đến mua một kiện trở về đưa cho Yên Ngữ, ta muốn nhìn một chút nàng mặc cảm giác gì. Quần áo mua, còn phải mua cái khác nguyên bộ, ta không nghĩ tại cùng một chỗ kết thúc tiêu phí, cho nên liền đóng gói ly khai, mặt sau chúng ta lại dạo cái khác xa xỉ phẩm, đương nhiên cũng tiếp lấy thử quần áo, chúng ta đã đạt thành một cái điều kiện, chính là quần áo Hồ Tĩnh Di có thể tùy tiện mua, nhưng là xuyên cuối cùng thế nào món nếu ta nói tính. Này đối với chúng ta mà nói đều xem như một cái công bằng điều kiện. Toàn bộ buổi sáng ta thật sự là mở rộng tầm mắt, cảm giác tựa như theo các góc độ đi thưởng thức Hồ Tĩnh Di vú sữa, chân đẹp, mông cong, dương vật của ta vẫn luôn bảo trì nửa gương lên trạng thái, cũng may mắn ta kinh thiên mặc rất nhanh quần lót, cho nên mới không có bị nhìn ra. Ta mua 4 món quần áo, 3 cái quần, 2 đôi giày, còn mua cái trang sức, đến mặt sau Hồ Tĩnh Di đã không dám mua. Bởi vì này giá cả đã xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng dù sao cũng là cái phân cục phó cục trưởng, nói nàng nhận hối lộ đều đã là thỏa thỏa được rồi. Thời gian không sai biệt, chúng ta chỉ có cho tới chưa có thể đi mua sắm, hơn nữa Phương Kỳ còn muốn cấp Hồ Tĩnh Di hóa trang, cho nên chúng ta liền đứng dậy hồi phủ, ta chọn vẫn là ban đầu mua cái kia một kiện quần áo, Hồ Tĩnh Di là thật không nghĩ xuyên, nhưng là ta cùng Phương Kỳ ý kiến thần kỳ nhất trí, nàng cũng không có cách nào. Phương Kỳ muốn cấp Hồ Tĩnh Di hóa trang, thay quần áo, cho nên ta cũng chỉ có thể về trước phòng của mình lúc, nhưng là ta làm sao có thể nhàn rỗi, tự nhiên là muốn đánh mở theo dõi. Điện thoại như trước cái gì đều nhìn không tới, màn ảnh chính là hướng về nóc nhà, ai, thật muốn nhìn một chút Hồ Tĩnh Di thay quần áo bộ dạng, tuy rằng ta xem qua nàng lõa thể, nhưng này cũng chỉ là cách xa có một chút khoảng cách, hơn nữa nàng là ở trên giường, mà không phải là đứng lấy. Không thể xem như hoàn mỹ thị gian quá, càng huống chi ta còn chưa có xem qua nàng nộn huyệt đâu. Qua, bảo, ngươi mặc bộ này quần áo thật sự là quá dễ nhìn, hôm nay ngươi nhất định là toàn trường tiêu điểm. Này quần áo cũng bại lộ, nếu không đừng xuyên cái này, này bên cạnh đều có thể nhìn thấy a. Ai nha, tốt như vậy dáng người ngày ngày ẩn giấu làm sao? Rõ ràng tốt như vậy nhìn. Vậy cũng không thể cấp những cái này thối nam nhân nhìn a. Nhất là cái kia Hoa Minh Vũ, ngươi nhìn hắn cái kia sắc dạng. Hắn lại như thế nào sắc á, ai nha, ngươi tốt như vậy nhìn, ai cũng hiểu ý động một cái nha, trừ phi là tảng đá người, Minh Vũ lại như thế nào cũng là nhân nha. Bảo, ngươi gần nhất thực không thích hợp a, mỗi ngày đều giúp hắn nói chuyện. Không có rồi, ta liền yêu thích ta bảo triển lãm nàng xinh đẹp. Ta ở nhà cho ngươi triển lãm thì tốt nha. Mới không muốn, ta muốn làm toàn bộ thế giới đều biết thực lực của ngươi. Ai nha, cái này quần áo, nếu không bên trong xuyên cái nội y a. Kia nhiều khó khăn nhìn a, bên trong dán lên nhũ thiếp thì tốt, ta này có, ngươi cái này dáng người nội y chỉ có thể là liên lụy, tin tưởng ta, dễ nhìn chết. Ai, sớm biết rằng ta sẽ không đến nước Mỹ, này đều chuyện gì a, lại muốn cùng tên đại sắc lang này trang vợ chồng. Ha ha ha ha, ta cảm thấy chơi rất khá a. Hảo ngoạn cái gì tốt ngoạn, ta vừa nghĩ đến toàn trường đều là nam nhân, ta cả người đều nổi da gà khúc mắc. Cho nên bảo, ngươi cũng muốn bắt chước thay đổi chính mình a, tận có quản hay không ngươi như thế nào ta đều yêu ngươi, nhưng là ta thật hy vọng ngươi có thể nhiều triển lãm chính mình, rõ ràng là cái đại mỹ nữ. Ta chỉ quan tâm của ta bảo, chỉ cần ngươi xinh đẹp là tốt rồi. Chúng ta cùng một chỗ xinh đẹp thật tốt nha, tựa như kia hai cái tiểu hồ điệp, được rồi, ta cho ngươi hóa trang, vẽ xinh đẹp mỹ. Ai, thật không biết tranh này đến trên mặt có cái gì tốt nhìn, không hiểu các ngươi. Ngươi nhà, từ nhỏ tựa như đứa bé trai, hẳn là học một ít như thế nào hóa trang trang điểm. Không cần, thậm chí chỉ còn ngươi thôi sao. Ha ha, đi, cho ta bảo vẽ xinh đẹp mỹ. Mặt sau cũng chưa có cái gì âm thanh, hẳn là tại hóa trang, nói thật ta còn rất mong chờ, bởi vì ta chưa từng thấy qua Hồ Tĩnh Di hóa trang bộ dạng, cứ việc phía trước cốt ảnh chụp hóa trang, nhưng là đó là tinh tu qua bức vẽ, trong hiện thực ta chưa từng thấy qua, ta biết nàng khuôn mặt thực tinh xảo, nhất là da rẻ tốt làm người ta nghĩ cương lên. Đại khái qua một mấy giờ, bên kia còn không có phản ứng, mà thời gian đều đã không sai biệt lắm, nếu không xuất phát liền hơi trễ. Không có biện pháp ta chỉ có thể đi Phương Kỳ gian phòng gõ cửa một cái. Các ngươi xong chưa a, mau đến thời gian. Nga, được rồi, lập tức. Phương Kỳ quá mở cửa, sau đó lại nhanh chóng chạy về đến trước gương, đem Hồ Tĩnh Di chuyển qua đối mặt ta, con của ta một chút liền phóng đại, tựa như một người tại trong hắc ám đột nhiên phát hiện một tia quang minh giống nhau, khoảnh khắc này ta không phải không thừa nhận, đây là ta gặp qua nhất tinh xảo gương mặt đàn. Trong này có cách kỳ tỉ mỉ trang điểm thành phần, nhưng càng nhiều chính là Hồ Tĩnh Di thiên sinh lệ chất, mà ta cũng thật theo bên trong tâm minh bạch cái này Hồ Tĩnh Di chính xác là cùng Phương Kỳ tương xứng vô song giai diễm. Hồ Tĩnh Di nhìn đến ta này háo sắc bộ dạng này, nhíu mày, ngươi nhìn cái gì nhìn? Này, tuy rằng thực xin lỗi, nhưng ta là không thể không nói, thật đúng là dễ nhìn. Ngươi, chấm than. Hồ Tĩnh Di khi ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là kia mặt nhỏ như thế nào có chút hồng, mà Phương Kỳ là hiển nhiên phi thường kiêu ngạo, đại khái là hết sức hài lòng tác phẩm của mình a. Như thế nào Minh Vũ, bị của ta bảo chinh phục a. Ta cảm thấy hai người các ngươi tại cùng một chỗ chính xác là sai lầm lớn nhất. Ngươi nói cái gì, Hoa Minh Vũ, ta cảnh cáo ngươi, cách xa Phương Kỳ xa một chút. Minh Vũ không phải là ý tứ này á, ý tứ của hắn là, ngươi cùng ta tại cùng một chỗ nói đối với nam nhân có chút không công bằng, có chút lãng phí. Thối lắm, những cái này thối nam nhân cái nào có thể cùng của ta bảo tướng so. Đương nhiên là không thể so được rồi, ha ha, không thể so, vậy các ngươi chuẩn bị xong chưa, nên đi rồi. Tốt lắm, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Hồ Tĩnh Di a, nếu bị người khi dễ, hoặc là xảy ra chuyện gì, ta không tha ngươi. Yên tâm đi, ta thể sống chết bảo vệ công chúa của ngươi. Ai cần phải ngươi bảo vệ, ngươi cách ta xa một chút là được. Ai nha, các ngươi liền chớ quấy rầy, thật tốt đi ăn cơm đi, ngoạn hài lòng một điểm. Bảo, ta, nếu không ta không đi a. Đi mau, đi mau. Phương Kỳ kéo lấy chúng ta liền đi ra gian phòng, ở dưới lầu xe đã chờ ở nơi nào, trước khi đi Phương Kỳ lại nhiều dặn dò ta vài câu. Nhất định phải bảo vệ tốt nàng được không? Ta biết nàng nhất định trêu chọc rất nhiều ánh mắt của nam nhân, đừng nhìn nàng mặt ngoài giống đứa bé trai, nhưng là như thế này trường hợp nàng cũng chưa trải qua quá, đừng làm cho nam nhân ức hiếp nàng, xin nhờ. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có người có thể tới gần nàng. Ân, cũng liền là bởi vì là ngươi, cho nên ta mới yên tâm làm nàng như vậy đi ra ngoài, ta biết ngươi thực tin cậy. Ha ha, chúng ta đây đi. Ân, ngoạn hài lòng. Ta cùng Hồ Tĩnh Di cứ như vậy ly khai tửu điếm mở hướng đến phố người Hoa, Đoạn đường này thượng ta cuối cùng là thường thường vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái Hồ Tĩnh Di. Tuy rằng ta biết như vậy không tốt lắm, nhưng là ta chính là nhịn không được muốn nhìn. Đây cũng là bản tính của con người a, chính là đối với Mỹ theo đuổi. Hồ Tĩnh Di nghiêng nhan so với Phương Kỳ cũng là không kém chút nào, chính là nàng mũi cao hơn nữa một điểm, như vậy làm nàng nhìn cũng có một cỗ anh khí. Nếu như nói Phương Kỳ nhìn giống tuyệt thế danh linh, cái này Hồ Tĩnh Di liền có một chút như vậy nữ vương khí chất, làm người ta có chút sinh ra. Ta là cấp Phương Kỳ mặt mũi mới đi ra, hôm nay việc này kết thúc, chúng ta liền ai cũng không nợ ai được rồi, người cứu ta một lần tình nghĩa xóa bỏ. Người vốn là cũng không khiếm của ta a, cứu ngươi cũng là ta phải làm, lần này ta thực sự là vô cùng cảm tạ ngươi, ngươi là người tốt. Người thiếu tới đây bộ, đừng giả bộ đại nghĩa như vậy nghiêm nghị bộ dạng, phiền nhất các ngươi loại này làm ra vẻ nam nhân, trang cùng cái chính nhân quân tử tựa như, thực tế đầu óc chính là nghĩ như thế nào đem nhân làm trên giường. Không thể không nói, cái này Hồ Tĩnh Di là thực sự là vô cùng biết nam nhân, cũng khó trách tính cách của nàng như một cái nam tựa như. Thế nào nam nhân không nghĩ chơi mỹ nữ đâu này. Nhưng là chơi cũng phân là phương pháp, ta là nghĩ chơi, nhưng là ta nguyện ý trả giá a. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta vẫn là cảm tạ, ngoài ra ngươi cũng đừng có cái gì băn khoăn, ta đều nghe theo cố ngươi. Dùng không được, quản tốt ngươi chính mình là được, đừng quên ta là cảnh sát. Ngươi là quốc nội là cảnh sát, hiện tại ngươi chính là một cô gái. Hừ. Thiếu cầm lấy ta cùng kia một chút ngươi nghĩ chiếm tiện nghi nữ so, các nàng dễ dàng mắc mưu bị ngươi lừa, ta cũng không. Cẩn thận một chút ngươi. Cái này Hồ Tĩnh Di chính xác là cứng mềm không ăn a, đợi tương lai ở trên giường, ta phi chơi nàng quản ta gọi lão công, chơi nàng lớn tiếng kêu thích nhất nam nhân dương vật. Chúng ta đi đến nhà kia tiệm cơm, lão bản sớm sẽ ở cửa chờ hậu, hơn nữa tiệm cơm bên ngoài đã trang điểm cùng cái lễ mừng tựa như, chờ ta một chút xe, pháo nhớ tới. Bên cạnh cư nhiên còn có một đối với đội ngũ biểu diễn vũ sư tử, tình cảnh này xác thực để ta có chút thụ sủng nhược kinh, của ta tiểu gia gia hắn thật đúng là mặt mũi khá lớn đó a. Tại một đám người bên trong, chủ nhà hàng đi đến, bên người đứng lấy một vị vừa nhìn chính là cái lãnh đạo người, khí chất đó tương đương không sai. Minh Vũ a, đây là Hoa Thương Tổng hội trưởng Trần Vạn Đạt tiên sinh, cùng gia gia người đệ đệ năm đó nhưng là bạn tri kỷ, nhanh đến chào hỏi. Trần gia gia tốt, thật sự là quá vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài, ta hẳn là trước tới bái phòng ngài, nhưng là có cái khác việc làm chậm trễ, hy vọng ngài chớ trách. Ha ha ha, lời nói này, ngươi là lão gia tử hậu nhân, cũng chính là ta thân nhân, ngươi không cần khách khí, đi, chúng ta đi vào nói. Ta cùng Trần hội trưởng còn có chủ nhà hàng cùng đi vào tiệm cơm, bên trong đã đều bố trí xong, tình cảnh này nói là yến hội, ta thế nào cảm giác như là hôn lễ. Hơn nữa phía trên ngồi chỗ cuối phúc cũng viết, hoan nghênh Hoa Minh Vũ tiên sinh cùng phu nhân đến Mỹ hưởng tuần trăng mật, chúc tân hôn sung sướng. Hồ Tĩnh Di có vẻ cũng có điểm không biết làm sao, nhưng là theo phía trên biểu cảm nhìn nàng vẫn là rất hài lòng, loại này chúc mừng tràng diện không khí quả thật tô đậm tương đối đúng chỗ, người rất khó có cái gì phản diện cảm xúc, cho dù trước khi tới tại xe phía trên Hồ Tĩnh Di vẫn là phụng phịu sụ mặt. Như thế nào, tràng diện rất nhanh nhạc a. Cũng cứ như vậy a, làm ra vẻ, lãng phí. Đây là nhân gia thành ý, làm sao có thể nói là làm ra vẻ đâu. Hừ, kẻ có tiền xiếc mà thôi, cái gì thành ý. Dối trá. Chúng ta đi đến tối bên trong, mặt sau người cũng theo lấy cùng một chỗ tiến đến. Cơm này trong tiệm mặt không gian tuy rằng không phải là lớn như vậy, nhưng là cũng không nhỏ, ít nhất có thể 7 cái tam, 40 bàn, mà thế nhưng một chớp mắt, trong này liền ngồi đầy người. Người đây mẹ thật đúng là đủ nể tình đó a. Cái kia Trần Gia Gia, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là tân hôn của ta thê tử, Hồ Tĩnh Di. Thất lễ, Hồ tiểu thư ngươi mạnh khỏe, oa, thật sự là trai tài gái sắc một đôi a, Hồ tiểu thư này xem như khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Không dám nhận ha ha. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ cư nhiên vừa đỏ rồi, không phải là không yêu thích bị nam nhân nhìn sao. Lúc này như thế nào còn có điểm xấu hổ, thật là một thiếu địch nữ nhân. Nhìn ra, tình cảm của các ngươi tốt lắm, Minh Vũ a, như vậy ưu tú lão bà ngươi cũng muốn quý trọng a, không thể ức hiếp nàng nga. Yên tâm đi Trần Gia Gia, ta thật tốt yêu nàng. Hồ Tĩnh Di cau mày vụng trộm trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta cẩn thận tiến tới gặp dịp thì chơi, đừng đem thật a. Sắc lang. Mọi người tỏa không sai biệt lắm, Trần hội trưởng đem ta cùng Hồ Tĩnh Di gọi vào phía trên, đại gia an tĩnh một chút. Hôm nay rất vinh hạnh có thể mời được Hoa Minh Vũ tiên sinh cùng phu nhân đi đến chúng ta phố người Hoa. Hoa Minh Vũ đâu là chúng ta Hoa lão trên đời duy nhất thân nhân, cũng là người kế thừa của hắn người. Hoa lão đối với phố người Hoa mấy năm nay duy trì đại gia là hữu mục cộng đổ. Hôm nay chúng ta vui mừng tụ tập nhất đường, cùng một chỗ đến chúc phúc Hoa Minh Vũ tiên sinh, Hồ Tĩnh Di nữ sĩ tân hôn sung sướng. Đại gia nâng chén uống sảng khoái, đến cộng ly. Phía dưới nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, liền tình cảnh này ngươi nói là trang ta đều không tin, kia một đám ánh mắt là như thế chân thành, thật giống như cùng ta biết rất lâu giống nhau, ta biết bọn hắn không phải là hướng ta, là hướng của ta tiểu gia gia, nhưng là ta hay là từ tâm lý cảm thấy có một chút cảm động, cũng có một chút áy náy, bởi vì Hồ Tĩnh Di chẳng phải là lão bà của ta, chúng ta lừa gạt nơi này sở hữu người, ai. Chỉ mong của ta tiểu gia gia trên trời có linh thiêng chớ có trách ta. Ta cũng chỉ là nghĩ cứu Hồ Tĩnh Di mà thôi, ta thật không phải cố ý nghĩ lừa đại gia. Dĩ nhiên Hồ Tĩnh Di này một thân trang điểm tuyệt đối là toàn trường nóng nhất thiêu điểm, tuy rằng đều tại nhìn phía trên, nhưng là bọn hắn ánh mắt kia cơ bản đều là nhìn Hồ Tĩnh Di. Quả thật này quần áo quá mẹ nó gợi cảm rồi, này tuyệt mỹ tư thái, này đầy đặn bộ ngực, mà trước ngực lại chỉ có hai đầu bố mang che chắn. Mặt sau xinh đẹp lưng là nhìn một cái không sót gì, ta tin tưởng phía dưới nhưng phàm là nam nhân, dương vật khẳng định đều cứng rắn. Mặt sau đi lên cái người chủ trì, để ta không nghĩ tới chính là, này yến hội còn mẹ nó làm thành hôn lễ cấp cho ngươi, cái này đẩy lên đến một cái bánh ngọt, phía trên viết tân hôn sung sướng, còn có một cặp ly rượu đỏ sơn. Cứ việc Hoa tiên sinh cùng Hồ nữ sĩ đã là kết hôn rồi, nhưng là tại nơi này, các ngươi cũng phải để ý tứ. Đại gia nói đúng không đúng rồi. Hoa nga hoa nga hoa nga. Phía dưới theo lấy ồn ào, Hồ Tĩnh Di là tỏ vẻ ra là rõ ràng không khỏe, nàng cho rằng liền đi cái quá trình thì xong rồi, có khả năng là không nghĩ tới có nhiều như vậy người, cũng không nghĩ tới đại gia nhiệt tình như vậy a. Đến, thỉnh Hoa tiên sinh, cùng Hồ tiểu thư thiết bánh ngọt, đảo mãn rượu ngon, tiếp nhận đại gia chúc phúc. Ta liếc mắt nhìn Hồ Tĩnh Di, nàng cau mày không có nói không. Cũng không có đã nói, ta nghĩ nàng trong lòng mặc dù nhiên không thích, nhưng là cũng không muốn để cho ở đây nhiều người như vậy nan kham a, cho nên ta đi đến nàng bên người, nhẹ nhàng nói một câu, thực xin lỗi a, ta cũng không biết bọn hắn nhiều chuyện như vậy, người liền ứng phó một chút đi, kia cái gì Trình Vệ Quốc khẳng định cũng ở phía dưới nhìn chằm chằm đâu. Không cần ngươi nói, ta biết nên làm thế nào. Nói người chủ chỉ bà đao cầm đến, Hồ Tĩnh Di tiếp nhận đi, đi đến phía trước bánh ngọt. Sau đó ta cũng trải qua đi, hít sâu một hơi đi lên liền cầm chặt Hồ Tĩnh Di tay nhỏ. Trời đủ, tiểu tử này tay thật mẹ nó nhuyễn a, cái này căn bản là một cô gái tay a, cảm giác cùng Doanh Doanh tay nhỏ xúc cảm phi thường giống, xúc cảm cực kỳ giỏi. Chương 182. Hồ Tĩnh Di tay vừa run thiếu chút nữa bả đao đều làm được đến trên mặt đất, ngươi gì chứ? Thiết bánh ngọt a. Ngươi buông tay. Không phải là này nhất định phải chúng ta cùng một chỗ thiết mới được a, ngươi không đã tham gia hôn lễ a. Ngươi, chúng ta là tân hôn, ta biết đối với ngươi thực không tôn kính, nhưng là được diễn thôi mới được, trở về ngươi như thế nào trả thù ta đều được, nhưng là nhiều người như vậy nhìn đâu. Hồ Tĩnh Di thân thể rõ ràng có chút run, đại khái là nàng chưa từng bị nam nhân chạm qua a, cho dù chính là tay nhỏ, nhưng là không thể không nói, tiểu tử này tay thật cùng nàng tính cách này tương phản quá lớn. Liền cùng với nàng đồng dạng có một cái thật lớn vú sữa giống nhau. Ta không có hết sức đi trà sát kia tay nhỏ, tuy rằng xúc cảm tốt lắm, nhưng là phía sau ta phải được khắc chế chính mình. Hồ Tĩnh Di đã làm ra rất lớn hy sinh, ta cũng không thể đem nàng làm phát bực rồi, bằng không tình cảnh này liền không có biện pháp thu tràng. Thiết xong rồi bánh ngọt, chúng ta lại rót rượu. Hồ Tĩnh Di tuy rằng diễn trò rất dở, nhưng là vẫn là lộ ra lúng túng khó xử nụ cười. Người khác đương nhiên không biết chúng ta là giả, cho nên cũng nhìn không ra đến, chỉ cần nàng không phải là khóc, hoặc là sinh khí là được rồi, yêu cầu của ta cũng không cao. Đổ hoàn rượu, người chủ chỉ cầm hai chén, đưa cho ta cùng Hồ Tĩnh Di, tự nhiên là muốn chúng ta uống chén rượu giao bôi, cái này ta cảm thấy không có gì, cũng chưa từng quá ở thân mật tiếp xúc, Hồ Tĩnh Di phản ứng cũng không sai biệt lắm, có thể tiếp nhận trình độ như vậy, chúng ta liền lại ngay trước mặt của mọi người uống lên cái rượu giao bôi. Nhưng là mặt sau sự tình liền có chút không tốt làm cho, phía dưới người bắt đầu ồn ào. Thân một cái, thân một cái. Hồ Tĩnh Di lập tức liền có chút khẩn trương, mặt cả một chút liền đỏ, không phải là có chút hồng, thị phi bình thường hồng, phía dưới tiếng hô làm nàng hiển nhiên phi thường không khỏe. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mẹ những người này thật đúng là phối hợp ta à, tuy rằng ta rất muốn đi hôn nàng, nhưng là ta thật sợ Hồ Tĩnh Di sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng, bị nàng chán ghét nhất nam nhân hôn môi, nàng có thể thừa nhận như vậy sự tình sao? Ta xem nhìn Hồ Tĩnh Di, nàng rõ ràng làm ra cự tuyệt ánh mắt, còn hơi hơi lắc đầu. Cái kia, ngượng ngùng a, ta phu nhân cái này nhân tương đối bảo thủ một điểm, không quá thích ứng như vậy trường hợp hôn môi, coi như xong đi. Bất quá ta lời nói, hiển nhiên không có được đại gia nhận thức có thể, bởi vì Hồ Tĩnh Di xuyên đây chính là cái siêu cấp gợi cảm lưng trần phía trên trang a, bên trong vẫn là cái chân không trạng thái, theo bên cạnh đều có thể nhìn thấy tuyệt mỹ bán cầu a, người nói dạng người này là một bảo thủ người, hình như giống như là có một chút như vậy gượng ép. Tại nước Mỹ, liền muốn hào phóng một điểm thôi, thân một cái, thân một cái. Phía dưới âm thanh càng lúc càng lớn, Hồ Tĩnh Di cũng càng ngày càng khẩn trương. Kia tay nhỏ đều đã tại nắm chặt quần của mình, tiếp tục như vậy không được, ta phải bảo hộ nàng, ta đáp ứng Phương Kỳ, ta đi qua lại lần nữa cầm chặt tay nàng, Phương Kỳ kinh ngạc nhìn ta một cái. Không không, không được. Ngươi đừng lầm, ngươi yên tâm, ta là muốn cho ngươi bình tĩnh một chút, chớ khẩn trương, ngươi không muốn, ta là không lại thân ngươi, ta đáp ứng Phương Kỳ phải bảo vệ ngươi. Nhưng là, nhiều người như vậy, này, làm sao bây giờ a? Sẽ không hôn, bọn hắn có thể đem ta như thế nào đây, yên tâm đi. Ta buông lỏng ra Hồ Tĩnh Di tay, sau đó qua lấy ra toàn bộ chén rượu, như vậy đi, ta dùng rượu cho mọi người xin lỗi được không? Ta phu nhân quả thật không quá thích ứng như vậy trường hợp, thỉnh đại gia thứ lỗi. Nói xong ta giơ chén lên một hớp uống cạn, phía dưới phát ra một chút hư âm thanh, phía sau người chủ trì cũng trải qua đến đánh nguyên tràng. Đại gia thông cảm một chút đi. Hồ tiểu thư dù sao cũng là tại Trung Quốc cuộc sống, không giống nơi này, Trung Quốc truyền thống văn hóa chú ý chính là hàm xúc, đại gia nói đúng không? Tâm tình của mọi người dường như bị bình phục một chút, nhưng là phía sau, Hồ Tĩnh Di thế nhưng chủ động đi đến phía trước mặt của ta, giơ chân lên áp vào tai của ta một bên, cái kia trình vệ quốc ở phía dưới, ta nhìn thấy rồi, hơn nữa hắn, mắt của hắn thần có chút đáng sợ, hôn ta a. A, này, người không quan hệ sao? Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này rồi, mau hôn ta. Ta nghĩ Hồ Tĩnh Di đại khái là nghĩ đến tại quán ba trải qua a, cái này trình vệ quốc thật không phải là tốt chọc người, hắn khả năng lại là tại hoài nghi ta cùng Hồ Tĩnh Di ở giữa quan hệ a, bất quá, này giống như là tại cho ta trợ công a, vốn là ta đều bỏ đi đi hôn Hồ Tĩnh Di rồi, hiện tại nếu nàng đều chủ động yêu cầu, ta khách khí nữa liền có chút nói không được a. Vì không cho Hồ Tĩnh Di hối hận cơ hội, ta hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó hướng về kia miệng nhỏ liền hôn đi lên. Chơi, tiểu tử này miệng cũng là thật ni mã nhuyễn a, ta cũng không biết phía sau ta là nên hâm mộ Hồ Tĩnh Di, vẫn là hâm mộ Phương Kỳ rồi, bởi vì các nàng miệng nhỏ đều là như thế thơm ngọt mềm dẻo, mà ta cũng cuối cùng đã đạt thành một cái thành tựu, chính là ta đã đồng thời hôn qua hai người, cư nhiên ta đồng thời chơi các nàng hình như cũng liền gần hơn từng bước. Tay của ta rất tự nhiên liền phóng tới nàng xinh đẹp lưng, mặt sau là không có bất kỳ cái gì quần áo che chắn, ta có thể cảm nhận được Hồ Tĩnh Di kia mềm mại làn da, cũng có thể cảm nhận được nàng run rẩy phát run thân thể, khoảnh khắc này ta thực sự là vô cùng nghĩ cương lên, này nếu ôm lên chơi kia sẽ là như thế nào một loại hưởng thụ, ta bỗng nhiên nghĩ đến tại tennis chàng, ta ôm lấy Doanh Doanh chơi thời điểm Hồ Tĩnh Di làn da cùng Doanh Doanh rất giống, đều là cái loại này nộn đến như trẻ con phu chất. Chính là Hồ Tĩnh Di cao hơn rất nhiều, vú sữa cũng muốn lớn hơn nhiều. Ta vô dụng đầu lưỡi đi khiêu khích nàng, như vậy liền thật sự là quá mức, chúng ta hôn môi giới hạn ở môi ở giữa tiếp xúc, hơn nữa rất nhanh ta liền thả ra nàng, để ta có chút ngoài ý muốn, Hồ Tĩnh Di cũng không có vẻ rất tức giận, hoặc là giống phía trước cái kia dạng chừng ta, mà là hình như vững vàng rất nhiều, giống như một cái hôn làm nàng cũng buông ra một chút, không tại khẩn trương như vậy. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không cần phải xen vào ta, nhanh chút kết thúc đây hết thảy a. Tốt lắm, đại gia ăn tịch a, Hoa tiên sinh, Hoa phu nhân các ngươi cũng ngồi vào vị trí a, cực khổ. Ta cùng Hồ Tĩnh Di ngồi vào trước mặt nhất cái bàn, nhìn ra bản bản cũng đều là tại phố người Hoa tối có uy tín danh dự nhân vật. Trần Chủ tịch cũng lần lượt giới thiệu cho ta, ta cũng nâng chén cùng bọn hắn uống lên một ly. Ta cùng Hồ Tĩnh Di nói thật, cũng không có tâm tình gì ăn cơm, Hồ Tĩnh Di có khả năng là không thích hoàn cảnh như vậy, mà ta là bởi vì cách xa nàng quá gần, nàng này quần áo, ta theo bên cạnh đều mẹ nó có thể ngẫu nhiên cọ đến vú sữa của nàng a. Hồ Tĩnh Di cắn chặt môi, mặt đỏ cùng cái đít khỉ tựa như, dĩ nhiên, nàng vừa uống một chút rượu đỏ, đại gia cũng không hoài nghi gì, dốc sức nói Hồ Tĩnh Di xinh đẹp, cực phẩm. Lúc này chủ nhà hàng, áp vào tai của ta một bên, Minh Vũ a, ấn đạo lý, ngươi và Hồ Tĩnh Di muốn bị bàn mời rượu mới được, đây là lễ tiết. Ta, cái này, cứng cỏi. Ta vừa nhìn mẹ ngươi 30 nhiều bàn, ta lần lượt mời rượu, cũng đặc biệt sao có thể sống đi ra ngoài sao. Nhưng là lễ này tiết quả thật cũng không thể quang a, nhân gia nhiệt liệt như vậy hoan nghênh ta, ta không nể mặt liền quá không biết làm người a. Không có biện pháp ta chỉ có thể cùng Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ lần lượt bàn kính, lúc này ta liền muốn cho thấy ta nam nhân một mặt cùng đối phương kỳ thừa nhạ rồi, ta thủy chung không để cho Hồ Tĩnh Di uống rượu, nhưng là như thế này đại giới cũng là thực thảm, bởi vì này Hồ Tĩnh Di thật sự là quá mẹ nó lạc phong, mỗi bàn đều có rất nhiều người muốn mời nàng rượu, ta có chút hối hận tại sao phải nhường nàng mặc hấp dẫn như vậy. Nhị bàn qua đi, ta liền đã uống không ít, mà Hồ Tĩnh Di cũng là nhìn tại mắt bên trong. Lắc lắc đầu, ngươi không cần như vậy, ta có thể uống. Không được, nói muốn chiếu cố ngươi. Không sai biệt lắm là được, lại uống vào ngươi liền uống nhiều. Không có việc gì, ta tự lượng tốt, khinh thường ta. Ngươi cái này nhân, ta dùng không được ngươi giả trang hảo tâm. Ngươi nói giả trang sẽ giả bộ a, dù sao ta không thể để cho ngươi uống, nhiều như vậy bàn, ngươi nếu mà uống chén thứ nhất, mặt sau ngươi liền sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hiểu chưa, cho nên ngươi tuyệt không có thể uống. Ngươi đừng cho là như vậy cũng rất nam nhân được không? Dù sao ta sẽ không để cho ngươi uống. Minh Vũ a, đi kính một chút bàn. Ta đi đến đệ tam bàn lại đảo mãn, nhưng là ta đường uống vào thời điểm lại phát hiện mùi rượu hình như phai nhạt rất nhiều. Lúc này ta xem nhìn rót rượu chủ nhà hàng, hắn khẽ gật đầu, nguyên lai hắn đã đem rượu cấp rơi bọc, ta hiện tại uống chính là thủy. Ta đây một chút liền thả ra, bởi vì hiện tại trừ bỏ ta cùng lão bản ở ngoài không có người biết ta uống chính là thủy, bao gồm Hồ Tĩnh Di nàng cũng không biết, ta đây có thể tận tình bày ra ta nam nhân một mặt rồi, tuy rằng nàng trên mặt ngoài nói không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng là uống uống, ta phát hiện nàng cũng bắt đầu có chút bận tâm khởi ta. Hoa Minh Vũ, ngươi đừng uống nữa, ta thay ngươi uống một chút a, không có việc gì. Ta tất cả nói không được. Ngươi cho rằng ta đối phương kỳ thừa nhạ là giả sao? Như thế nào đem ngươi mang ra, liền muốn như thế nào đem ngươi mang về? Ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Ngươi cảm thấy là chính là a, tại đem sở hữu bản uống xong phía trước, ta tuyệt đối không cho ngươi dính một điểm rượu. Bệnh thần kinh. Hồ Tĩnh Di bồi tiếp ta tiếp tục uống, mỗi một bàn đều có người muốn kính Hồ Tĩnh Di rượu, nhưng là bất kể là ai, ta đều cấp cản lại. Mà hết thảy này cũng bị cái kia trình vệ quốc nhìn tại mắt bên trong, chờ ta đi qua cái kia bàn thời điểm hắn thế nhưng đối với ta dựng lên ngón tay cái. Huynh đệ, ta thấy qua vô số giả nghĩa khí nam nhân, nhưng là giống ngươi như vậy bảo vệ lão bà người, ta là đầu một hồi nhìn thấy, liền hướng ngươi phần này đảm đương, chúng ta bàn này ai cũng không cho phép kính Hoa phu nhân rượu, nhưng là ta ngươi được kính một ly, ca ca bội phục ngươi. Ha ha ha, lão bà chính là dùng để đau sao. Mặc kệ lão bà của ta tính tình nhiều, ta chính là yêu nàng, không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Đây là thật nam nhân a. Đến cộng ly. Hồ Tĩnh Di tại một bên xem ta, ánh mắt kia hình như đã xảy ra một chút thay đổi. Ta không biết có phải hay không thành công lắc lư đến nàng, nhưng là ta luôn cảm thấy nàng hẳn là đối với ta có chút đổi mới a. Bởi vì ta đã uống 30 bàn rồi, nếu như ta uống đều là rượu, hiện tại đã cùng mấy cân rượu đế rồi. Nàng nên biết những rượu này ý vị như thế nào. Cuối cùng tất cả đều đã xong, kỳ thật ta là thực thanh tỉnh, bởi vì mặt sau toàn bộ hành trình uống đều là thủy, nhưng là phía sau ta thì không thể thực thanh tỉnh, bởi vì như vậy liền quá giả, cho nên ta giả trang mơ mơ màng màng liền hướng vệ sinh ở giữa chạy tới. Ta có thể phun sao? Dĩ nhiên, tuy rằng uống không phải là rượu, nhưng là ngươi uống mấy cân dưới nước đi thử một chút nghĩ không nghĩ phun. Ta hướng về rửa mặt chỉ chính là một chút phun, đương nhiên bởi vì ta căn bản là không có ăn cái gì, tất cả đều là thủy, cho nên phun đi ra cũng đều rất sạch sẽ. Điều này làm cho ta phun còn có điểm thư thái, bởi vì ta đang chờ đợi một người, ta muốn nhìn nàng một cái có phải hay không thật lo lắng ta. Quả nhiên rất nhanh, ta nghe được dồn dập giày cao gót âm thanh, ta vụng trộm liếc mắt nhìn gương, nhìn thấy một đôi kịch liệt lắc lư vú to hướng về ta liền đi đến, ta vội vàng đem cúi đầu, tiếp tục phun. Một cái tay nhỏ ôn nhu phóng tới của ta lưng vỗ vỗ, lực đạo này là thật ni mã thoải mái a. Này giống như là Hồ Tĩnh Di ôn nhu nhất một lần sờ ta, phía trước không phải là lạc ta, chính là bóp ta đấy. Người nói người xính cái gì cường a, uống nhiều như vậy. A hoa, người còn được không a, người đây là uống lên bao nhiêu a, người cái này người, như thế nào như vậy lỗ mãng. Ta không sao, thậm chí kêu lỗ mãng, này, cái này gọi là trách nhiệm. Được chưa ngươi, thoải mái một chút không vậy? Người nói người một điểm đồ vật cũng chưa ăn, uống nhiều rượu như vậy, vạn nhất uống đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, người và Phương Kỳ không có biện pháp bàn giao, ta có thể thông báo à. Ta cùng Phương Kỳ chính là bằng hữu bình thường mà thôi, người bàn giao cái gì, ta không sao, ngay cả có việc, nàng, còn có, người vậy. Cũng không để ý. Người nói này gọi là gì thí thoại, ta Hồ Tĩnh Di là không thích nam nhân. Nhưng là không có nghĩa là ta là lãnh huyết, Phương Kỳ càng là, nàng bắt ngươi làm bằng hữu, kia ngươi chính là nàng rất trọng yếu người, ngươi đã xảy ra chuyện, chúng ta làm sao có khả năng thờ ơ. Nga, ha ha ha, ta đây sẽ không uống chùa rồi, ta còn có khả năng đi ra ngoài lại uống một chút. Con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không a? Còn uống cái rắm uống. Ngươi như thế nào còn mắng nhân ngươi? Liền mắng ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cái này người. Ta thật sự là ăn xong, ngươi còn được không? Muốn hay không đi cho ngươi đổ điểm thủy? Không, không cần, uống nước cũng phải phun ra đến, ta phun một hồi thì tốt. Ai? Hồ Tĩnh Di thở dài một hơi, tiếp lấy ôn nhu vỗ lấy ta, mà ta là xuyên qua gương thị gian trước ngực nàng run run run run vú lớn. Thật mẹ nó đại a, này vú sữa cùng nhạc mẫu rốt cuộc càng lớn một chút, tương lai ta muốn một lần mới được. Qua một hồi. Ta cảm thấy phun không sai biệt lắm, này mới đứng dậy đi ra ngoài, nhưng là ta mới vừa đi từng bước liền cố ý giả vờ một cái lảo đảo liền muốn té xuống đất. Hồ Tĩnh Di không hổ là cảnh sát, phản ứng chính là mau, nàng nhanh chóng đỡ lấy ta, làm thân thể chúng ta dán thật chặt đến cùng một chỗ. Trời đủ, ta này dương vật có chút không nhịn được a, thật thơm a, không nghĩ tới này Hồ Tĩnh Di mùi thơm cơ thể cũng tốt như vậy nghe thấy, nàng rốt cuộc có phải hay không là cái tê a. Giống nàng loại điều kiện này là một cực phẩm mỹ nữ, nhưng là tính cách là một tê nữ nhân, có cái gì không chuyên môn phân loại. Quay đầu ta phải hỏi một chút tiểu lý, cảm giác chinh phục dạng người này là tương đương kích thích a. Hoa Minh Vũ, ngươi không sao chứ, ngươi, không được, ngươi được nhanh chóng đi về nghỉ ngơi. Chưa, không có việc gì, chính là đầu thật choáng váng a. Ai, ngươi là thật uống nhiều rồi, không được. Được nhanh đi về rồi. Chúng ta đi đến vệ sinh ở giữa chủ nhà hàng đứng ở đó thân thiết xem chúng ta. Minh Vũ, ngươi không sao chứ? Ai, hắn uống nhiều rồi, không thể uống nữa. Chúng ta được đi về trước rồi, ngượng ngùng a. Không có việc gì, không có việc gì. Ai, những người này cũng thật sự là, hướng đến chết mời rượu. Bất quá Minh Vũ người này thật đúng là đủ trượng nghĩa, một ngụm rượu cũng chưa cho ngươi uống. Qua ngốc đây là... Chúng ta đây liền đi trước a. Ân, phái ta xe đưa các ngươi. Lão bản kêu hai cá nhân đỡ lấy ta, ta thuận tay cầm một lọ nước khoáng tàng đến trong quần áo, sau đó liền xuất môn ngồi xe đi. Hồ Tĩnh Di vì chiếu cố ta cùng một chỗ ngồi vào mặt sau, đây cũng là thượng thiên cho ta phúc lợi a, bởi vì ta ở phía sau ngả trái ngả phải, xe một cua quẹo, đầu ta liền đụng vào cửa xe phía trên, đương nhiên ta là cố ý làm như vậy, mục đích là cái gì? Đương nhiên là làm Hồ Tĩnh Di ôm lấy ta à. Tại ta đụng một chút sau đó, Hồ Tĩnh Di quả nhiên là nhìn không được rồi, tựa như nàng nói giống nhau, nàng là chán ghét nam nhân nhưng là nàng không phải là một cái lãnh huyết người. Nàng đem đầu ta ôn nhu phóng tới chân của nàng phía trên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy ta, khoảnh khắc này, dương vật của ta cũng không nhịn được nữa, cường thế cương lên. Trời đủ, dưới đầu của ta mặt chính là nàng âm hộ nữa à. hiện tại liền chỉ cách một cái mỏng manh quần cùng một cái quần lót rồi. Ta dùng sức nghe nghe, nhưng là trừ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể ở ngoài, ta ngửi không thấy cái gì khác vị, huyệt của nàng được không nhìn. Huyệt của nàng là hương vị gì vậy? Ta nuốt nước miếng một cái, sau đó vụng trộm ngắm nhìn Hồ Tĩnh Di, nàng thân thiết xem ta, ánh mắt lại có như vậy một tia ôn nhu quyến rũ. Kỳ thật nàng cũng là nữ nhân, chính là nàng gen ra một chút như vậy vấn đề, làm nàng cho rằng chính mình muốn làm nam nhân. Kế hoạch của ta là phải đem trên người làm ẩm ướt, cho nên ta mới trộm một lọ nước khoáng, nhưng là hiện tại nàng nhìn ta như vậy, ta cũng không có cơ sẽ động thủ a. Đại khái là thượng thiên nghe được ta nội tâm ý tưởng, cho nên lúc này Hồ Tĩnh Di điện thoại di động vang lên. Bảo, chúng ta ngồi xe đi trở về đâu? Ai nha, hắn uống nhiều rồi, đều bất tỉnh nhân sự rồi. Cái này người, ai, trở về rồi hãy nói a, một hồi ta liền nhóm đến. Ân, yên tâm đi, không có việc gì, chính là uống nhiều rồi, ân, một hồi gặp. Ta thừa dịp Hồ Tĩnh Di gọi điện thoại thời điểm lặng lẽ đem trên thân thể của mình đều làm ướt, nhất là quần lót ngã không ít thủy, sau đó ta bỗng nhiên thân thể giật giật một chút, đứng dậy quay lưng Hồ Tĩnh Di giả trang nôn mửa. Tại sao lại nhổ ra a, ai nha, ngươi không sao chứ? Ta ói ra lại lần nữa đổ phía dưới, lúc này xe đã đến tửu điếm cửa, lòng ta cười xấu xa, đêm nay đại hí này vừa mới bắt đầu mà thôi, ta hiện tại cả người đều ướt đẫm, các ngươi muốn như thế nào chiếu cố ta? Để ta cứ như vậy ngủ, ngươi Hồ Tĩnh Di không biết xấu hổ sao? Ngươi Phương Kỳ nhẫn tâm sao? Ta đây chính là nhổ ra một thân, là vì Hồ Tĩnh Di phun, cho nên các ngươi được cấp làm sạch sẽ a, ít nhất cho ta lau sạch sẽ a, trên người của ta tuy rằng ẩm ướt, nhưng là hiện tại ẩm ướt nhất chính là quần lót của ta cùng dương vật a, các ngươi muốn lau sao? Ai đến lau, như thế nào lau, ha ha ha. Chương 183. Tùy theo xe dừng lại, Hồ Tĩnh Di dùng sức nâng dậy ta, sau đó vỗ vỗ, Hoa Minh Vũ. Đến quán rượu, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ách, ân, không, không cho ngươi uống, ách. Uống, bảo hộ, ách. Ai nha thật sự là, còn cái gì uống không uống, đến quán rượu, ngươi tỉnh a. Lúc này cửa xe mở ra. Là Phương Kỳ, nàng sớm liền chờ ở tửu điếm cửa, hơn nữa còn là gương mặt lo lắng, Hồ Tĩnh Di là không có việc gì, trong điện thoại có thể nghe ra đến, cho nên nàng đây là lo lắng ta mới sớm liền chờ ở cửa tiệm rượu. Này một chớp mắt ta còn có điểm cảm động, Phương Kỳ đối với ta chính xác là cùng trước kia không giống, đương nhiên loại này quan tâm ngươi cũng có thể lý giải là đối với bằng hữu quan tâm, nhưng là ta chính là cảm thấy trong này còn có nam nữ ở giữa tình. Này! Điều này sao uống tới như vậy nữa à? Ai, đừng nói nữa, người cái này Hoa Minh Vũ thật là một quật lư a, nói như thế nào đều không nghe, trước tiên đem hắn làm vào đi thôi. Thật tốt, người cẩn thận một chút đem hắn đỡ đi ra, ta tiếp lấy. Hồ Tĩnh Di dùng sức nâng dậy ta giả vờ cả người vô lực bộ dạng ngả trái ngả phải, vốn là nàng quần áo liền tương đối bại lộ, này qua lại lôi kéo dùng sức, kia mảng lớn phiến vú thịt liền cọ đến trên người của ta. Mà đầu ta thế nhưng không cẩn thận liền tải đến vú sữa của nàng phía trên, ta này tuyệt đối không phải cố ý đó a. Trời đủ, thật hắn sao nhuyễn a? Này vú lớn cũng rất thư thai a, dương vật của ta cường thế liền cương lên, may mắn Hồ Tĩnh Di hiện tại tinh lực tất cả đều tập trung ở như thế nào đem ta đỡ đi ra ngoài mà không phải là dương vật của ta phía trên. Của ta mặt cùng vú sữa của nàng là trực tiếp tiếp xúc, nàng kia quần áo vốn chính là hai đầu vải rách. Này lôi kéo ở giữa đã đều theo phía trên vú sữa trượt ra. Đầu óc của ta ông một chút, giống như thực sự có điểm hôn mê, cho dù là dùng mặt đi tiếp xúc nàng nãi, ta cũng có thể cảm nhận được này vú sữa làn da mềm mại, này Hồ Tĩnh Di làn da là thật mẹ nó tốt, ta cảm giác này vú sữa so Doanh Doanh đều nộn a, may mắn là đầu vú nàng chỗ dán vào nhũ thiếp, bằng không ta cảm thấy ta hiện tại đều có khả năng bắn ra. Nói thật ta là thật không muốn từ nơi này vú to thượng rời đi, nhưng là thân thể của ta bị Phương Kỳ kéo đến một bên, đại khái là nàng cũng phát hiện có chút không đúng, không thể tiếp tục như vậy. Bảo, chúng ta cùng một chỗ làm a, ngươi quần áo, sửa sang một chút. A, Hồ Tĩnh Di lúc này mới phát hiện chính mình vú sữa đều mẹ nó lộ ra rồi, may mắn là dán cái nhũ thiếp, bằng không nhưng mà bị chơi khăm rồi, nàng nhanh chóng sắp xếp một chút chính mình quần áo. Sau đó cùng Phương Kỳ cùng một chỗ đem ta theo bên trong xe làm đi ra, lúc này ta giả trang hơi chút thanh tỉnh một chút, bởi vì tuy rằng các nàng là hai người, nhưng là dù sao đều là nữ hài tử, ta muốn là một mực say chết rồi, các nàng đỡ ta nhưng mà quá mệt mỏi. Ân, này, này, đến đâu rồi? Minh Vũ, người như thế nào uống nhiều như vậy a? Đến quán rượu. Rượu, tửu điếm, ngươi là ai a? Ta không tìm tiểu thư. Cái gì tiểu thư, ta là Phương Kỳ, ngươi như thế nào ngay cả ta cũng không nhận ra. Phương Kỳ, ta, là Phương Kỳ a, ta chưa, không cho ngươi, uống rượu, ta, ách hoa. Ta lại giả trang phun một chút, Phương Kỳ hẳn là từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua ta cái bộ dạng này, trong mắt đều viết đầy lo lắng cùng thân thiết, thậm chí đều có một chút ẩm ướt. Này, điều này sao uống đó a? Người cái này nhân như thế nào như vậy sẽ không thương tiếc chính mình, thật sự là. Lúc này tửu điếm người phát hiện có chút không đúng, nhanh chóng liền giúp đỡ lấy ta, điều này làm cho lòng ta hết sức khó chịu, thật sự là mẹ nó xen vào việc của người khác, nhị tiểu mỹ nữ đỡ ta vừa vặn, ta còn có thể chiếm tiện nghi, thật sự là mẹ nó không sẽ đến việc a. Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di theo ở phía sau, tửu điếm nhân viên công tác đỡ lấy ta đi trở về gian phòng đem ta phóng tới trên giường. Cảm ơn người a Phương Kỳ cho một chút tiểu phí, người kia liền đi ra ngoài, hiện tại mới là trò hay chân chính lúc mới đầu rồi, bởi vì Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di hai người cũng không có đi, kỳ thật chủ yếu là Phương Kỳ, nàng nhanh đi trong phòng vệ sinh lấy ra khăn lông ướt phu đến đầu ta phía trên, mà Hồ Tĩnh Di nhìn đến như vậy cũng không có khả năng làm Phương Kỳ một người cùng ta nán lại. Minh Vũ, người khỏe chưa a? Minh Vũ, ta giả trang bất tỉnh nhân sự, không trả lời nàng. Mà Phương Kỳ ôn nhu xoa xoa của ta mặt, này mới phát hiện trên người của ta đều là ẩm ướt. Nha, này quần áo như thế nào đều là ẩm ướt đó a? Này, có khả năng là phun a, tại xe phía trên hắn cũng nhổ ra. Ai, hắn như thế nào uống nhiều như vậy a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Hồ Tĩnh Di biểu cảm có chút lúng túng khó xử, nhắc tới cùng nàng không quan hệ a, ta rượu này hơn phân nửa là thay nàng uống, nếu có quan hệ a. Đây là ta chính mình chủ động đi ngắn lấy nàng uống rượu, nàng từ đầu tới cuối cũng không nói qua muốn ta đi giúp nàng uống rượu, nhưng là bây giờ ta uống xong cái này đức hạnh, nàng lại một chút việc cũng không có, theo phía trên tâm lý nàng hẳn là sẽ cảm thấy có điều áy náy a. Cái này, bảo, ta, ai, cái này Hoa Minh Vũ chính xác là quá quật rồi, ta lại không làm hắn thay ta uống, hắn như thế nào cũng không nghe. Thay người uống. Ai? Hôm nay đi qua làm cho thật giống như ta cùng Hoa Minh Vũ kết hôn tựa như, trang diện làm cho rất chính thức, sau đó Hoa Minh Vũ phải bị bàn mời rượu, những cái này nam nhân mỗi một cái tốt, mỗi bàn đều tốt nhiều người muốn mời ta rượu, này Hoa Minh Vũ sẽ không làm, sau đó liền ngắn lấy không muốn thay ta uống, nói phải bảo vệ ta này nói không cần như vậy, hắn phi nói đáp ứng người muốn chiếu cố ta đấy, một ngụm rượu cũng không để ta uống, sau đó liền uống tới như vậy, ta đây cũng không có biện pháp a. À, này, hắn là nói bởi vì đáp ứng ta chiếu cố ngươi, cho nên liền đem rượu uống hết đi à? Ân, là nói như vậy, bất quá rốt cuộc có phải hay không là nghĩ như vậy, ta cũng không biết. Bảo, Minh Vũ đều uống tới như vậy rồi, hắn đương nhiên là vì bảo hộ ngươi a, ai thân thì cũng không phải là muốn theo ý đạp hư. À, này, ta không phải là ý đó, ai, hôm nay ta thừa nhận hắn. Hắn thực sự là vô cùng nam nhân, ít nhất ta làm không được như vậy, rõ ràng đều như vậy, còn tại kiên trì không cho ta uống, ai, quên đi, ta phải cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Hắn hiện tại cái gì cũng không biết, ngày mai ngươi rồi nói sau. Nga, tốt, như vậy không được, hắn trên người đều ướt, như vậy ngủ sẽ xảy ra bệnh, được thay y phục rồi, trên người lau sạch sẽ. À, này, bảo, này không được. Này, cái gì không được a, ngươi khiến cho hắn như vậy ngủ à? Bảo, Minh Vũ mặc dù là nam nhân, nhưng là hắn là cái giả nghĩa khí lại tin cậy người, nếu như chúng ta cứ như vậy làm hắn ngủ, lương tâm có thể không có trở ngại sao? Ngươi liền đừng xem hắn như nam nhân được không, ngươi nếu cảm thấy không tiện, vậy ngươi hãy đi về trước a, ta đến là được. Không được, này, ai nha, bảo. Nếu không kêu cái nhân viên phục vụ làm. Cái nào tửu điếm nhân viên phục vụ có cái này nghĩa vụ a, nhân ra lại không phải là bảo mẫu. Hơn nữa, là bởi vì chúng ta hắn mới như vậy, mặc kệ như thế nào, ta tuyệt đối không thể làm hắn liền ngủ như vậy, thực xin lỗi bảo, ta nhất định phải đem hắn lau sạch sẽ mới được. Lòng ta đột nhiên cảm giác được ấm áp, Phương Kỳ nàng đối với cảm tình của ta thật đã không phải là bằng hữu bình thường rồi, sự lo lắng của nàng, nàng ôn nhu cũng không phải là giả, này vượt qua xa đối với một người bạn phải có cảm tình. Mà Hồ Tĩnh Di lo lắng ta cũng phi thường lý giải, nàng không nghĩ Phương Kỳ cùng ta quá mức thân mật, lại càng không nghĩ Phương Kỳ nhìn đến cơ thể của ta, bởi vì nàng biết Phương Kỳ nhưng thật ra là vừa vặn bình thường nữ tính, thân thể của nàng đối với nam nhân là có khát vọng. Mà cơ thể của ta, dương vật của ta cố tình đối với nữ nhân lại vô cùng lực sát thương. Phương Kỳ thái độ thập phần kiên định, hơn nữa nàng quả thật cũng chiếm lý, ta là bởi vì đáp ứng Phương Kỳ phải bảo vệ Hồ Tĩnh Di cho nên mới uống nhiều. Cho nên việc này hai nàng đều có trách nhiệm, kia Phương Kỳ hiện tại chiếu cố ta chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ai, quên đi, ta cùng ngươi Hồ Tĩnh Di là tuyệt đối không có khả năng làm Phương Kỳ chính mình cho ta lau người, kia dễ dàng gặp chuyện không may, tại Hồ Tĩnh Di nhìn đến Phương Kỳ là khẳng định chưa từng thấy qua dương vật của ta, kia dương vật đối với nữ nhân cám dỗ quá lớn, Hồ Tĩnh Di không muốn để cho như vậy sự tình phát sinh, cho nên nàng phải lưu lại nhìn Phương Kỳ. Ân. Bảo, người đi cầm lấy cái đồ ngủ, còn có làm khăn mặt. Ân tốt. Phương Kỳ bắt đầu cởi bỏ ta quần áo trong nút áo, kia tay nhỏ là như thế ôn nhu, để ta không khỏi miên man bất định, tại tương lai một ngày nào đó nàng cũng phải làm như vậy, hơn nữa còn sẽ đem mình cũng cởi trần như nhộng, dâm đãng cùng ta nói, Minh Vũ, để ta. Dương vật lúc này lại bắt đầu cứng rắn, ta cũng không tính khống chế mình, hiện tại mặt ngoài phía trên ta là say rượu trạng thái. Dương vật có cứng hay không ta mình là không cách nào khống chế, huống hồ ta chính là muốn dương vật cứng rắn, ta muốn nhìn xem các nàng cho ta lau tới trình độ nào, dù sao ta hướng đến bên trong quần ngã bán mình nước khoáng, quần lót là hoàn toàn ướt đẫm. Ta cường tráng lồng ngực chậm rãi đều triển lãm ở tại Phương Kỳ trước mặt, ánh mắt của nàng cũng theo đó biến hóa, chậm rãi thay đổi giống như là muốn phát xuân giống như, đây là nữ nhân đối mặt nam nhân đặc hữu biểu cảm, nàng tuy rằng phía trước xem qua dương vật của ta. Nhưng là đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn cơ thể của ta, phía trước chính là tại ôn tuyền thời điểm vội vàng liếc mắt nhìn. Phương Kỳ tay nhỏ tại ngực của ta nhẹ nhàng âu yếm một chút, loại này động tác là nữ nhân thưởng thức nam nhân thời điểm mới sẽ làm ra. Đương nhiên ta tin tưởng ta cũng là duy nhất một cái bị Phương Kỳ làm như vậy nam nhân, thậm chí có thể nói là nàng duy nhất thấy lõa nửa người trên nam nhân. Ngay tại ta hưởng thụ Phương Kỳ ôn nhu âu yếm thời điểm. Nàng tay nhỏ bỗng nhiên rụt trở về, nguyên lai là Hồ Tĩnh Di cầm lấy khăn lông khô còn có đồ ngủ trở về. Cảm giác này thật đúng là có ý tứ a. Phương Kỳ như là cái trộm đồ đứa nhỏ giống nhau, mặt nhỏ ửng đỏ, rõ ràng nàng không làm gì sai nha, sờ nam nhân. Này có cái gì đâu này, cái nào nữ nhân không sờ qua, một hồi không đúng nàng còn muốn sờ dương vật đâu. Phương Kỳ tiếp nhận khăn mặt, làm Hồ Tĩnh Di giúp đỡ đem của ta quần áo trong cởi xuống. Kia quần áo trong đều là ẩm ướt, cho nên trước hết thoát mới có thể lau, nếu không lau cũng không dùng. Ta giả trang ngủ chết, cho nên bọn họ hai phí hết đại kính mới đem của ta quần áo trong cởi xuống, lúc này Phương Kỳ bắt đầu cho ta lau người, mà Hồ Tĩnh Di là một mực nhìn chằm chằm Phương Kỳ, còn chân tướng một cái tộc trưởng nhìn chằm chằm đứa nhỏ tựa như, sợ đứa nhỏ sẽ phạm cái gì sai lầm. Phương Kỳ lau lau có khả năng là cũng hiểu được có chút không tự nhiên, nàng xem nhìn đồ ngủ chớp mắt, bảo. Cái này đồ ngủ không được, Minh Vũ làm sao có thể xuyên trong khách sạn đồ ngủ, không sạch sẽ, người đi hắn dương hành lý tìm xem, hắn có mang đồ ngủ. Dương hành lý, ở chỗ nào? Ta đây cũng không biết, người tìm xem đi. Nga, tốt. Hồ Tĩnh Di ánh mắt tạm thời rời đi Phương Kỳ cư nhiên lộ ra một tia xấu xa mỉm cười, còn chân tướng là đứa nhỏ trộm cái gì vậy đắc thủ cảm giác, ta càng ngày càng cảm thấy hai cái này nữ nhân có ý tứ rồi. Phương Kỳ đã yêu thích cõng Hồ Tĩnh Di cùng ta làm một chút nàng không thích sự tình. Phương Kỳ tay nhỏ lại nhẹ nhàng âu yếm, một bên lau, một bên sờ ta cường tráng lồng ngực, nàng đây là quá yêu thích sao? Là nàng yêu thích vẫn là thân thể của nàng yêu thích, lần trước như vậy âu yếm của ta nhân vẫn là Yên Ngữ, nàng liền quá yêu thích nằm ở ngực của ta nhẹ nhàng âu yếm. Phương này kỳ cùng Yên Ngữ theo bất kỳ cái gì phương diện đến nhìn đều thực sự là vô cùng giống, dáng người giống, khuôn mặt giống. Duy nhất khác biệt chính là Phương Kỳ trời sinh có một loại cao ngạo khí chất, mà Yên Ngữ tắc không có, nàng càng thêm ôn nhu, khiêm tốn gần người. Ôn nhu, khiêm tốn gần người, hiện tại địa Phương Kỳ chẳng lẽ không chính là thế này phải không? Không biết từ lúc nào bắt đầu, Phương Kỳ đối mặt ta thời điểm càng ngày càng giống Yên Ngữ rồi, nhưng là nhất lúc mới đầu cũng không phải như vậy. Ta còn nhớ rõ tại bệnh viện bên trong lại lần nữa nhìn thấy Phương Kỳ thời điểm nàng cái loại này thình khí lăng nhân khí thế, cái loại này không đem ta phóng tại mắt bên trong cảm giác, cũng làm cho nhân có chút không rét mà run, mà nàng bây giờ lại đang ôn nhu âu yếm ta, cho ta cảm giác giống như là một cái kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh mèo hoang bị ta chậm rãi thuần phục, thay đổi càng ngày càng nghe lời, thẳng đến mặt sau bắt đầu ngày ngày dính ta. Đợi cho Hồ Tĩnh Di tìm đến của ta đồ ngủ, Phương Kỳ cũng đem của ta phía trên lau không sai biệt lắm, các nàng cho ta mặc đồ ngủ nửa người trên, đem ta phóng tới, kế tiếp lúng túng khó xử thời điểm mới chính thức bắt đầu. Quần của ta rất rõ ràng cũng toàn bộ đều ướt, hơn nữa cứ việc ta xuyên chính là thực nhanh quần lót, dương vật bị lạc kề sát cái bụng, nhưng là ta hiện tại dưới nằm loại tư thế này như trước có thể nhìn ra chỗ quần kia hùng vĩ quy mô tựa như dãy núi giống như, toàn bộ dương vật như trước đem quần trống lên một cái làm nữ động lòng người độ cao. Không khí một lần có chút lúng túng khó xử, thậm chí là tĩnh mịch bình thường an tĩnh, ta cơ hồ có thể nghe được Phương Kỳ tâm nhảy âm thanh, nàng rõ ràng có chút khẩn trương, mà Hồ Tĩnh Di là tại một bên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Kỳ đồng thời, hình như cũng nhìn ta một cái chỗ quần. Chúng ta bây giờ là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ta đương nhiên là muốn các nàng đem quần của ta thoát, sau đó đem quần lót thoát, sau đó cho ta lau dương vật, dùng khăn mặt lau hoặc là dùng tay lau đều không quan hệ, thậm chí dùng miệng lau cũng đều có thể, ta người này là rất rộng rãi, không quan tâm những cái này, cho dù là các nàng bên trên rồi, dùng âm hộ lau, ta đều nguyện ý phối hợp, cứu vớt nha, muốn trả giá một ít gì đó mới được, ví dụ như trinh tiết. Mà Phương Kỳ ý tưởng hình như cùng ta không sai biệt lắm, nàng là muốn cho ta lau sạch sẽ mới được, có lẽ nàng phía sau còn không có nghĩ cái khác này nọ, chỉ là đơn thuần không muốn để cho ta cứ như vậy ngủ, nhưng là một khi dương vật nhảy ra, nàng có thể lòng như nước lặng sao? Có thể một điểm ý tưởng đều không có sao? Hiển nhiên đây là Hồ Tĩnh Di hiện tại lo lắng nhất sự tình, nàng là thật không muốn để cho Phương Kỳ mới tiếp tục nữa, bởi vì nàng khoảng cách dương vật của ta là cùng càng ngày càng gần. Hồ Tĩnh Di nào biết Phương Kỳ đã sớm xem qua dương vật của ta nữa à? Kỳ thật ta cảm thấy tính là Hồ Tĩnh Di biết Phương Kỳ xem qua dương vật của ta, nàng cũng không muốn để cho Phương Kỳ lại nhìn lần thứ hai, bởi vì cảm tình đều là như thế này chậm rãi bồi dưỡng được đến. Này dương vật nhìn một lần nữ nhân liền hiểu ý động một lần, chậm luôn chính là chậm như vậy chậm xuất hiện, nữ nhân chính là nữ nhân, đối với dương vật vĩnh viễn là khát vọng, mặt ngoài lại như thế nào trang ghê tởm cũng không dùng. Yên lặng một lát, Phương Kỳ động, nàng tay nhỏ đưa đến quần của ta thượng muốn cởi bỏ thắt lưng của ta, mà Hồ Tĩnh Di cũng nhanh chóng đè xuống Phương Kỳ. Bảo, không sai biệt lắm a, không thể lại lau. Này quần đều là ẩm ướt, như vậy không được, cảm lạnh. Ai nha, hắn một cái đại nam nhân không yếu ớt như vậy. Đi nằm ngủ một đêm thượng mà thôi, không có việc gì đó a. Bảo, này nếu ta, ngươi sẽ làm ta như vậy ngủ sao? Hắn hiện tại uống tới như vậy, thân thể vốn là suy yếu, ngươi nhìn nhìn này quần đều ướt đẫm, ngươi làm sao có thể làm hắn như vậy ngủ? Này, ngươi là nữ, hắn là nam đó a. Mọi người là thịt trưởng, ta cảm lạnh, hắn sẽ không sẽ sao? Bảo, ngươi, ngươi vẫn luôn là cùng nhiệt tâm người, như thế nào hiện tại lạnh băng băng như vậy? Không, không phải là, ai? Này đổi lại người khác đều được, cố tình là cái này Hoa Minh Vũ. Bảo, Minh Vũ làm sao vậy? Hắn là bằng hữu của ta, người tâm lý thì không thể buông xuống kia một chút thành kiến sao? Dù sao ta muốn lau, người đi về trước đi. Phương Kỳ lại có một chút nổi giận, này có thể thật sự là quá tốt, ha ha ha ha, này vẫn là nàng lần thứ nhất vì ta cùng Hồ Tĩnh Di phát hỏa, ngữ khí đều có chút tức giận, dĩ nhiên nàng vẫn là tận lực khắc chế tâm tình của mình, này nếu đổi thành người khác khả năng nàng sớm liền mắng lên. Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi có biết ngươi đã lâm vào ta cạm bẫy bên trong sao? Hồ Tĩnh Di là đang tại ra bên ngoài kéo ngươi, nhưng là ngươi vẫn là muốn nghĩa vô phản cố hướng đến bên trong nhảy a. Khoảnh khắc này ta biết, Hồ Tĩnh Di đã kéo cứu không được Phương Kỳ rồi, ta không biết Hồ Tĩnh Di ý thức được này cái tính nghiêm trọng của vấn đề không có, Phương Kỳ khoảng cách bị mẹ kiếp đã là thập phần đến gần. Nếu không nói Hồ Tĩnh Di cái này nhân kỳ thật thực đáng sợ. Nàng qua rõ ràng ý tưởng của nam nhân rồi, cũng biết tâm tư của nữ nhân, ngay tại Phương Kỳ cởi bỏ ta đai lưng một chớp mắt, nàng thường trước một bước, đẩy ra Phương Kỳ tay nhỏ. bảo, nhất định phải lau, ta đây đến lau. À, ngươi lau. Ân, ta đến lau. Nhưng là bảo, ngươi nhưng là tiếp cận nam nhân đều nổi ra gà khúc mắc, như vậy không được à. Hồ Tĩnh Di không có nói nhiều, cởi bỏ thắt lưng của ta, liền đi cởi quần của ta, cái này Hồ Tĩnh Di thật đúng là có ý tứ, nàng cho rằng như vậy có thể ngăn cản Phương Kỳ cùng ta thân mật sao. Này đã không phải là gần lau người vấn đề, mà là Phương Kỳ tâm đã sa đọa, nàng tâm tại hướng nam nhân dựa, thân thể của nàng tại kêu gọi nam nhân dương vật, âm đạo của nàng tại nhúc nhích, nàng buồng trứng đang thức tỉnh, người Hồ Tĩnh Di đã không thể vãn hồi cục diện này. Ta cứ như vậy nằm chỉ bằng nàng, Hồ Tĩnh Di đương nhiên là cởi không xong quần của ta, Phương Kỳ tại một bên thở dài, cùng một chỗ a, nhanh chút lau xong, cũng để cho hắn nhanh nghỉ ngơi. Phương Kỳ giúp đỡ, hai người cố gắng đem quần của ta cấp kéo lại đến, hiện tại ta cả người chỉ còn lại một cái bó sát người quần lót rồi, này quần lót thực nhanh, nhưng là cũng không lớn, lúc này dương vật của ta là hoàn toàn đầy đủ cương lên, cho nên cứ việc bị quần lót tận lực ép hướng cái bụng. Nhưng vẫn là đem quần lót tạo ra một cái miệng, hơn nữa kia quy đầu đã bại lộ ở tại bên ngoài, không có biện pháp, ai bảo dương vật của ta lớn như vậy chứ. Chương 184. Cởi hết quần, hai người lực chú ý dĩ nhiên là phóng tới quần lót của ta phía trên, mà khoảnh khắc này không khí lại an tĩnh xuống, thậm chí so với vừa rồi kia càng thêm tĩnh mịch, bởi vì các nàng hai người đồng thời nhìn thấy ta mép quần lót thò ra đại quy đầu, kia quy đầu tráng kiện, ánh sáng màu hồng nhuận. Rất là mê người. Này đừng nói là tiếng tim đập rồi, ta liền hô hấp của các nàng tiếng đều có thể nghe được, Phương Kỳ hô hấp thực dồn dập, mà Hồ Tĩnh Di cũng giống vậy hoàn toàn không thể bình tĩnh, vừa lúc đó hai tiếng nuốt nước miếng âm thanh phá vỡ lúng túng khó xử bình tĩnh, hình như Hồ Tĩnh Di âm thanh còn lớn hơn nữa. A, không, không, bảo, ngươi đừng nhìn, ngươi xoay qua chỗ khác. Hồ Tĩnh Di hình như mất đi cảnh sát cái loại này nhạy bén phản ứng. Đều nhìn tốt mấy giây rồi, lúc này mới dùng tay đi ngăn chờ Phương Kỳ ánh mắt, nhưng là Phương Kỳ lúc này nói để ta thực cảm động. Bảo, người chính mình không được, không quan hệ rồi, người lo lắng ta cũng giống vậy lo lắng ngươi, chúng ta cùng một chỗ như vậy mới được, đúng không? Đam, lo lắng ta mới không sẽ như thế nào đâu. Bảo, người liên tiếp gần nam nhân đều mất khống chế, huống hồ là cấp nam nhân lau người. Hơn nữa như vậy ngươi cũng lau không khô tịnh, đừng rối rắm cùng một chỗ lau a, nhanh chút lau xong, chúng ta cũng đi về nghỉ. Nhưng là, này, cái này, không được a, bảo, ngươi không thể nhìn cái này. Ai nha, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử a, kia phim heo ta hai cùng một chỗ nhìn còn thiếu sao. Nhưng là này không giống với a. Tốt lắm, tiếp tục như vậy khi nào thì có thể lau xong, nhanh chút a. Phương Kỳ căn bản mặc kệ Hồ Tĩnh Di kia lo lắng ánh mắt, tay nhỏ đi lên liền muốn bái quần lót của ta, một bên Hồ Tĩnh Di đều phải nóng nảy, nàng là nói như thế nào Phương Kỳ cũng không nghe a, này đại dương vật liền muốn nhảy ra ngoài, không có biện pháp nàng bây giờ có thể làm đúng là bồi tiếp Phương Kỳ cùng một chỗ lau, như vậy hình như nàng còn có thể yên tâm một điểm, thật giống như nàng ở đây có thể trấn áp ta dương vật hùng như gió. Đồng dạng địa Phương Kỳ là không thể một mình cởi bỏ quần lót của ta. Hai người phải được cùng một chỗ cố gắng mới được, mà lúc này đây Hồ Tĩnh Di tuyển chọn đi dùng sức nâng ta mông, mà Phương Kỳ là dùng sức đem quần lót của ta hướng xuống rồi. Này đi mã Hồ Tĩnh Di khuôn mặt cơ hồ đều nhanh áp vào dương vật của ta lên, nhưng là ta cũng không có phát hiện nàng có cái gì không khỏe, cũng không giống Phương Kỳ nói tiếp cận nam nhân liền phát run a, không khống chế được a linh tinh. Tùy theo Phương Kỳ dùng sức, quần lót của ta quật cường theo phía trên người của ta bị lôi kéo xuống. Mà dương vật của ta nhất trụ kình thiên đứng vững, quy đầu giống như quả đấm cường tráng, dương vật tựa như thép bình thường chắc chắn, liền kia đàn đàn đều phồng lớn tốt giống như trứng gà. Chân vượt qua 20cm đại dương vật uy vũ triển lãm đến hai nữ nhân trước mặt, các nàng là đồng tính luyến ái không giả, nhưng là khoảnh khắc này các nàng sở hữu lực chú ý đều tại căn đại dương vật lên, khoảnh khắc này các nàng hình như đối với lẫn nhau mất đi hứng thú, thân thể của các nàng cũng không tại khát vọng lẫn nhau. Ít nhất khoảnh khắc này nhất định là như vậy. Này là bực nào vinh quang ngạo kiều đại dương vật, ta tin tưởng bất kể là ai, chỉ cần ngươi là nữ nhân, liền không có khả năng không đúng dương vật của ta động tâm, ta chính là có cái này tự tin, người Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di lại ngạo kiều, lại tê lại có thể thế nào. Các ngươi có âm hộ sao, có liền không có khả năng trốn thoát đối với dương vật khát vọng, đây là các ngươi thân thể nguyên thủy nhất khát cầu, huyệt của các ngươi chính là thiếu địt. Hai nữ nhân tuy rằng phía trước đều xem qua dương vật của ta, nhưng là khoảng cách gần như vậy lại thời gian dài nhìn vẫn là lần thứ nhất. Phương Kỳ phía trước tại ôn tuyền nhìn dương vật của ta cũng chính là mấy giây, hơn nữa cách rất xa, lần thứ hai nàng cũng là tại màn hình điện thoại phía trên nhìn, đồng dạng cũng có khoảng cách nhất định, mà Hồ Tĩnh Di tại quán ba càng là chính là vội vàng ném một ánh mắt mà thôi, huống hồ khi đó còn rất nguy hiểm nàng cũng không có khả năng cẩn thận chú ý dương vật của ta. Không khí lại thay đổi an tĩnh đáng sợ, ta nhìn thấy hai người ánh mắt cũng thay đổi, khí chàng cũng là hoàn toàn bị dương vật của ta chế trụ rồi. Công ty gì lão tổng, cái gì phân cục phó cục trưởng, các nàng hai hiện tại chính là thiếu địt nữ nhân mà thôi. Huyệt của các nàng cũng tuyệt đối ướt, bởi vì Phương Kỳ bất chi bất giác ở giữa hai chân đã kẹp chặt, đây là âm hộ ngứa biểu hiện. Lại là nuốt nước miếng âm thanh, hai người ngây người một cử động cũng không dám, giống như ai động trước chính là đối với dương vật động tâm tựa như, nhưng là mắt của các nàng tình đều đã bán đứng các nàng, các ngươi như vậy nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn thật sự rất sao. Vẫn là nam nhân không có một cái tốt, các ngươi nữ nhân háo sắc đó mới là thật đáng sợ được không? Ta híp mắt nhìn phản ứng của các nàng vẫn là vẫn không nhúc nhích, nhưng là ánh mắt kỳ thật vẫn có khác biệt, tuy rằng đều có dục vọng thành phần, nhưng là Hồ Tĩnh Di rõ ràng cho thấy dục càng nhiều một chút, mà Phương Kỳ là trộn lẫn một chút yêu, Hồ Tĩnh Di ánh mắt càng sắc bén, Phương Kỳ ánh mắt càng ôn nhu, điều này cũng chứng thực ta phía trước ý tưởng, Phương Kỳ là muốn dùng yêu đến chủ công. Mà Hồ Tĩnh Di là muốn dùng tính đến chủ công, đương nhiên mặc kệ như thế nào, cuối cùng ta phải cũng phải làm cho các nàng ở trên giường dâm đãng kêu la thưởng dương vật của ta. Nhìn không biết làm sao hai người, lòng ta cảm thấy thật tốt cười, bình thường một cái ngạo mạn nữ tổng, một cái nghiêm khắc cảnh sát, như thế nào này hoàn toàn ngốc rớt. Phía trước không khoảng cách gần như vậy xem qua nam nhân dương vật A, có phải hay không đối với chính mình đồng tính luyến ái thân phận có điều hoài nghi. Người Phương Kỳ biết mình là cần phải dương vật được rồi sao? Vậy người Hồ Tĩnh Di biết mình là cái nữ nhân không phải là nam nhân sao? Người có như vậy dương vật sao? Người không có, nhưng là người có nộn huyệt A. Nhìn bộ dạng chỉ có ta đến đánh vỡ này cục diện bế tắc rồi. Hai cái này nhân thật sự là quá ngu ngốc. Dương vật của ta sơ lượng tương liền giết các nàng chật vật như vậy. Này về sau vẫn không thể bị mẹ kiếp chết đi sống lại A. Ta dùng sức làm dương vật kịch liệt run một cái. Lỗ tiểu thậm chí dịn ra một chút dâm dịch, lần này đem hai người theo phát ngốc chung gọi tỉnh lại, hai miệng cùng tiếng đó a một tiếng. A, hai người thân thể cơ nhiên cũng tùy theo dương vật của ta run một cái, ni mã đây là xuất thủy sao? Này động tác tốt tao a. Lau, lau sao, Hồ Tĩnh Di âm thanh đều có một chút rung rung. A, lau, lau a, mau lau. Phương Kỳ cũng chỉ là ra vẻ trấn tĩnh mà thôi. Bởi vì kia tay nhỏ rõ ràng đều run lên. Hai người cầm lấy khăn lông khô bắt đầu cho ta lau. Dĩ nhiên các nàng đều tại tận lực tránh cho đi chạm vào cái kia đại dương vật. Đều là trước lau chân của ta, bụng của ta. Nhưng là này lại không có bao nhiêu địa phương. Rất nhanh các nàng nhất định phải muốn đối mặt với cái này lớn nhất khiêu chiến, đại dương vật. Hai người dường như cũng thật không dám nhìn đối phương. Ngược lại cũng đều nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn. Lúc này vẫn là thể hiện ra Phương Kỳ là càng thấy mất mặt, nàng tiên chủ động động, nhưng là nàng cũng không có trực tiếp đi lau dương vật của ta, mà là trước tiên ở bên cạnh lau của ta lông mờ u, lau của ta đàn đàn. Hồ Tĩnh Di giống như là không qua giống làm Phương Kỳ như vậy, nàng càng thêm chủ động liền trực tiếp đi lau dương vật của ta, hơn nữa còn là liền trực tiếp đi ma sát đầu chim của ta. Ân, chấm than, cơ thể của ta giật mình, cái này không phải là hưng phấn. Mà là vô cùng đau, cái này Hồ Tĩnh Di thật là cái gì cũng không hiểu a. Này khăn lông khô sao có thể trực tiếp ma sát quy đầu a? Hơn nữa còn thực dùng sức. May mắn vẫn là Phương Kỳ biết hơn, nhanh chóng ngăn lại Hồ Tĩnh Di, bảo. Ngươi, ngươi đừng như vậy lau a. Sao, làm sao vậy? Ai nha, này, cái này không thể trực tiếp khăn lông khô như vậy lau, sẽ rất đau đớn. A, này, như vậy phải không? Ai? Được rồi, người đừng lau, ta đến a. Hồ Tĩnh Di giống như đã làm sai điều gì việc giống nhau, bắt tay rút về, sau đó liền nhìn Phương Kỳ ôn nhu lau lên dương vật của ta, chính xác là ôn nhu đến của ta lỗ tiểu lại chảy ra đại lượng dâm dịch, làm cho toàn bộ quy đầu đều phát tán ra mê người sáng bóng. Hồ Tĩnh Di này hiểu ý nhất định là phi thường khó chịu, Phương Kỳ vẫn là cùng dương vật của ta thân mật tiếp xúc, hơn nữa còn thực ôn nhu. này chung ôn nhu là rất đáng sợ. Nói như thế nào đây, người càng là trân trọng một loại này nọ lại càng ôn nhu, loại này ôn nhu là yêu thể hiện. Cuối cùng Hồ Tĩnh Di có chút không chịu nổi, bảo. Ngươi nhanh chút lao a. Ân, nhưng là không thể quá gấp, làm đau đớn. Cái này Hoa Minh Vũ, ta nhìn hắn liền là cố ý, rõ ràng đều say thành như vậy, như thế nào còn cương lên. Bảo, đây là phản ứng sinh lý, không là cái gì cố ý, hắn đều say thành như vậy hắn có thể biết cái gì nha, chẳng qua phía dưới ướt đẫm, làm hắn không khỏe, nơi này có phản ứng cũng là bình thường. Cái gì bình thường, ngươi, ai? Hồ Tĩnh Di thật sâu thở dài một hơi, nàng đại khái là biết mình đã không thể vãn hồi Phương Kỳ rồi hả? Vẫn là tại nghĩ phải làm sao cuối cùng dẫy dụa. Hôm nay địa Phương Kỳ hình như vẫn luôn tại duy trì ta, dĩ nhiên hôm nay Hồ Tĩnh Di cũng không khỏi không đi nếm thử ngăn cản Phương Kỳ, nhưng là sự thật chứng minh, nàng là vô ích, thậm chí nàng mình cũng nhất thời bị ta dương vật chấn không biết làm sao. Phương Kỳ cuối cùng đem ta toàn bộ dương vật đều lau sạch sẽ rồi. Lúc này nàng lại để cho Hồ Tĩnh Di đi dương hành lý tìm một cái có hay không tân quần lót, mà nàng là hết sức chăm chú lại thị gian dương vật của ta liếc nhìn một cái, hơn nữa nói một câu, thật lớn a. Chơi, cũng là ta bây giờ đang ở giả say, bằng không nàng còn dám cùng ta nói câu nói này, ta phi đem nàng lột sạch hung hăng địt nàng không thể. Hồ Tĩnh Di rất nhanh liền đem quần lót lấy ra rồi, hai người lại hợp lực cho ta mặc lên. Nhưng là dương vật cứng rắn phải chết căn bản không thể hoàn toàn nhét vào quần lót, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy, to lớn quy đầu vẫn là lộ ở bên ngoài. Phương Kỳ cư nhiên lộ ra một tia không tha biểu cảm, này biểu cảm ta nhìn thực hưởng thụ, nhưng là Hồ Tĩnh Di nhìn cũng rất đáng sợ, nàng nhanh chóng đem đồ ngủ, cùng quần ngủ cho ta bộ phía trên, sợ Phương Kỳ nhiều hơn nữa nhìn sợ một giây, bởi vì nhìn nhiều một giây liền khả năng làm Phương Kỳ thất thủ nhanh hơn. Nhìn bộ dạng này Hồ Tĩnh Di vẫn là không có vứt bỏ dẫy dụa nha. Cuối cùng hết thảy đều làm xong rồi, trong phòng đã phát tán ra một chút dâm mỹ mùi vị, không biết có phải hay không các nàng dâm thủy vị, tóm lại điều này làm cho ta cảm thấy thật thoải mái. Phương Kỳ lại đi lấy cái khăn lông ướt phóng tới trán của ta đầu, lúc này mới lưu luyến không rời cùng Hồ Tĩnh Di xa cách ta gian phòng, giống như, nàng biểu cảm chính là lưu luyến không rời bộ dạng. Hơn nữa trước khi đi còn vụng trộm vừa nhìn về phía của ta chỗ quần, Hồ Tĩnh Di, cũng nhìn, ha ha ha ha. Cửa phòng bị giam phía trên, ta hưng phấn ngồi dậy, hôm nay thu hoạch này là thật ni mã đại a, ta chẳng những hôn Hồ Tĩnh Di, cọ sát vú sữa của nàng, còn làm hai người cho ta lau dương vật, quan trọng nhất sự tình, ta hình như đem nàng lưỡng dục vọng cấp lau đi ra, lau địa Phương Kỳ phát xuân, Hồ Tĩnh Di choáng váng, ta dám cam đoan Phương Kỳ nhất định là ướt. Về phần Hồ Tĩnh Di, ta bây giờ còn chưa có nắm chắc, nhưng là từ biểu hiện hôm nay đến nhìn, nàng Hồ Tĩnh Di cũng là nữ nhân, cho nên vậy cũng ẩm ướt. Ta đem quần lót kéo xuống, sờ sờ dương vật của mình, đừng vội vàng, cũng sắp tham ăn đến đôi này đồng tính luyến ái rồi, người yêu thích là tiên ăn Phương Kỳ hay là trước ăn Hồ Tĩnh Di đâu này. Cái nào càng phù hợp khẩu vị của ngươi? Đúng vậy à, cái nào càng phù hợp khẩu vị của ta, hình như ta đều quá yêu thích. Phương Kỳ có nàng đặc hữu ngạo kiều cùng mị lực, mà Hồ Tĩnh Di loại này tương phản càng làm cho ta muốn ngừng mà không được. Ở trên giường chinh phục các nàng hẳn là mỗi nam nhân mộng tưởng. Ta càng ngày càng cảm thấy hai cái này mục tiêu chọn chính là quá chính xác. Tiểu Lý cũng thật là một nhân tài, cư nhiên phát hiện Hồ Tĩnh Di cái này tê là một cực phẩm. Hơn nữa khẩu vị tương đương cây gầy. Dương vật cứng rắn khó chịu, nhất thời bán cũng nhuyễn không tới, cứ làm như vậy tuốt cũng rất khó tuốt bắn. Này hơn nửa đêm cũng không có biện pháp tìm nữ nhân cái gì, thật sự là khó chịu, đi đâu làm điểm kích thích đây này, kích thích. Nga đúng, ta bỗng nhiên nghĩ đến vừa rời đi gian phòng địa Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di. Mắt của các nàng thần tràn đầy dục vọng, cứ việc kia dục vọng nhất định là nguyên do ở dương vật của ta, nhưng là lúc này các nàng chắc cũng là khó có thể đi vào giấc ngủ a. Phía trước chú ý của các nàng lực đều tại dương vật của ta phía trên, vậy bây giờ có phải hay không có thể chú ý đối phương? Các nàng dù sao cũng là tình lữ a. Chơi, ta nhanh chóng mở ra theo dõi, vừa mở ra liền nghe được hai người hôn môi âm thanh, ni mã quả nhiên là như vậy, các nàng hai cái đều phát xuân rồi, sớm liền nhịn không được, có phải hay không còn chưa tới gian phòng liền thân đến nhất dậy rồi. Bảo, ân, hôn ta, sờ ta ân a. Đây là Phương Kỳ âm thanh, Phương Kỳ tại phát tao, mà Hồ Tĩnh Di cũng không thua kém bao nhiêu. Cũng phát ra để ta dương vật hưng phấn tiếng rên rỉ. A Bảo, người hôm nay tốt tao a, người cũng hút, hút của ta nãi, nhu, dùng sức nhu, a. Chơi, thật sự là tao a hai cái này người, các ngươi hiện tại như vậy tao chính xác là tại nghĩ đối phương sao. Tâm lý vốn không có quỷ sao, có phải hay không đầu óc hiện ra một cây lại thô lại cứng đồ vật. A, Tư Ân, a. Mê người tiếng rên rỉ liên tiếp, đã không biết là ai phát ra âm thanh rồi, ta cũng rất nhanh tuốt khởi dương vật của ta, này nếu dương vật của ta kẹp đến các nàng miệng nhỏ ở giữa nên tốt bao nhiêu, các ngươi cùng một chỗ hôn dương vật của ta khẳng định so các ngươi hôn môi muốn thoải mái hơn a. Ta mở ra điện thoại màn ảnh, nhưng là như cũ là chỉ có thể nhìn thấy trần nhà, ai, ta rốt cuộc khi nào thì mới có thể nhìn thấy Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di âm hộ, Phương Kỳ ra theo dõi đến bây giờ cũng không có tin tức. Nhìn bộ dạng thật độ khó rất lớn a. Bảo, ngươi, ngươi xảy ra chuyện gì a? Bỗng nhiên Hồ Tĩnh Di âm thanh thay đổi rất lớn, làm cho ta cũng không hiểu ra sao, vừa mới còn rất thân mật, như thế nào bỗng nhiên giống như xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Có thể nào Bảo? Ngươi, ngươi, ngươi chính mình nhìn nhìn, ngươi như thế nào như vậy ẩm ướt a, quần lót đều ướt đẫm. A, ta, hôm nay uống nhiều nước. Sau đó có khả năng là thời kỳ rụng trứng, tăng thêm hôm nay Bảo ngươi mặc quá gợi cảm. Bảo, ngươi, ngươi, ngươi là không phải là bởi vì nhìn thấy cái vật kia cho nên mới. Ngươi, ngươi không cho phép như vậy. A ha ha ha ha, cái vật kia là cái gì? Ngươi nói thẳng là dương vật của ta không thì tốt sao? Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, quần lót tất cả đều làm ướt, ngươi có hưng phấn như thế sao? Kia âm hộ có phải hay không ngứa khó chịu a? Loại này khó chịu chỉ sợ cũng không phải là Hồ Tĩnh Di có thể giải quyết, này phải là đại dương vật địt vào đi mới có thể giải ngứa a. Người duy nhất giải dược chính là ta, đây là ngươi mệnh a. Không, không, Bảo, không phải là cái kia nguyên nhân, tuyệt đối không phải là.